Làm như nơi xa sơn ở nước toạc, thanh âm này thực buồn, nghe như là ly đến cực xa, lại tựa cực gần. Lại nghe rầm tiếng nước không ngừng quay cuồng, nguyên lai thanh âm này là từ dưới nước truyền ra tới. Một đạo thật lớn thân ảnh từ đáy nước tận trời mà ra, kích khởi cao tầng sóng nước. Đại thấy rõ, mới phát hiện này lao ra mặt nước yêu thú mãi một con cự vượng, thật thật là cự vượng. Mà lúc này này chỉ cự vượng chính trần chủi hai mắt vẻ mặt phẫn hận mà nhìn mặt nước, tựa hồ hắn kẻ thù liền ở dưới giống nhau, hơn nữa vẫn là chết thù. Không ngừng quay cuồng sóng lớn chậm rãi ngừng lại, ngay sau đó lại từ trung gian tách ra, một bóng người liền từ tách ra dòng nước chung đi bước một đi ra. Nàng rõ ràng đạp thủy mà đi, lại tích thủy không dính thân, một thân hồng y có vẻ minh diễm chiếu nhân. Nhỏ bé nhân loại, ngươi cớ gì xâm phạm ta lãnh địa? Cự vượn đấm ngực trừng mắt trước mặt tiểu nhân nhi giống giận. Mà Lạc Sơ lại là mắt điếc tai ngơ, nàng chắp tay sau lưng đi bước một về phía trước đi đến, phảng phất sân vắng nếu bước. Nhỏ bé nàng đứng ở cự vượn dưới chân, ngửa đầu híp mắt nhìn núi lớn giống nhau khổng lồ cự vượn. Nhỏ bé nhân loại. Lạc Sơ khỏe miệng ẩn giả cổ quái ý cười, mà nàng ngữ khí cũng là quái quái. Ngại danh, tiền đồ. Dùng như vậy khẩu khí cùng ta nói chuyện. Cự vượn sắc mặt cứng lại, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được đối phương sẽ dùng như vậy khẩu khí cùng hắn nói chuyện. Hắn nghe răng, vươn thật lớn móng vuốt, liền phải đem dưới chân nhỏ bé nhân nhi bắt lấy, bóp chết. A Lạc Sơ cười nhạo một tiếng, chậm rãi nâng lên tay phải, một đạo màu xanh băng quang mang từ tay nàng tâm bên trong chậm rãi di động, chảy xuôi. Một đạo yêu thú hình thái hư ảnh ở màu xanh băng quang mang trung ẩn ẩn di động. Cự vượn nguyên bản phẫn nộ hai tròng mắt ở nhìn thấy này màu xanh băng quang mang sau chậm rãi trở nên nhu hòa. Nhu hòa chung lại mang theo vài phần nghi hoặc. Lạc Sơ khỏe miệng dạng ra một tầng nhàn nhạt ý cười tới, nàng nói, tham thủy vượng, trở về đi. Nàng thanh âm thực nhẹ, chính là lại như một đạo sấm sét vang ở cự vượng ngực. Giống như có cái gì hỗn độn hình ảnh ở trong đầu tán loạn, hắn lắc lắc đầu, đem đầu góc chung hỗn loạn suy nghĩ tạm thời ném tới một bên, rồi sau đó cúi đầu nhìn trước mặt nho nhỏ màu đỏ thân ảnh hỏi, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Chính hắn lại là không có phát hiện hắn ngự khí đã cùng lúc trước có quá lớn khác biệt. Ngươi vĩnh sinh vĩnh thế nguyện trung thành chủ nhân. Lạc Sơ trong thanh âm mang theo vài phần nhàn nhạt thê lương cảm giác, cùng nàng hình tượng có thập phần thật lớn khác biệt. Nàng tay phải lòng bàn tay phía trên màu lam quang mang càng ngày càng thịnh, trong đó yêu thú hư ảnh càng ngày càng rõ ràng, đó là một con thật lớn vượng, chính như lúc này cự vượng, chính là màu xanh băng quang ảnh trung vượng thú một đôi lãng mục lại có không dung khinh thường trí tuệ. Cách một đạo màu lam quang ảnh, hai chỉ cự vượng ánh mắt giao hội ở bên nhau. Tựa hồ có thứ gì ở bọn họ ánh mắt chi gian chậm rãi lưu chuyển. Đương màu xanh băng quang mang đạm đi khi, trong đó vượn thú hư ảnh cũng cùng không thấy bóng dáng. Mà kia chỉ cự thú lại đột nhiên quỳ xuống, mặt chiều Lạc Sơ, hành trung thành nhất lễ nghi. Lạc Sơ nhướng mày, ngươi làm gì vậy? Không đánh. Quỳ ta một cái nhỏ bé nhân loại làm gì? Cự vượn cơ cơ đầu, thô thanh thô khí mà nói, ta không biết. Ta cái gì cũng không biết. Dù sao tổ tiên nói cho ta, ngươi là của ta chủ nhân. Cự vượn thở hổn hển hai khẩu khí thô, hắn cũng không rõ tại sao lại như vậy, nhưng là kia một loại đến từ viễn cổ quan hệ huyết thống uy áp nói cho hắn, đối diện cái này nhỏ bé nhân loại tiểu nữ hài chính là hắn chủ nhân. Úc, Lạc Sơ kéo dài quá âm, lại nói, như vậy ta muốn này dưới nước băng phách châu hành còn không phải không được. Cự vượn trên mặt lộ ra thập phần đau mình biểu tình, tựa hồ dây rủa đã lâu mới hạ quyết tâm. Hắn thật mạnh thở dài một tiếng, chủ nhân muốn cái gì, tiêm đều hai tay dâng lên. Lạc Sơ nén cười. Hắn tham thủy vượn vẫn là như vậy lăng đầu lăng não, tham thủy là tên của ngươi. Chủ nhân nói là cái gì chính là cái gì. Ta hiện tại liền đi cấp chủ nhân lấy băng phách châu. Tham thủy vượn nói xong liền một cái té ngã chui vào biển rộng bên trong, mặt biển lập tức khôi phục bình tĩnh. Lâu kim, vị thổ cùng mão nhật từ trong rừng cây bay vút đến Lạc Sơ bên người lập hảo. Lạc Sơ nhìn bọn họ ba cái muốn nói lại thôi bộ dáng bất đắc dĩ cười khổ nói, các ngươi có cái gì muốn hỏi, hỏi là được. Lâu kim. Vị thổ cùng mão nhật ba cái ra hỏa ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vẫn là theo Lạc Sơ nhất lâu lâu kim đứng dậy. Chúng ta ba cái gần nhất trong đầu luôn là có thể nhớ tới một chút sự tình. Chỉ là một ít thực loạn bóng dáng. Còn có tiểu điệp nói chúng ta mấy cái là từ đời trước liền đi theo chủ nhân. Lâu kim vươn tay gãi gãi đầu, hắn cũng cảm thấy chính mình nói hố hố ba ba, thật không minh bạch. Lạc Sơ đem ánh mắt theo thứ tự đảo qua lâu kim, mão nhật cùng vị thổ, xuyên thấu qua hiện tại bọn họ. Lạc Sơ tựa hồ thấy bọn họ đời trước thân ảnh. Sắc thực nói, các ngươi là ta phía trước thuộc hạ bộ phận yêu hồn lại lần nữa tiến hóa, cũng đúng là bởi vì yêu hồn là không hoàn chỉnh, cho nên các ngươi còn không có thức tỉnh. Lạc Sơ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nàng cũng chỉ bất quá là vừa rồi thức tỉnh lại đây thôi. Nếu nhớ tới, đời trước nàng thật sự là tùy hứng, thế nhưng làm hại 28 đồng bọn hồn phách lưu ly kết cục. Như vậy này một đời đâu? Phá thủy mà ra thanh âm đánh gãy Lạc Sơ suy nghĩ, nàng xoay người nhìn tham thủy vượn từ biển rộng bên trong chui ra tới, vững vàng mà đứng ở nàng trước mặt, đôi tay phủng một cái tuyết trắng vỏ sò đưa cho Lạc Sơ. Này tuyết trắng vỏ sò bị gọi tuyết khóc bối. Lạc Sơ tiếp nhận tuyết khóc bối, thật cẩn thận mà mở ra, một mảnh bạch quang từ trong đó bắn ra tới, lóa mắt vô cùng. Đó là từng viên nhất lóa mắt chân châu, băng phách châu. Ước chừng 5 vạn viên. Đừng nhìn này tuyết khóc bối bất quá là lớn bằng bàn tay, lại tương đương với nhân loại sử dụng túi càn khôn, trong đó có thể đặt rất nhiều đồ vật. Không ít quan to hiển quý hoặc là cường giả chân chính đều là không cần túi càn khôn mà là dùng tuyết khóc bối. Đương nhiên, này tuyết khóc bối chân quý trình độ tự nhiên không phải 100 túi càn khôn có thể so. Vân Thích Phong ly hàn cảnh đường nhỏ đó là dùng tuyết khóc bối phô liền. Bởi vì Lạc Sơ nói thích đi chân trần đi ở tuyết khóc bối thượng, như vậy có một loại đang ở bờ biển ảo giác. Hơn nữa nàng vĩnh viễn không biết chính mình lòng bàn chân giẫm tuyết khóc bẹ gì trang chính là cái gì bảo bối, mà nàng liền đi ở không biết tên bảo bối mặt trên. Đương nhiên, phong ly hàn cảnh ly hàn trong cung mặt là sẽ không dùng tuyết khóc bối phô mà, bởi vì Vân Thích ngại dơ. Lạc Sơ khỏe miệng ý cười tràn đầy biến mất, nàng đem tuyết khóc bối khép lại, lóa mắt quang mang lập tức bị chặn lại. Lạc Sơ dừng một chút, đem chính mình từ hồi ức bên trong túm ra tới, nói, đi thôi, ta còn thiếu rất nhiều nợ, nên là còn lúc. Nàng trước sau nhớ rõ lúc trước Mục Ly Nguyệt, Kim Y cùng Vạn Khiếu vì nàng lấy ra bọn họ kia một phần tiên quả. 18 tông phái tuyển nhận đệ tử đã kết thúc, bất quá cũng không có lập tức mang theo tân tuyển nhận đệ tử rời đi, mà là tạm thời ở tại tiểu vực, mà những cái đó đã bị lựa chọn tuyển thủ cũng là tạm thời về trước đến lúc trước chỗ ở, chỉ chờ bọn họ môn phái rời đi khi cùng rời đi. Lạc Sơ đẩy ra viện môn, trong viện thập phần quẩn cũ ẽ, không có ngày xưa luận bản tỉ thí náo nhiệt không khí. Nghĩ đến mọi người đều có rồi kết quả, hoặc là bị 18 tông phái lựa chọn chính cao hứng mà chúc mừng, hoặc là không có lựa chọn mất hứng tránh ở trong phòng. Lạc Sơ hướng tới hậu viện đi đến, muốn đi tìm Mục Ly Nguyệt, nàng cho rằng lấy Mục Ly Nguyệt tư chất là không có khả năng không bị lựa chọn, chính là nàng kia tính tình là sẽ đi ra ngoài chúc mừng người. Ha! Ha! Vài tiếng thanh thúy thả quen thuộc thanh âm truyền vào nhĩ, Lạc Sơ ngẩn người. Nàng kinh ngạc theo tiếng mà đi, ở một cái tương đối tiểu nhân luyện võ trưởng thấy huy mồ hôi như mưa lạc linh. Nàng một người ở chỗ này tu luyện. Lạc Sơ nhíu nhíu mày, đây là tình huống như thế nào? Lạc Linh trước nay đều không phải như vậy khắc khổ một người đi. Huống chi là như vậy một cái thả lỏng thời khắc. Bất quá Lạc Sơ trước nay đều không phải thích xen vào việc người khác người, cho nên nàng xoay người liền đi. Bất quá vừa mới một cái nhảy lên xoay người Lạc Linh vừa lúc thấy Lạc Sơ bóng dáng, nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, rồi sau đó cắn cắn môi hướng về phía nàng bóng dáng kêu, A Sơ. Người chờ một chút. Ta có lời cùng ngươi nói. Lạc Sơ bước chân không thể không dừng lại. Có việc. Lạc Sơ không có xoay người, lại quay đầu lại hỏi. Vừa thấy chính là không có nhiều liêu ý tứ. Lạc Linh do dự trong chốc lát, sau đó làm như cổ đủ hoàn toàn dũng khí giống nhau đi bước một đi hướng Lạc Sơ, mỗi một bước đều đi được thập phần gian nan. Lạc Sơ có điểm kinh ngạc, nàng đây là làm sao vậy? Ở khoảng cách Lạc Sơ còn có 10 bước xa vị trí, Lạc Linh đột nhiên quỳ xuống. Lạc Sơ sửng sốt, nửa ngày cũng chưa phản ứng lại đây. Sao lại thế này? Lạc gia tiểu công chúa tự cấp nàng quỳ xuống. Lạc Sơ nhìn nhìn bốn phía, không người khác ra. Nàng không thể không đến xoay người lại nhìn nàng. Mang theo đề phòng ngữ khí nói, ngươi lại muốn làm gì? Lạc Linh không đợi nói chuyện, nước mắt cũng đã trước rơi xuống. Lạc Sơ không thể không lui về phía sau một bước, nàng nhất chịu không nổi nũng nịu tiểu cô nương khóc, đặc biệt là cái này Lạc Linh. A Sơ, ta biết ta khi còn nhỏ tùy hứng, làm rất nhiều điều ngoa không nói lý sự tình. Còn khi dễ ngươi Lạc Linh khóc như hoa lê dính hạt mưa, trong thần sắc thật đúng là mang theo vài phần ấy náy cùng sáng hối. Lạc Sơ ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, đều là thật lâu phía trước sự tình. Lạc Sơ mới không tin Lạc Linh sẽ là bởi vì cho hắn xin lỗi mà xuống quỷ, này rõ ràng chính là cái khúc nhạc dạo sao. Lạc Linh cắn chặt răng, lại nói, chúng ta mấy cái đều là một đạo nhi lớn lên, ta tin tưởng ngươi cũng biết ta là có bao nhiêu thích Thanh Dung ca ca. Lạc Sơ tựa hồ minh bạch nàng muốn làm gì. Nàng chỉ cười không nói chỉ chờ Lạc Linh tiếp tục nói tiếp. Ta biết các ngươi là có hôn ước. Chính là ngươi không thích hắn đúng hay không? Hắn cũng Lạc Linh nói tới đây kịp thời im miệng, ai đều có thể minh bạch nàng kế tiếp muốn nói cái gì. Chính là Lạc Sơ vẫn là mỉm cười mà nhìn nàng, cũng không nói lời nào. Lạc Linh tiếp tục khóc lóc kể lể, nguyên bản ta không nên tới tìm ngươi. Chỉ là ta thật sự là không có đường ra. Nếu A Sơ ngươi cũng không niệm từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình nghĩa, như vậy ta chỉ có đường chết một cái. Nguyên lai ngươi còn biết không nên tới tìm nàng à, Lạc Sơ ở trong lòng nhịn không được muốn phun tào, nhưng là cái gì kêu không có đường ra. tựa hồ có tình huống. Gì? Lạc Linh vén tay háo làm gì? Muốn đánh nhau. Lạc Linh hiển nhiên sẽ không cùng Lạc Sơ đánh nhau, nàng đem tay háo loát khởi, lộ ra trắng nón chân bóng cánh tay cấp Lạc Sơ xem. Lạc Sơ nhìn nửa ngày mới xem minh bạch. Nga, nguyên lai là thủ cung xa không thấy. Ha ha. Chương 74 từ hôn phong ba, nhị. Nga, nguyên lai là thủ cung xa không thấy. Ha ha. Lạc Sơ trong lòng cười lạnh, trên mặt lại là bất động thanh sắc, nàng nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Lạc Linh, lạnh lạnh mà mở miệng, làm sao vậy? Lạc Linh gương mặt một trận bạch một trận hồng, nàng thật muốn hiện tại liền đứng lên chạy trốn, chính là đối với Lạc Thanh Dung kia một loại thích lại làm nàng không thể chạy trốn. Nàng chậm rãi đem tay bông, đặt ở đầu gối, gắt gao nắm chặt váy. Ta biết làm như vậy thực không đối. Chính là ta cùng Thanh Dung ca ca thật là lưỡng tình tương duyệt. Hắn chỉ là bởi vì hôn ước trói buộc mới. Hắn cảm thấy thực xin lỗi ngươi. Đồng dạng, ta cũng cảm thấy rất xin lỗi ngươi, rốt cuộc chúng ta đều là cùng lớn lên hảo tỉ muội. Hơn nữa mấy ngày này tới nay lần lượt kề vai chiến đấu. Ta hiện tại trong lòng thực áy náy. Nhưng là, ta cùng Thanh Dung ca ca đã có phu thê chi thật. Chúng ta uống say. Cho nên, chúng ta cũng biết rất xin lỗi ngươi. Lạc Linh trộm nhìn thoáng qua Lạc Sơ biểu tình, chỉ thấy nàng từ đầu đến cuối đều là một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Trong lòng liền từ vài phần buồn chồn, vì thế vội vàng kết thúc. A Sơ, cầu xin ngươi. Cầu ngươi thành toàn chúng ta đi. Dứt lời. Lạc Linh đôi tay quỳ sát đất, thật sâu cúi đầu. Tiếng bước chân cùng mọi người cười vui thanh từ xa tới gần. Lạc Thanh Dung, Lạc Thanh Vô, Mục Ly Nguyệt, Kim Ý Điề, Vạn Khiếu chờ Sóc Tuyết Quốc tuyển thủ bước vào sân, lại đồng thời ở nhìn thấy trước mắt một màn này khi ngây ngẩn cả người. Nguyên lai Sóc Tiêu mang theo bọn họ đi chúc mừng bọn họ gia nhập 18 tông phái, mà Lạc Linh bởi vì thân thể không thoải mái liền giữ lại. Lạc Thanh Dung nhìn thẳng tắp đứng thẳng Lạc Sơ. Lại đem tầm mắt chuyển qua lấy một loại cực kỳ hèn mọn tư thái quỳ gối nàng trước mặt Lạc Linh, hắn mày không cấm nhíu lại. Hắn vừa định tiến lên một bước, Lạc Sơ đột nhiên quay đầu đối với xuất hiện ở viện khẩu mọi người lạnh lùng nói, ai đều không được tiến vào. Hay là thật là Lạc Sơ khi dễ Lạc Linh? Nhìn Lạc Sơ hiện tại tư thế, Lạc Thanh Dung chân đã bán ra một bước, hắn hơi hơi do dự một chút vẫn là đem chân thu trở về. Lạc Sơ cười lạnh một tiếng, nàng đi đến Lạc Linh trước mặt, híp mắt nhìn quỳ gối chính mình trước người Lạc Linh. Rồi sau đó Lạc Sơ chậm rãi cong lưng, ở Lạc Linh bên thai nhẹ nhàng mà nói một câu nói. Nói thời điểm, Lạc Sơ trên mặt trước sau treo nàng quán có kiêu ngạo tươi cười. Mà Lạc Linh lại đang nghe thấy những lời này thời điểm thoáng chốc tái nhợt một khuôn mặt, như là trong lòng thứ gì rách nát giống nhau. Lạc Sơ lại không cho nàng nói chuyện cơ hội, nàng đứng lên thân thể, trực tiếp từ trong túi càn khôn lấy ra giấy bút. Lâm không với trên giấy lưu loát khai viết. Đương nàng viết cái thứ nhất tự thời điểm, Lạc Linh cả người đều là cương. Nàng lại là khẩn trương lại là hoài nào đó nói không nên lời tỉnh tố gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Sơ chấp bút tay phải. Lạc Sơ thực mau viết xong cuối cùng một chữ, nàng giơ trong tay giấy trắng nhìn xuống Lạc Linh, mang theo trào phúng khẩu khí hỏi, muốn sao? Lạc Linh nhìn chằm chằm Lạc Sơ trong tay kia tờ giấy hung hăng gật gật đầu. Lạc Sơ cười. Vậy cho ngươi đi, Mỹ tư tư mà đưa cho hắn xem. Lạc Sơ nhẹ buông tay, trong tay nhẹ nhàng trang giấy liền bị gió thổi đi rồi. Lạc Linh trong lòng khẩn trương. Vội vàng chiều trang giấy bị thổi đi phương hướng nào tới, thẳng đến đem kia hơi mỏng một trương giấy gắt gao nắm trong tay, nàng mới thư khẩu khí. Lạc Sơ thấy nàng như thế, chỉ cảm thấy dị thường buồn cười. Buồn cười đến Lạc Sơ không bao giờ tưởng cùng nàng nhiều lời một câu, Lạc Sơ không hề để ý tới phủng một trương giấy coi như bảo bối Lạc Linh, bay thẳng đến ngoại đi đến. Nàng vốn dĩ chính là tới tìm Mục Ly Nguyệt, Kim Y cùng Vạn Khiếu, nếu thấy bọn họ, nơi nào còn có lại lưu lại nơi này đạo lý. Lạc Sơ đi đến biệt khẩu. Trực tiếp đem ba cái túi càn khôn vứt cho Mục Ly Nguyệt, Kim Y Ly cùng Vạn Khiếu, này đó là đã từng đáp ứng còn cho các ngươi. Mục Ly Nguyệt, Kim Y Ly cùng Vạn Khiếu nhìn trong tay túi càn khôn có chút kinh ngạc, Lạc Sơ không thể hiểu được mà rời khỏi, sau đó lại rời đi mấy ngày, đãi nàng trở lại thời điểm liền đem nàng đã từng hứa hẹn đồ vật mang về tới. Bọn họ ba cái còn không kịp xem trong túi càn khôn là thứ gì, Lạc Sơ đã trực tiếp từ bọn họ bên người trải qua, lại là phải rời khỏi. Mà cùng lúc đó, Lạc Thanh Dung đã muốn chạy tới Lạc Linh bên người, nhìn Lạc Linh trong tay kia tờ giấy nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Kia mở đầu lớn nhất hai chữ bất chính là từ hôn. Hắn Lạc Thanh Dung bị từ hôn. Thanh Dung ca ca Lạc Linh mang theo vui sướng, ngọt ngào, khẩn trương, vô thố, ngượng ngùng chờ vô số loại biểu tình đem trong tay từ hôn thư đưa cho Lạc Thanh Dung. Nàng thật sự như Lạc Sơ nói như vậy đôi tay phủng từ hôn thư đưa cho Lạc Thanh Dung. Lạc Thanh Dung nhìn trước mắt này một giấy từ hôn thư không có tiếp. Thẳng đến Lạc Linh lại một lần gọi một tiếng tên của hắn, hắn mới tiếp nhận nàng trong tay từ hôn thư. Chẳng qua Lạc Linh không kịp cao hứng liền kinh ngạc mà nhìn Lạc Thanh Dung cầm kia trường từ hôn thư truy Lạc Sơ mà đi. Mắt thấy Lạc Thanh Dung muốn đi ra sân, Lạc Linh tạch một tiếng đứng lên, hướng tới Lạc Thanh Dung bóng dáng hô to, "Lạc Thanh Dung, ta thủ cung xa đều không có, ngươi còn không muốn đối ta phụ trách sao?" Lạc Linh tiếng la giống như là một đạo sấm sét tạc ở đổ ở cửa liên can người chờ. Mọi người nhìn đi xa Lạc Sơ, nóng vội đuổi theo ra đi Lạc Thanh Dung cùng với trong tay hắn từ hôn thư, còn có nhu nhược đáng thương Lạc Linh, mơ hồ minh bạch là chuyện như thế nào. Không ít người đều ôm xem diện thái độ muốn nhìn một cái Lạc gian này ba người chê cười. Đương nhiên Mục Ly Nguyệt, Kim Y cùng Vạn Khiếu sắc mặt kia không phải giống nhau khó coi. Lạc Thanh Dung cũng bởi vì Lạc Linh kêu gọi đột nhiên dừng lại thân mình, hắn xoay người lại nhìn Lạc Linh, kia ánh mắt là kinh ngạc, là không thể tin tưởng, còn có thất vọng, thậm chí là một tia quyết tuyệt. Lạc Linh quay đầu đi tránh đi Lạc Thanh Dung tầm mắt, nhỏ giọng nói, ngươi lúc ấy uống say. Lạc Thanh Dung trong mắt phức tạp cảm xúc hoàn toàn bởi vì nàng này đệ nhị câu nói mà biến mất hầu như không còn, hắn trên mặt khôi phục bình tĩnh thần sắc, hắn thật sâu nhìn Lạc Linh liếc mắt một cái, sau đó không hề lưu luyến, hướng tới Lạc Sơ rời đi phương hướng đuổi theo. Lạc Linh ngơ ngác mà nhìn Lạc Thanh Dung một chút lý nàng mà đi, thẳng đến nhìn không thấy hắn thân ảnh, nàng tựa hồ quên mất khóc, tựa hồ hồn phách bị rút ra. Mọi người thấy nàng như thế bộ dáng có chút đồng tình, có tiến lên khuyên giải an ủi vài câu, lại là ngượng ngùng rời đi. Không biết là ai nhỏ giọng nhắc mãi một câu, cái kia Lạc Thanh Dung thật đúng là hoa tâm A. Trong đám người Lạc Thanh vô như suy tư gì sờ sờ cảm. A Sơ. Lạc Thanh Dung ở bờ biển tìm được rồi Lạc Sơ. Lạc Thanh Dung nhìn một thân hồng y y Lạc Sơ đứng ở bờ biển, sóng biển chụp phủi nàng mắt cá chân, gió biển thổi phất nàng mặc phát tóc dài. Từ từ kiểu vực tuyết sơn cái đáy ra tới về sau, đại gia bộ dáng đều sở hữu thay đổi, bất quá thay đổi là thập phần mỏng manh, nhưng là chỉ có Lạc Sơ ngoại hình thay đổi khá lớn, nàng cái đầu không chỉ có hung hăng mà dài quá lại trường, ngay cả dung nhan cũng có chút biến hóa, nàng gương mặt có vẻ càng tiêm, mà nàng nguyên bản sáng ngời mắt to hiện giờ luôn là ở trong lúc lơ đãng trồi lên vũ mị hương vị. Mà nàng chỉnh thể khí chất cũng đã xảy ra một ít thay đổi, ngẫu nhiên sẽ toát ra một loại bá giả phong phạm tới. Liên tính muốn luyện tự cũng không thể viết này đó lung tung rối loạn đồ vật. Lạc Thanh Dung đi đến Lạc Sơ bên người, ngón tay dùng một chút lực, một bó lôi quang nháy mắt đem trong tay hắn từ hôn thư đốt thành cho tẫn. Hắn hàm chứa cười nhìn Lạc Sơ, hắn đang đợi, chờ nàng hồi đáp. Lạc Sơ quay đầu tới, đúng là Lạc Thanh Dung, hai người tầm mắt tương ngộ, phảng phất muốn xem tiến đối phương đôi mắt chỗ xấu nhất. Lạc Sơ đã mở miệng, ngươi cho rằng, chúng ta vì cái gì sẽ đính hôn? Sẽ cái gì sẽ đính hôn? Đương nhiên là bởi vì năm đó Lạc Sơ phụ thân vì cứu Lạc gia người mà bị trọng thương, do đó dẫn tới không bao giờ có thể tu luyện, cho nên Lạc gia tộc trưởng Lạc Cửu Phong mới cho Lạc Sơ cùng Lạc Thanh Dung đính hôn sao? Lạc Thanh Dung sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Lạc Sơ sẽ hỏi cái này dạng vấn đề, chẳng lẽ không phải? Lạc Sơ lại tung ra cái thứ hai vấn đề. Ngươi cái kia cái gì đều quan tâm không đàng hoàng ca ca vì cái gì duy độc rất tốt với ta. Lạc Thanh Dung đã chấn định xuống dưới, hắn nhìn Lạc Sơ chờ nàng kế tiếp nói. Bởi vì ngươi phụ thân Lạc Cửu Phong biết ta không phải Lạc Sơ. Lạc Sơ khỏe miệng vẽ ra cổ quái tươi cười tới. Lạc Sơ năm đó liền đã chết, mà ta chẳng qua là một đạo phiêu đãng cô hồn mượn Lạc Sơ thân thể. Mà phụ thân ngươi biết được này một tình huống, hơn nữa làm nào đó thử, bởi vì biết ta đời trước lực lượng tương đối cường đại, cho nên có đính hôn. Cho nên có Lạc Thanh vô mượn sức. Lạc Sơ mỉm cười nói ra những lời này, phảng phất nói được cũng không phải chính mình sự tình. Mà Lạc Thanh Dung lại gắt gao cao mày, hãm ở Lạc Sơ nói. Hắn nhớ rõ phụ thân hắn đích xác dặn dò quá vài lần phải hảo hảo đối đãi Lạc Sơ, mà hắn ca ca Lạc Thanh vô cũng đích xác nhiều lần nhắc nhở hắn. Chính là Lạc Cửu Phong thường xuyên tu luyện, Lạc gia sự vật liền dừng ở vài vị trong tộc trưởng lao trên người, cho nên Lạc Cửu Phong nhất định không biết hắn nguyên tưởng rằng bắt lấy có tiềm lực giả lại là quá đến như vậy không như ý. Hoàn toàn không có đối Lạc gia có gia tộc vinh dự cảm. Qua hồi lâu, Lạc Thanh Dung than nhẹ một tiếng, hắn đều không phải là người hồ đồ, trong đó một chút sự tình hắn tự nhiên nghĩ đến minh bạch, này trong chốc lát công phu đã đem có quan hệ với Lạc Sơ sự tình đoàn cái đại khái. Hắn châm trước hạ ngôn ngữ, đối Lạc Sơ nói, mặc kệ như thế nào, những việc này thật là gia phụ làm không đúng, bất quá ta nhớ nhà phụ nhất định không có ác ý, mà ta đối chuyện này cũng không cảm kích, hoàn toàn không có lợi dụng ngươi ý tứ. Cho nên này hôn ước. Lạc Sơ lắc lắc đầu, đánh gãy Lạc Thanh Dung nói. Thanh Dung ca ca, ở rất dài một đoạn thời gian, Lạc Thanh Dung vị hôn thê cái này danh hiệu ép tới ta thở không nổi, ta nằm mơ đều tưởng biến cường đại, không hề làm ngươi tay mải, trở thành ngươi vết nhơ cùng chê cười. Ở ta liều mạng chạy trong quá trình, Thanh Dung ca ca lần lượt trợ giúp ta, giải cứu ta, vô luận là thật sự ra tay cứu ta còn là chỉ là đứng ở phía sau không nói lời nào, ta đều biết ngươi ở chợ giúp ta, cổ vũ ta. Lạc Sơ biểu tình chậm rãi nhu hòa, lộ ra đã lâu tươi cười tới. A Sơ Lạc Thanh Dung gắt gao cao mày, hắn nghĩ tới Lạc Sơ đã từng như vậy liều mạng bộ dáng, hắn cảm thấy ở Lạc Linh chuyện này thượng hắn cần thiết cho nàng một lời giải thích. Chính là Lạc Sơ lại một lần đánh gãy Lạc Thanh Dung nói, nàng thu hồi trên mặt tươi cười, túc một khuôn mặt nhìn Lạc Thanh Dung nói, Thanh Dung ca ca, ta không có khả năng gả cho ngươi. Lạc Thanh Dung cảm thấy trong lòng chỗ nào đó giống như chợt lạnh. Nếu ta là Lạc Sơ, có thể gả cho ngươi hẳn là lớn nhất hạnh phúc, chính là ta không phải. Ta là ương sát, ta là thượng cổ thời kỳ yêu thú thủy tổ sáng chế vạn thú chi đồng, ta tồn tại chính là dẫn dắt yêu thú công chiếm nhân loại. Cho dù Lạc Thanh Dung đoán được Lạc Sơ kiếp trước sẽ không đơn giản, nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Lạc Sơ kiếp trước thế nhưng sẽ là như thế này. Lạc Sơ nghiêm nghị biểu tình lại hiện lên mấy mặt nhu tình, mà ta này một đời tồn tại cho dù trảm thiên phá mà, khinh tổ diệt nghĩa, cũng muốn ăn mặc đỏ tươi áo cưới đi bước một đi hướng hắn. Hoàng hôn thực mau rơi xuống sơn, Lạc Thanh Dung một người đứng ở bờ biển, hắn nhớ tới 3 năm trước đây tiến vào tuyết sơn cái đáy phía trước, hắn đối Lạc Sơ nói qua nói, 3 năm lúc sau, đại nơi này sự tình kết thúc, chúng ta rời đi như thế nào. 3 năm búng tay gian, nàng đã không còn là nàng. Có một số người có một số việc, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Lạc Sơ một người trở về thời điểm, ở cửa gặp được Lạc Thanh Vô thời điểm một chút đều không ngoài ý muốn, nàng hoàn toàn đem hắn trở thành trong suốt người, mà Lạc Thanh Vô thế nhưng cũng thập phần ra mặt dạy đến theo vào Lạc Sơ nhà ở. Hắc, hiện tại rất nhiều người đều đang nói ta đệ đệ nói bậy a. Ngươi nói ta cái này ca ca nên làm cái gì bây giờ? Lạc Sơ cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi đem Tiểu Nguyệt cưới, liền không ai dám nói bên cạnh ngươi mọi người nói bậy. Lạc Thanh Vô sắc mặt cứng đờ. Lạc Sơ lại nhìn thẳng vào hắn, Thanh Vô ca ca không cần như thế, ngày nào đó nếu hữu dụng đến địa phương, ương sát tự nhiên sẽ không chối tử. Là ương sát, không phải Lạc Sơ. Đây là đem lời nói đẩy ra tiết tấu, Lạc Thanh Vô cũng thu hồi vui đùa biểu tình, nghiêm trang mà nói, nếu thật là như thế, Lạc Thanh Vô đại toàn bộ Lạc ra đi trước cảm tạ. Lạc Sơ ngó hắn liếc mắt một cái, phát ra một cái ân âm. Lạc Thanh Vô đột nhiên lại trở nên cợt nhà lên, hắc, ngươi kêu ương sát. Chính là ta còn là cảm thấy kêu Tiểu Sơ Sơ dễ nghe a. Lạc Thanh Vô lại tùy ý hỏi, ta nói ngươi vì sao muốn rời khỏi. Sau này có tính toán gì không? Lạc Sơ lại nghĩ nghĩ mới nói, nên về nhà. Chương 75 trở lại Lạc ra, 1. Lạc Sơ nói nên về nhà, quả thực liền chuẩn bị đi trở về. Nhớ nhà. Một phương diện đi, mặt khác còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân chính là nàng muốn thực hiện năm đó hứa hẹn. Nàng không nghĩ tới chính mình lần này rời đi sẽ rời đi như vậy lâu như vậy, trong nháy mắt cũng đã là 3 năm nhiều. Lúc trước rời đi Lạc ra thời điểm nàng liền từng nói qua 3 năm sau muốn đích thân tiếp mẫu thân của nàng về nhà. Hiện giờ lại vượt qua 3 năm. Lạc Sơ khẽ thở dài một tiếng, rốt cuộc quyết định khởi hành, nàng đối chính mình mẫu thân không có gì ấn tượng, nhưng là nàng nhưng thật ra thực sự có chút tưởng niệm A Cha cùng Tiểu Trì, cũng không biết Tiểu Trì hiện giờ hay không lớn lên hiểu chuyện, lại nói tiếp bọn họ hai người thân thể đều thật không tốt, Lạc Sơ lúc này đây trở về cũng là muốn đem bọn họ hoàn toàn y hề hảo. Đi thôi. Lạc Sơ cuối cùng nhìn thoáng qua mênh mông vô bờ tuyết sơn, những cái đó tới khi đồng hành người còn lưu tại mặt trên, sáng ngày mai liền sẽ đi theo bọn họ từng người môn phái rời đi nơi này, đi đến 18 tông học tập. Lạc Sơ là nhất định phải cùng bọn họ đi bất đồng một cái lộ. Lâu Kim, Mão Nhật, Vi Thổ, Tham Thủy đều theo đi lên. Tuy rằng bọn họ mấy cái cũng tương đối sai biệt Lạc Sơ vì cái gì sẽ vứt bỏ gia nhập 18 tông phái chi nhất tư cách, phải biết rằng này tư cách là cỡ nào được đến không dễ. Toàn bộ Tây Bạch vực có bao nhiêu người muốn có được toàn bộ tư cách, chính là Lạc Sơ thế nhưng như vậy dễ dàng mà từ bỏ. Bất quá, đối với Lạc Sơ sở làm hết thể quyết định, Lâu Kim, Mao Nhật, Vị Thổ cùng Tham Thủy đều chỉ có duy trì phần. Lạc Sơ vì cái gì muốn rời khỏi? Muốn nàng nhập tông bái sư? Liền những người đó? Sao có thể? Hắc, ngươi liền tính toán như vậy lưu. Một đạo ngân quang chợt lóe mà qua, Mục Ly Nguyệt từ xa xôi địa phương cấp tốc lượt tới. Nàng ôm cánh tay che ở Lạc Sơ lộ trước. Thấy Mục Ly Nguyệt tới, hiển nhiên là tới cùng Lạc Sơ cáo biệt, Lâu Kim, Mao Nhật, Vị Thổ cùng Tham Thủy liếc nhau, yên lặng đi trước, ở phía trước chờ Lạc Sơ. Lạc Sơ nhún vai, bằng không đâu. Mục Ly Nguyệt lặng im trong chốc lát, sau đó mới nói, ta cảm thấy từ tuyết sơn cái đáy ra tới lúc sau, ngươi giống như là thay đổi một người. Ở Lạc Sơ vừa mới từ tuyết sơn cái đáy ra tới thời điểm, Mục Ly Nguyệt liền có loại cảm giác này, nhưng là nàng từ trước đến nay không muốn nhiều chuyện. Đối mặt Lạc Sơ xa cách nàng toàn đương nhìn không thấy, chính là biết Lạc Sơ muốn đi, nàng hôm nay vẫn là đi vào nơi này, muốn hỏi cái rõ ràng. Không muốn nhiều chuyện là một chuyện, đối mặt chính mình để ý người, nàng Mục Ly Nguyệt trước nay đều là có chuyện nói thẳng, chưa bao giờ chơi đoán tới đoán đi tiểu hài tử trò chơi. Đối mặt Mục Ly Nguyệt vấn đề, Lạc Sơ đột nhiên không biết như thế nào trả lời, bất quá nàng cũng chỉ là hơi chút sửng sốt như vậy một chút giây lát bật cười, lại như thế nào thay đổi, ta không phải là ta sao. Đối với Mục Ly Nguyệt, Lạc Sơ là cảm kích nàng nhiều lần trợ giúp, cùng cảm kích làm bạn còn có bạn thân tình nghĩa ở. Chúng ta có phải hay không lại không gặp mặt cơ hội? Mục Ly Nguyệt sắc mặt có điểm cổ quái, nàng chính mình đều không thích hướng chính mình nói ra nói như vậy tới. Ha ha! Lạc Sơ vô vô Mục Ly Nguyệt bả vai, thiên hạ tuy đại, không hơn được nữa nhân tâm. Truyền tống kính đều có thể đạt tới đến địa phương, còn có thể ngăn cản chúng ta lại gặp nhau. Mục Ly Nguyệt thoải mái. Nàng tiện đà lại nói, tuy rằng ta không biết ngươi vì cái gì lựa chọn rời khỏi tông phái tổng tuyển cử, nhưng là ta biết ngươi có ngươi bối cảnh cùng chuyện xưa, càng có ngươi kiên trì, vô luận như thế nào, hôm nay từ biệt, không biết gì ngày lại gặp nhau, nguyện ngươi đạt thành mong muốn đi. Làm Mục Ly Nguyệt nói ra như vậy một phen lời nói tới, đích xác không dễ dàng. Lạc Sơ rất là cảm khái, nàng tiến lên một bước dùng sức ôm một chút Mục Ly Nguyệt, sau đó thực mau tách ra. Sẽ tái kiến. Mục Ly Nguyệt vây vây tay, đi thôi. Lạc Sơ rời đi thời điểm, Mục Ly Nguyệt vẫn luôn đứng ở tuyết địa thượng nhìn Lạc Sơ thân ảnh màu đỏ một chút ở thu nhỏ, đi xa, thẳng đến biến mất, rốt cuộc nhìn không thấy. Lạc Sơ vẫn luôn đều không có quay đầu lại, liền như vậy bước đi kiên định mà đi bước một rời đi. Đãi Lạc Sơ cùng Lâu Kim, Vị Thổ, Mão Nhật cùng Tham Thủy thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt thời điểm, Mục Ly Nguyệt mới có chút không tha mà trở về đi. Nàng còn chưa đi trở về, liền thấy đứng ở nơi đó Kim Y Lì. Có việc. Có thể là bởi vì Lạc Sơ rời đi, Mục Ly Nguyệt ngữ khí có chút không tốt. Kim Y Lì nhân Mục Ly Nguyệt khẩu khí hơi hơi sửng sốt một chút, dây lát liền miết miệng, cười ha hả mà nói, ta cảm thấy gần nhất tu luyện đến rất có tiến bộ, chúng ta tới tỉ thí tỉ thí. Nhàm chán. Mục Ly Nguyệt mắt trợn trắng, trực tiếp từ hắn bên người đi qua. Ai ai ai, ngươi đừng đi a, chúng ta liền đơn giản luận bàn mấy chiêu. Không. Liền mấy chiêu thì tốt rồi. Frank. Trả lời Kim Y Lì chính là Mục Ly Nguyệt trực tiếp đóng cửa thanh âm. Kim Y Lì đứng ở ngoài cửa, rốt cuộc im miệng. Hắc hắc, lại chạm vào một cái mũi hôi đi. Không biết khi nào toát ra tới vạn khiếu vẻ mặt cười nhạo mà nhìn Kim Y Lì. Kim Y Lì có điểm quẫn, ném xuống một câu thiếu xen vào việc người khác liền vội vã đi rồi. Vạn khiếu cười lắc lắc đầu, nếu lại thở dài một tiếng. Kim Y Lì ở Mục Ly Nguyệt nơi này luôn là vấp phải trắc trở, Lạc ra ba người kia liền càng không cho người bất lo, hiện tại Lạc Sơ cư nhiên rời đi. Nhớ tới trước kia mọi người ở bên nhau nhật tử, Vạn Khiếu có điểm cảm khái, cảm tình thứ này a, thật là phiền toái. Đương Lạc Thanh Dung tu luyện một ngày về phòng khi thấy Lạc Linh đứng ở cửa thời điểm, hắn một chút đều không ngoài ý muốn, hắn trực tiếp lựa chọn làm lơ thẳng vào chính mình nhà ở mà Lạc Linh còn lại là thần sắc khẩn trương mà theo đi vào. Thanh Dung ca ca Lạc Linh cũng biết Lạc Thanh Dung ở sinh chính mình khí, chính là nàng Thanh Dung ca ca là nhất sủng nàng, sẽ không vẫn luôn sinh nàng khí, không phải sao? Nàng đứng ở Lạc Thanh Dung phía sau, sợ hãi mà kêu hắn. Lạc Thanh Dung đi vào trong phòng, rửa tay, châm trà, chính mình nên làm gì sao liền làm cái đó, muốn làm cái gì liền làm cái đó, hoàn toàn đem Lạc Linh trở thành trong suốt người. Lạc Thanh Dung càng là như thế, Lạc Linh trong lòng càng là hoảng loạn, nàng ở trong lòng không ngừng mà an ủi chính mình, không có việc gì, không có việc gì, Thanh Dung ca ca là sẽ không thật tức giận. Lạc Linh cắn cắn môi, có chút thấp thỏm mà đem trong lòng ngực tin đưa cho Lạc Thanh Dung, Thanh Dung ca ca. Cái này là tộc trưởng gửi tới tin. Lạc Thanh Dung ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Tin. Lạc Cửu Phong viết tin như thế nào sẽ ở Lạc Linh trong tay. Lạc Thanh Dung tiếp nhận tin, mở ra. Sắc mặt của hắn đang xem tin trong quá trình càng ngày càng không tốt. Đương hắn xem xong tin thời điểm, lại lần nữa đem ánh mắt rời về phía Lạc Linh. Cho ta một lời giải thích. Lạc Thanh Dung thanh âm thực lãnh, thực xa lạ, một chút đều không phải Lạc Linh trong trí nhớ Thanh Dung ca ca. Giống như có chút đồ vật đã thay đổi. Lạc Linh thư khẩu khí, sự tình đã tiến hành đến nơi này, chi bằng dùng một lần nói rõ ràng. Nàng hạ quyết tâm, liền đem hết thể đều nói. Là ta trước viết thư hồi tộc, nói cho tộc trưởng cùng phụ thân, chúng ta tình đầu ý hợp đã ở bên nhau, mà ngươi cùng Lạc Sơ hôn ước đã giải trừ, Lạc Sơ đang ở hồi tộc chung trên đường, chờ nàng đi trở về sẽ giải thích hết thảy. Theo Lạc Linh giảng thuật, Lạc Thanh Dung cầm tin tay cầm thành quyền, đã là khó thở. Hắn Lạc Thanh Dung từ nhỏ đó là trầm ổn. Sinh khí tức giận thực sự là số ít tình huống. Nguyên lai Lạc Cửu Phong gửi lại đây tin, đầu tiên trách cứ Lạc Thanh Dung không có hảo hảo đối Lạc Sơ, sau đó lại nói việc đã đến nước này, làm Lạc Thanh Dung cùng Lạc Linh sớm ngày thành hôn, không thể mặc kệ Lạc Linh thanh danh, tin cuối cùng là Lạc Linh phụ thân viết, vạn mong rể hiền đối xử tử tế A Linh. Nhìn Lạc Thanh Dung tức giận thất thố bộ dáng, Lạc Linh có chút khẩn trương có điểm sợ, nhưng là nàng căng ra đầu nói, Thanh Dung ca ca, chúng ta vẫn là nghe tộc trưởng sớm một chút. Sớm một chút thành hôn đi. Phanh. Lạc Thanh Dung nắm tay nện ở trên bàn, đã cẩm thạch cái bàn lập tức dập nát. Lạc Linh sợ tới mức một run run. Ha. Lạc Thanh Dung giận cực phản cười, ngươi đem ta Lạc Thanh Dung trở thành người nào? Nhậm ngươi bài bố ngốc tử. Lạc Thanh Dung một phen bóp chặt Lạc Linh cổ, vẫn là ngươi cho rằng ta Lạc Thanh Dung cũng không biết tức giận đầu gỗ. Lạc Linh sắc mặt tái nhợt thả phát tím, nàng xinh đẹp mắt to tràn đầy hoảng sợ, nàng chưa từng có nghĩ tới có một ngày, nàng Thanh Dung ca ca sẽ như vậy đối nàng. Nàng cũng biết chính mình lúc này đây làm có chút quá mức, chính là nàng Thanh Dung ca ca không phải đáp ứng quá nàng vô luận nàng làm sai cái gì đều sẽ tha thứ nàng sao. Làm sao vậy? Lạc Thanh Vô nghe tiếng tới rồi, cũng ở nhìn thấy phòng trong một màn khi sửng sốt, hắn tiến lên nhặt lên rơi trên mặt đất tin, xem xong về sau mới bừng tỉnh đại ngộ, cũng không ngăn cản Lạc Thanh Dung khó được xúc động. Hắn cái này đệ đệ chính là cực nhỏ sẽ như vậy kích động, hắn cần phải hảo hảo xem thượng vừa thấy. Ở Lạc Linh sắp xuyến quá khí thời điểm, Lạc Thanh Dung vẫn là buông lòng tay. Hắn đứng ở như vậy, đột nhiên cảm thấy thực vô lực, cả người trở nên hể và hiểu xỉu. Mà Lạc Linh ngã ngồi trên mặt đất, liều mạng mà ho khan, nàng còn không có tử vừa mới phát sinh kia một màn trung phục hồi tinh thần lại. Lạc Thanh Vô bĩu môi, như thế nào này liền dừng tay. Vẫn là không đủ tàn nhẫn sao. Lạc Thanh Dung thư khẩu khí, đã bình tĩnh lại, hắn nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Lạc Linh, muốn nói cái gì trùng quy lại cái gì cũng chưa nói. Hắn chỉ là đối Lạc Thanh Vô nói câu, ca, tông phái, ta không vào. Lạc Thanh Vô vừa mới còn cập nhả, hiện tại lại nhân Lạc Thanh Vô này khinh phiêu phiêu một câu cứng đờ. Lạc Thanh Dung đi thời điểm, là cùng Lạc Sơ đi rồi cùng con đường. Sóc Tuyết Quốc tuyển thủ xa xa đứng ở tuyết sơn đỉnh nhìn hắn khuynh lớn lên thân mình một chút biến mất ở trên nền tuyết, rất là cảm khái. Bọn họ lần này tuyển thủ, đến từ Lạc gia ba gã tuyển thủ chung, Lạc Thanh Dung cùng Lạc Sơ đều là thập phần xuất sắc cùng đoán mắt, ai từng nghĩ đến tới rồi cuối cùng thời điểm, bọn họ hai cái lại là trước sau từ bỏ tư cách đâu. Lạc Linh che miệng, đã sớm khóc không thành tiếng. Lạc Thanh Dung đi phía trước, Lạc Thanh Vô từng hỏi hắn muốn đi đâu nhi, từng đã trêu chọc khẩu khí hỏi hắn, như thế nào? Muốn đem nhà ta tiểu sơ sơ truy hồi tới. Mà Lạc Thanh Dung còn lại là lắc lắc đầu, không, không quay về. Đến bên ngoài đi một chút, nhìn xem thế giới này. Tiểu vực tuyết vẫn luôn tiếp theo thẳng hạ, mang theo một chút thương cảm hương vị. Tới thời điểm, bọn họ từng khát khao một chút biến cường đại, sau đó gia nhập cường đại tông phái, sau đó trở thành Lạc gia kiêu ngạo. Chính là 3 năm thời gian, trong nháy mắt, bất chi bất giác bên trong đã xảy ra rất nhiều chuyện, bọn họ đã từng tiểu mộng tưởng cứ như vậy bị bọn họ dễ dàng vứt bỏ. Đã từng như vậy mãnh liệt chờ đợi cùng khát khao, cuối cùng rơi vào thập phần ảm đạm xong việc. Bởi vì, luôn có càng quan trọng. Gia nhập Tây Bạch vực thập phần cường đại 18 tông phái lúc sau sẽ phát sinh sự tình gì? Những việc này, Lạc Sơ cùng Lạc Thanh Dung lại rốt cuộc không cần suy xét. Chương 76 trở lại Lạc gia, nhị. Lạc Sơ thân hình nhẹ nhàng dừng ở ngọn cây, một mảnh lá cây lâng lâng liền phải rơi xuống. Lạc Sơ tâm thần vừa động, kia vốn là muốn rơi xuống lá cây liền tới rồi tay nàng thượng. Lạc Sơ nhắm mắt lại, đem này một mảnh lá cây gần sát chính mình gõ má, đi cảm thụ. Không có, cái gì đều không có. Lá cây từ tay nàng trung bay xuống, nàng duỗi khai cánh tay, ngửa đầu, dùng sức đi ngửi thế giới này hương vị. Không có, vẫn là không có. Hắn nói, ta chính là thế giới này chính là ta. Chính là, vì cái gì thế giới này một chút hắn hương vị đều không có. Có lẽ là nàng xa cầu. Lạc Sơ biết Vân Thích lúc trước nói cho nàng những lời này mục đích đó là muốn nàng biết hắn vẫn luôn ở nàng bên người, liền tính hắn vĩnh thế ngủ say ở vạn trượng hàn băng dưới, hắn cũng vẫn luôn bồi nàng. Chính là, loại này không hề ý nghĩa làm bạn Lạc Sơ sẽ không muốn. Nàng nguyên bản chính là lòng tham, nàng muốn tự nhiên không phải là loại trình độ này làm bạn. Lạc Sơ ngồi xếp bằng ngồi xuống, chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng điều tức nội lực, đem trong cơ thể nguyên lực tất cả vận chuyển. Một tia phong đều không có, nàng ngồi ở thụ đoan. Giống như không có gì. Mãnh liệt mênh mông nguyên lực ở nàng trong cơ thể kích động, loại này kích động càng ngày càng kịch liệt, tiêu gạo, chạy như điên, đang tìm kiếm một cái xuất khẩu, đây là Lạc Sơ liền phải đột phá. Thủy cùng hỏa hai loại lực lượng ở Lạc Sơ trong thân thể không ngừng giằng co, bọn họ lúc nào cũng ở đua đòi lực lượng cao thấp, giống như là muốn ở Lạc Sơ trong cơ thể tương đối ra cao thấp giống nhau. Lạc Sơ trước hết là tu tập hỏa nguyên lực đi theo nàng thời gian càng dài, có thể nói tiền bối cấp. Chính là, Vân Thích độ cấp Lạc Sơ thủy nguyên lực quá mức thuần túy cùng cường hãn, này quang mang quá mức lóa mắt. Hai loại lực lượng ở Lạc Sơ trong cơ thể không ngừng tương đối, mà Lạc Sơ thân thể cũng đã xảy ra biến hóa. Thân thể của nàng tựa hồ bị một phách hai nửa, hữu nửa bên là đỏ tươi màu sắc, tả nửa bên còn lại là thiển lam nhan sắc. Hai loại xung đột nhan sắc làm lúc này Lạc Sơ có một loại quỷ dị cảm giác. Ầm ầm ầm. Nơi xa ấp ủ hồi lâu sấm rền rốt cuộc vang lên, khắp thiên địa tối sầm xuống dưới, tầm tã nước mưa hạ xuống, nện ở mặt đất phía trên. Này nước mưa lại duy độc tránh đi Lạc Sơ. Ngồi ngay ngắn thủ quả nhiên Lạc Sơ thân thể chung quanh quay chung quanh từng đóa đỏ tươi ngọn lửa, không ngừng nhảy lên ngọn lửa đem thân thể của nàng toàn bộ bảo vệ lại tới, không cho nàng xối một đinh điểm nước mưa. Nước mưa không có bởi vì nhảy lên ngọn lửa mà yếu bớt, nhỏ bé ngọn lửa càng không có bởi vì nước mưa cọ rửa mà tắt, không thể tưởng tượng, lại là sự thật. Cùng mưa to làm bạn đó là cuồng phong. Cơn lốc thổi bay cát đá, thổi đoạn cổ thụ, nhưng duy độc Lạc Sơ sở ngồi kia một gốc cây cũng không phải thập phần cường tráng đại thụ không có đã chịu chút nào ảnh hưởng, ngay cả một mảnh lá cây đều chưa từng động. Toàn bộ thế giới phong vũ phiêu diêu, cắt bay đá chạy, mà thanh thụ lẳng lặng đứng ở nơi đó, an tĩnh mà nâng đồng dạng an tĩnh Lạc Sơ. Tình cảnh này tốt đẹp quá không chân thật, thậm chí quỷ dị. Đương Lạc Sơ nhắm chặt hồi lâu hai mắt rốt cuộc mở thời điểm, toàn bộ thế giới thoáng chốc khôi phục yên lặng. Như vậy mưa rền gió dữ tựa hồ chưa từng có phát sinh quá giống nhau, một mặt cầu vồng lặng lẽ bò đi lên. Cầu vồng thất sắc quang mang xa hoa lộng lẫy, Lạc Sơ ánh mỹ lệ cầu vồng, khoe miệng dần dần dạng ra vừa lòng tươi cười tới. Thăng cấp thành công, lúc này Lạc Sơ rốt cuộc bước vào tạo hóa cảnh. Tu luyện một đường, từ lúc ban đầu luyện giả, theo thứ tự vì luyện thể cảnh, hóa khí cảnh, nguyên đăng cảnh, tử phụ cảnh, tạo hóa cảnh, niết bàn cảnh, phá không cảnh, thậm chí cuối cùng vạn năm tới chưa từng có người đạt tới thượng thần cảnh. Tạo hóa cảnh có thể nói cầu thang giai đoạn, tạo hóa cảnh là một cái thập phần quan trọng đường danh giới, một khi bước vào tạo hóa cảnh, như vậy mới có ngước nhìn cường giả tư cách. Đương nhiên, cường giả là chỉ niết bàn cảnh cùng phá không cảnh. Thượng thần cảnh. Ở thế giới này, thượng thần cảnh đã sớm thành một loại truyền thuyết. Liên tính là Lạc Sơ kiếp trước nơi cái kia cường giả như mây trong thế giới, sở hữu thượng thần cảnh cường giả cũng bất quá 7 người. Lạc Sơ kiếp trước tu luyện đến phá không cảnh sao? Đương nhiên không có, nàng kiếp trước thậm chí liền luyện giả đều không phải. Vì cái gì? Nàng lại không phải người, tu luyện cái gì a? Lần này Lạc Sơ ở kiểu vực tuyết sơn dưới ước chừng tu luyện 3 năm, đối nàng trợ giúp không phải giống nhau đại. Ngày đó nàng từ tuyết sơn đi ra thời điểm là vừa rồi tiến vào tử phủ cảnh thực lực, hơn nữa lúc ấy nàng trong cơ thể nguyên lực hỗn loạn không xong. Bởi vì nàng thân thể còn chưa đủ cường ngạnh, còn không đủ với tiếp thu như vậy khổng lồ lực lượng. Một cái khống chế không tốt, nàng là thập phần dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Mà Vân Thích trợ giúp còn lại là đem nàng trong cơ thể hỗn loạn nguyên lực trải vớt rõ ràng, không chỉ có trải vớt rõ ràng, còn giáo huấn cho nàng nhất hồn nhiên thủy nguyên lực. Thế gian này chỉ sợ không còn có so Vân Thích sở cho càng thuần khiết thủy nguyên lực. Tuy rằng chỉ là rất nhỏ một bộ phận lực lượng, lại là thủy nguyên lực trung tinh hoa. Nay bộ phận lực lượng liền yêu cầu Lạc Sơ chính mình tới chậm rãi khống chế. Trải qua 3 năm tích góp, hơn nữa Vân Thích trợ giúp, Lạc Sơ lúc này rốt cuộc chính thức bước vào tạo hóa cảnh. Đúng là không dễ. Lạc Sơ nhẹ nhàng nhảy, liền từ thụ đoan rơi trên mặt đất. Điệp phách, phiến ảnh, lâu kim, mão nhật, vị thổ cùng tham thủy lập tức đón đi lên. Chúc mừng. Bọn họ mấy cái đồng thời nói, bọn họ hiện tại biểu tình đều là thập phần kích động, đó là một loại chân chính vui vẻ. Lâu kim, mão nhật, vị thổ, tham thủy, cùng với Lạc Sơ trong cơ thể bế nguyệt ấu cùng khuê mục lang yêu linh đều có thể cảm nhận được lực lượng của chính mình cũng trở nên cường đại lên. Bọn họ là cùng Lạc Sơ cùng một nhịp thở, Lạc Sơ đột phá thăng cấp cũng khiến cho thực lực của bọn họ vào một đi nhanh. Đi thôi. Lạc Sơ cười khẽ, hướng tới phương Nam đi đến. Rời nhà càng ngày càng gần đâu. Đương Đông Dương chấn ba chữ ánh vào mi mắt thời điểm, Lạc Sơ trong mắt ý cười lại dày đặc vài phần. Nàng tựa hồ thấy túc khuôn mặt phụ thân, lại thấy gầy yếu thả quật cường tiểu trì. Lạc Sơ trên mặt tươi cười có chút đọng lại, nàng nhớ tới phụ thân cùng tiểu trì thân thể, nàng tựa hồ lại nghe thấy được trong nhà cái loại này nồng đậm dược vị nhi. Lúc này đây về nhà, nàng nhất định phải đem phụ thân cùng em trai bệnh trị liệu hảo. Đương nhiên, nàng hiện tại có loại thực lực này. Nàng không bao giờ là cái kia không hề nguyên lực tu vi, trên mặt có xấu xí vết xẻo suy nhược tiểu nha đầu. Như thế nào không đi rồi? Tham Thủy gãi gãi đầu, hắn có điểm tưởng không rõ. Này dọc theo đường đi Lạc Sơ không phải vẫn luôn thực sốt ruột về nhà sao? Này lập tức liền phải tới rồi, nàng như thế nào dừng lại đâu? Phiến ảnh, lâu kim, vị thổ, mão nhật cùng tham thủy không hiểu Lạc Sơ lúc này tâm tình, tiểu điệp lại là hiểu. Nàng nhìn Lạc Sơ bộ dáng, khoe miệng lộ ra vui mừng tươi cười tới, liền tính biết nàng là ương sát, chính là tiểu điệp trong lòng đôi khi cũng sẽ đem nàng trở thành cái kia Đông Dương trấn trung nhỏ bé Lạc Sơ. Này một đường đi tới, tiểu điệp vẫn luôn đều biết nàng vất vả. Lạc Sơ cười lắc lắc đầu, đều đến nơi đây còn do dự cái gì? Không bằng sớm chút về nhà. Nàng vừa mới bán ra một bước, lại một lần dừng lại bước chân. Lấy nàng hiện tại thực lực, tự nhiên có thể cảm giác được đang có một nhóm người hướng tới nơi này chạy như bay mà đến. Đại nên là một đám người đuổi theo vài người. Bất quá Lạc Sơ trước nay đều không phải thích xen vào việc người khác người, sự không liên quan đã càng là lười đến dính chọc một thân hôi. Nàng tiếp tục đi phía trước đi, được rồi không bao lâu liền cùng nên diện mà đến người tương ngộ. Mười mấy người đuổi theo ba người, bị truy thiếu niên hơi thở hỗn loạn, tựa hồ đã bị thương, đều là một đám không đến 15 tuổi thiếu niên. Không biết lại là ai ra khí huyết phương cương thiếu niên lang. Ngươi không cần thật quá đáng. Lạc gia sẽ không buông tha các ngươi. Lần này, Lạc Sơ không thể không dừng lại bước chân, Lạc gia. Ua, nửa đường gặp gỡ thân thích. Lạc gia tính cái thứ gì? Ha ha ha, này đàn thiếu niên cuồng vọng mà cười ha hả, bọn họ liên hợp lại, chuẩn bị phát động công kích. Ha ha, khiến cho các ngươi này ba cái ngại danh nếm thử chúng ta Mộ Dung gia thượng đẳng công pháp, Diệu Kim Trảm. Mộ Dung gia này mười mấy thiếu niên đột nhiên đồng thời vận chuyển khởi thân thể nguyên lực, mười mấy thúc kim sắc quang mang từ bọn họ ngón tay phụt ra tới, mười mấy đạo kim sắc quang mang dần dần dung thành một đạo cường hữu lực công kích. Bọn họ cuồng tiếu đưa bọn họ lấy làm tự hào cường đại công kích bắn ra đi. Bọn họ giờ này khắc này trên mặt biểu tình tựa hồ là đã thấy được Lạc gia ba cái thiếu niên trọng thương bộ dáng. Lạc gia ba cái thiếu niên nguyên bản liền bị trọng thương, lúc này thấy như thế cường đại công kích, tái nhợt khuôn mặt, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một đường đuổi giết, bọn họ ba cái đã sớm tinh bị lực tẫn, không còn có đánh trả cùng phòng ngự năng lực. Gì? Công kích như thế nào còn không có tới? Lạc gia ba cái thiếu niên kinh ngạc mở to mắt, chỉ thấy kia khủng bố kim sắc công kích liền ngừng ở bọn họ trước mặt. Nhưng là phảng phất động lại giống nhau vẫn không nhúc nhích. Lướt qua này cường hữu lực nguyên lực công kích, ba gã Lạc gia thiếu niên liền thấy phía trước Mộ Dung gia mười mấy người cũng là vẻ mặt mờ mịt bộ dáng. Tại sao lại như vậy? Mộ Dung gia một người thiếu niên không cấm lẩm bẩm nói. Hắn nói giống như là một đạo lời dẫn, hắn vừa nói xong, người khác cũng đều luống cuống. Đây là bọn họ lấy làm tự hào Diệu Kim Trảm. Như thế nào sẽ đột nhiên không chịu khống chế? Là Lạc gia này ba cái tiểu quỷ làm đến quái. Không đúng a? Xem bọn họ ba cái hiện tại bộ dáng hiển nhiên cũng là không biết tình a. Chẳng lẽ là gặp cái gì cao nhân âm thầm ra tay? San sát sa. Nhẹ nhàng, nhưng là tất cả mọi người có thể rõ ràng mà nghe thấy tiếng bước chân truyền đến. Mọi người nghiêng đầu, thấy một cái thiếu nữ áo đỏ đi bước một từ nơi xa đến gần. Ngươi là người nào? Mộ Dung gia cầm đầu một người miễn cưỡng khởi động khí chàng chất vấn, nơi này chính là Đông Dương Trấn, hắn không thể ném Mộ Dung gia thể diện. Lạc Sơ lại là không để ý tới, tiếp tục về phía trước đi, mang theo nàng nhợt nhạt tươi cười, lấy nàng nhất cuồng ngạo tư thái. Mà nàng các yêu thú, Lâu Kim, Mão Nhật, Vị Thổ, Tham Thủy còn lại là đi theo nàng phía sau. Nàng không phải một người. Mộ Dung gia người thấy Lạc Sơ phía sau đi theo rất nhiều cường tráng gia hỏa, có điểm phạm sợ. Mộ Dung gia cầm đầu kia một người lại nói, đây là chúng ta Mộ Dung gia cùng Lạc gia sự tình, xin khuyên ngươi không cần xen vào việc người khác. Hắn đem Mộ Dung gia này ba chữ cắn đến rất nặng. A Lạc Sơ cười khẽ, nô, thực không khéo, ta cũng họ Lạc đầu. Bang. Thập phần thanh thúy thanh âm vang lên, kia động lại ở Lạc gia ba người trước mặt kia nói công kích thế nhưng là đột nhiên thay đổi phương hướng công hướng về phía Mộ Dung gia người. Mộ Dung gia mười mấy người kinh hãi. Cầm đầu kia một người hô to một tiếng hồi phòng, Mộ Dung gia mọi người liền ở cùng thời khắc đó điều động khởi trong cơ thể nguyên lực, lấy một loại cực nhanh tốc độ hình thành một đạo phòng ngự vòng. Chẳng qua loại trình độ này phòng ngự đối với Lạc Sơ tới nói, thật sự là quá tiểu nhi khoa. Chương 77 trở lại Lạc gia, tam, bang. Thập phần thanh thúy thanh âm vang lên, kia động lại ở Lạc gia ba người trước mặt kia nói công kích thế nhưng là đột nhiên thay đổi phương hướng công hướng về phía Mộ Dung gia người. Mộ Dung gia mười mấy người kinh hãi. Cầm đầu kia một người hô to một tiếng hồi phòng, Mộ Dung gia mọi người liền ở cùng thời khắc đó điều động khởi trong cơ thể nguyên lực, lấy một loại cực nhanh tốc độ hình thành một đạo phòng ngự vòng. Chẳng qua loại trình độ này phòng ngự đối với Lạc Sơ tới nói, thật sự là quá tiểu nhi khoa. Lạc Sơ cũng không có nhiều hơn làm khó bọn họ, chỉ là đưa bọn họ nguyên bản lực lượng lại lần nữa dâng trả cho bọn họ. Phúc! Phúc! Phòng ngự vòng trong nháy mắt tan vỡ, mười mấy Mộ Dung gia người sôi nổi lui về phía sau, trong miệng thốt ra huyết tới. Mộ Dung gia này mười mấy thiếu niên mấy năm nay ở Đông Dương trấn kiêu ngạo quán, lúc này lọt vào như vậy bị thương nặng, khó nén trong lòng khiếp sợ, bọn họ đều là minh bạch. Trước mặt cái này thiếu nữ thực lực thật là so với bọn hắn cường hãn quá nhiều, quá nhiều. Mộ Dung gia mười mấy thiếu niên trong lòng khiếp sợ, Lạc gia ba cái thiếu niên trong lòng đồng dạng thập phần khiếp sợ. Hơn nữa bọn họ trong lòng ở khiếp sợ đồng thời lại là nhịn không được nghi hoặc, trước mặt cái này thập phần cường hãn thiếu nữ nói nàng cũng họ Lạc. Nàng là Lạc gia người. bọn họ ba cái như thế nào không có gì ấn tượng. Chỉ là Lạc Gia cầm đầu cái kia mười mấy tuổi tiểu thiếu niên nhíu nhíu mày, hắn như thế nào cảm thấy trước mặt cái này thập phần cường hãn thiếu nữ áo đỏ có điểm quen mắt. Khu khu. Mộ Dung Gia cầm đầu kia một thiếu niên hủy diệt khỏe miệng vết máu, thập phần phẫn hận mà nhìn Lạc Sơ nói, ngươi bị thương ta đại ca là sẽ không bỏ qua ngươi. Lạc Sơ nhướng mày, Mộ Dung Khởi. Ngươi biết ta đại ca. Mộ Dung Gia cầm đầu kia một thiếu niên thập phần giật mình, nàng biết chính mình đại ca là ai cư nhiên còn dám ra tay. Lạc Sơ nhàn nhạt nói, 3 năm trước đây thủ hạ bại tướng thôi. Lạc Sơ lại là nói ra này Mộ Dung Gia cầm đầu thiếu niên tên, Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ không có nhận ra Lạc Sơ, Lạc Sơ lại là nhận ra hắn. Mộ Dung Vũ mãi Mộ Dung Gia tộc trưởng con thứ hai, hắn đại ca đó là Mộ Dung Khởi, đến nỗi Mộ Dung Khởi. Hắn chính là vẫn luôn cùng Lạc Thanh Dung tề danh xuất sắc hảo thiếu niên. Thẳng đến 3 năm trước đây 4 gia chi đấu khi, ra ngoài mọi người dự kiến hắn bị Lạc Sơ ở trên lôi đài đánh bại. Ngươi. Mộ Dung Vũ mở to hai mắt, chỉ vào Lạc Sơ không biết nói cái gì hảo, hắn trong mắt bay nhanh mà xoay tròn, hắn đại ca như thế nào sẽ là cái này thiếu nữ thủ hạ bại tướng. 3 năm trước đây, thủ hạ bại tướng. Mộ Dung Vũ tựa hồ nghĩ tới cái gì? Một cái tên miêu tả sinh động, Mộ Dung Vũ còn không có kêu ra tên này, cách đó không xa Lạc Gia ba gã nho nhỏ thiếu niên trung cầm đầu kia một cái đột nhiên kinh hô, Lạc Sơ. Người là Lạc Sơ. Hắn đã sớm cảm thấy cái này đột nhiên xuất hiện thiếu nữ áo đỏ thập phần quen mắt, hắn rốt cuộc nhớ tới nàng là ai. Nàng thế nhưng là, còn không đi, tính toán chết ở chỗ này. Lạc Sơ nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Mộ Dung gia này mười mấy người, phun ra một chút đều không giống nói dơ nói. Mộ Dung Vũ do dự như vậy trong chốc lát, lập tức dẫn theo Mộ Dung gia người khác nhanh chóng rời đi, bọn họ một bên lui về phía sau, một bên quay đầu lại xem, sợ Lạc Sơ đột nhiên ra tay. Lạc Sơ lại là mặc kệ bọn họ. Sau lưng ngáng chân. Nói giỡn, nàng Lạc Sơ nếu là không nghĩ làm cho bọn họ sống, nơi nào dùng đến phí như vậy nhiều chuyện. Lạc Sơ quay đầu lại nhìn Lạc Gia này ba người, chuẩn xác mà nói là nhìn cầm đầu cái kia mười mấy tuổi thiếu niên, nàng biểu tình cũng mang theo vài phần cổ quái. Vừa mới bắt đầu thời điểm nàng là bởi vì bọn họ ba cái là Lạc Gia nhân tài sẽ ra tay giúp cái tiểu đội, chính là ai từng nghĩ đến sẽ là hắn A. Lạc Phù. Lạc Linh đệ đệ. Đã từng nhục mạ Lạc Sơ cùng nàng phụ thân. Đệ đệ Lạc Phù. Cấp đoạt Lạc Sơ vì cấp tiểu trì chữa bệnh thật vất vả được đến tiên thảo Lạc Phù. Bị không hề nguyên lực Lạc Sơ cắn thương Lạc Phù. Nô, chẳng qua là đi qua 3 năm thời gian mà thôi, như thế nào cảm thấy như là đời trước sự tình đâu. Lạc Sơ về phía trước bước ra một bước, Lạc Phù lập tức lui về phía sau một đi nhanh, chính hắn trong lòng rõ ràng năm đó chính mình là như thế nào khi dễ bọn họ tỷ đệ hai người, hiện tại nàng đã lợi hại như vậy. Lạc Phù có điểm sợ hãi. Ngươi như thế nào đã trở lại? Lạc Phù trong lòng thập phần khiếp sợ, hắn có chút khẩn trương mà mở miệng. Hắn biết lúc này Lạc Sơ thập phần lợi hại, chính mình xa xa không phải nàng đối thủ, nhớ tới 3 năm trước đây ở Lạc Sơ còn không có nguyên lực tu vi khi liền như vậy cường hãn liều mạng bộ dáng, lại nghĩ tới nàng cái loại này khủng bố tốc độ tu luyện, trên lôi đài liều mạng tư thế. Lạc Phù không khỏi lại về phía sau lui 2 bước, hắn trộm nghe thấy chính mình phụ thân thở ngắn than dài mà nói chính mình tỷ tỷ Lạc Linh đoạt Lạc Sơ vị hôn phu Lạc Thanh Dung. Lạc Phù càng nghĩ càng sợ hãi. Lạc Sơ có điểm buồn cười, nàng ngáp một cái, lười biếng xoay người. Ai có rảnh phản ứng cái này tiểu gia hỏa? Lạc Phù ngẩn người, Lạc Sơ thế nhưng một câu không nói liền như vậy đi rồi. Nàng đây là khinh thường với tìm chính mình phiền toái. Lạc Phù mặt có điểm hồng. Hắn nhìn Lạc Sơ đi xa bóng dáng, đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt không khỏi thay đổi lại biến. Hắn há miệng thở dốc muốn gọi lại Lạc Sơ, chính là hắn lại do dự, này một do dự. Lạc Sơ đã đi xa. Qua hồi lâu, Lạc Phù thật mạnh thở dài một tiếng. Liên tưởng Lạc Sơ vừa mới lộ đến kia một tay, tuổi tác không lớn hắn đột nhiên ý thức được Đông Dương Trấn muốn đã xảy ra chuyện. Liền phải ra đại sự. Lạc Sơ bước vào Đông Dương Trấn, từ hẻo lánh ít dấu chân người vùng ngoại ô vẫn luôn đi phía trước đi, chậm rãi thấy trong chấn người. Ồn ào náo động đám người, náo nhiệt chấn nhỏ. Giao hàng thanh, vui cười thanh. Lạc Sơ khỏe miệng mỉm cười xuyên qua đám người, đi vào chợ. Nơi này tràn đầy đều là cố thổ hương vị. Trong đầu hiện lên khi còn bé lôi kéo tiểu trì dạo chợ thời gian, lúc ấy trong nhà tiền tài cực nhỏ, có thể làm cho bọn họ tỷ đệ hai người tới chợ hoa tiền tự nhiên sẽ không nhiều. Thậm chí đôi khi, bọn họ hai cái trên người cũng không có một cái tiền đồng. Nhưng là, liền tính là như vậy, bọn họ tỷ đệ hai người cũng luôn là tay nắm tay hương phấn mà dạo chợ, liền tính cái gì đều không mua, xem náo nhiệt đều là vui vẻ. Tiểu Điệp cùng Phiến Ảnh đã sớm tránh ở Điệp cung chung đi, mà Lâu Kim, Vị Thổ, Mạo Nhật cùng Tham Thủy còn lại là đi theo Lạc Sơ phía sau, có chút tò mò đông nhìn xem, tây nhìn xem, bọn họ mấy cái đều là vẫn luôn sinh hoạt ở rừng rậm, dã ngoại, dưới nước như vậy địa phương, cực nhỏ như vậy tiếp xúc gần gũi đám người. Mão Nhật cùng vị thổ hình người hình thái có thể xem như tương đối đẹp thiếu nam thiếu nữ bộ dáng, mà lâu kim hình người hình thái tắc muốn thô cuồng hào phóng rất nhiều, mà tham thủy càng là cường tráng dị thường, đi ở trong đám người, không thể không đến dẫn nhân chú mục. Chợ chung người sôi nổi bị Lạc Sơ này đoàn người dẫn đi ánh mắt, bởi vì bọn họ là từ trấn ngoại lai người, càng bởi vì tham thủy ngoại hình. Tham thủy hướng tới nhìn qua đám người trừng mắt nhìn trừng mắt, lập tức có người kinh hách mà mềm cả người, mọi người tuy rằng tò mò nhưng khiêng không được tham thủy hung bộ dáng, sôi nổi cúi đầu, không dám lại xem. Một màn này, nhưng thật ra làm Lạc Sơ cảm thấy thập phần buồn cười. Tham thủy gãi gãi đầu, lẩm bẩm, ta không phải cố ý hù dọa bọn họ. Tham thủy thanh âm vốn là tục tàng, hắn tự nhận là chính mình là ở nhỏ giọng đô niệm, đây là hắn này nhỏ giọng đô niệm từ trong miệng của hắn phát ra tới lúc sau tắc biến thành thập phần vang dội thanh âm. Nào đó bán đường hồ lâu người bán rong tay run lên, trong tay đang muốn đưa cho khách nhân đường hồ lô liền rất mà. Đỏ tươi đường hồ lô lăn a lăn, liền lăn đến tham thủy bên chân. Hắn thiên đầu, nhìn nhìn, đây là thứ gì? Hắn thân thể cao lớn ngồi xổm xuống đem dính bùn đất đường hồ lô nhặt lên, tỉ mỉ mà xem, đây là cái gì vũ khí? Hắn cao mày ngửa đầu nhìn về phía Lạc Sơ, chủ nhân, đây là thứ gì? Hắn bộ dáng dị thường buồn cười. Chính là ai dám cười? Lạc Sơ đi hướng cái kia bán đường hồ lâu người bán rong chỗ đó, mua mấy sâu đường hồ lô đưa cho Lâu Kim, Mão Nhật, vị thổ cùng tham thủy, lại để lại một chuỗi cho chính mình. Nàng đem chính mình trong tay kia một chuỗi đưa tới bên miệng cắn rớt trên cùng cái kia, ăn luôn. Ân, vẫn là nguyên lai hương vị. Nhạ, cái này là ăn. Lâu Kim, Mão Nhật, vị thổ cùng tham thủy học Lạc Sơ bộ dáng, đem trong tay đường hồ lô đưa tới bên miệng, khai ăn. Phi phi phi. Tham thủy vội ném xuống trong tay đường hồ lô. Hào toan. Ha ha. Lạc Sơ sung sướng mà cười ha hả, vung đôi ngựa xoay người liền tiếp tục đi phía trước đi. Có lẽ là lập tức liền phải về nhà, liền phải nhìn thấy phụ thân cùng tiểu trì, cho nên nàng thật sự thực vui vẻ. Đi tới, Lạc Sơ đột nhiên cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Nàng đột nhiên dừng lại bước chân suy nghĩ trong chốc lát. Nga, nghĩ tới. Là chợ trung mộ dung ra, tô ra cùng giang ra chiêu bài biến nhiều, mà lạc ra chiêu bài lại thiếu rất nhiều. 3 năm trước đây, nàng rời đi nơi này phía trước, toàn bộ Đông Dương Trấn tuy rằng có tứ đại gia tộc, nhưng là lạc gia thực lực là mạnh nhất, vô luận là nhân lực, địa bàn vẫn là tài lực đều là 4 gia đứng đầu. Chính là hiện giờ Lạc Sơ sở trải qua đường phố, chợ trung lạc gia cửa hàng như thế nào thiếu lên. Lạc Sơ ngẩng đầu nhìn trước mặt giang gia song bạc nhíu nhíu mày, nàng nhớ rõ 3 năm trước đây nơi này chính là lạc gia tử lầu. Lạc Sơ lại là nhớ tới lạc phù bị mộ dung gia mười mấy thiếu niên đuổi giết sự tình. Đúng rồi. Lạc Phù nói như thế nào cũng là lạc gia nhị trưởng lão nhi tử, hắn như thế nào sẽ lọt vào mộ dung gia tộc trưởng chi tử đuổi giết. Còn như vậy chật vật bộ dáng. Vừa mới nếu không phải Lạc Sơ ra tay tương trợ, Lạc Phù hôm nay sẽ là cái gì kết cục? Lạc Sơ trên mặt ý cười đạm đi, nàng biểu tình dần dần trở nên ngưng trọng lên. Xem ra, Lạc gia là đã xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, Lạc Sơ nhanh hơn bước chân. Nàng lưu tại Lạc gia mấy năm nay trong trí nhớ luôn là cùng với khi dễ cùng khinh bỉ. Lạc gia cái này gia tộc an ủi Lạc Sơ có thể không thèm để ý, chính là ở Lạc gia bên trong trừ bỏ những cái đó từng khi dễ quá nàng cùng tiểu trì người ở ngoài, cũng có chút yên lặng trợ giúp nàng một nhà Lạc gia người. Càng quan trọng là, nàng phụ thân cùng đệ đệ còn ở Lạc gia, nàng không có khả năng không lo lắng cho mình phụ thân cùng đệ đệ an nguy. Lâu Kim, Tham Thủy bọn họ 4 cái cũng cảm nhận được Lạc Sơ lúc này tâm tình, bọn họ mấy cái cũng đều nghiêm túc lên. Tới rồi, rốt cuộc về tới Lạc gia. Lạc Sơ đứng ở Lạc gia ngoài cửa lớn, nhìn hết thể như thường bộ dáng nhẹ nhàng thở ra. Nàng quản không được mặt khác, vội vàng mà muốn về nhà. Nghĩ trong nhà phụ thân cùng đệ đệ, nàng bước chân nhanh lại mau. Chính là, có phải hay không quá quản cu é chút. Bước vào Lạc gia, mãn nhãn màu trắng làm Lạc Sơ ngây ngẩn cả người. Một trận gió thổi qua, đem vải bố trắng thổi quét ở Lạc Sơ trên mặt. Lạc Sơ lung tung đem vải bố trắng kéo ra, lại một lần nhanh hơn nện bước. Còn không có đi vào đại sảnh. Lạc Sơ liền thấy bày biện ở bên ngoài quan tài. Nàng áp xuống trong lòng hỗn độn suy nghĩ tiếp tục đi phía trước đi, đi tới cửa khi, Lạc Cửu Phong lược hiện bi thiết thanh âm vừa lúc truyền ra tới. Đông Khiếu cùng Lạc Trì lễ tang hảo hảo làm một làm cho bọn họ phụ tử an tâm lên đường đi. Quay một tiếng, Lạc Trì cảm thấy chính mình đầu góc nổ tung. Chương 78 trở lại Lạc gia, 4. Đông Khiếu cùng Lạc Trì lễ tang hảo hảo làm một làm cho bọn họ phụ tử an tâm lên đường đi. Quay một tiếng, Lạc Trì cảm thấy chính mình đầu góc nổ tung. Lạc Cửu Phong nói một lần lại một lần nổ vang ở Lạc Sơ trong óc bên trong, những lời này tựa như một đạo ma chú giống nhau xoay quanh ở Lạc Sơ trong óc bên trong, nàng phảng phất lâm vào một cái hắc ám chi vực, không có quang, không có hy vọng. Lạc Sơ liền như vậy ngốc lăng ở cửa, quên mất hết thể phản ứng, thậm chí là quên mất nàng chính mình. Lâu Kim, Mão Nhật, vị thổ cùng tham mặt nước tướng mạo liếc, không biết nên làm cái gì phản ứng. Vị thổ đi phía trước mại một bước, nàng vươn tay túm túm Lạc Sơ góc áo, nàng trên mặt có lo lắng chi sắc. Đồng dạng, Lâu Kim, Mão Nhật cùng tham thủy trên mặt đều là tràn đầy lo lắng chi sắc. Bởi vì cái dạng này Lạc Sơ, chính là bọn họ trước nay đều không có nhìn thấy quá. Lạc Sơ đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó, ở Lâu Kim, Mão Nhật, vị thổ cùng tham thủy không thể tưởng tượng trong ánh mắt, chỉ thấy Lạc Sơ thân thể bắt đầu kịch liệt mà phát run. Người nào? Cửa động tinh thực mau kinh động trong phòng mặt người, Lạc Cửu Phong cùng với trong tộc ba vị trưởng lão đều từ trong phòng đuổi ra tới, lại ở nhìn thấy Lạc Sơ khi ngẩn người. Bốn người liếc nhau, có chút không xác định mà hô thanh Lạc Sơ. Lạc Sơ bộ dáng cùng 3 năm trước đây so sánh với thật là biến hóa rất nhiều, Lạc Cửu Phong cùng ba vị trưởng lão nhưng thật ra không thể đủ liếc mắt một cái liền đem nàng nhận ra tới. Lạc Sơ ngẩng đầu lên nhìn trước mặt bốn người, Lạc Cửu Phong cùng ba vị trưởng lão đều bị Lạc Sơ lúc này bộ dáng dọa tới rồi. Lúc này Lạc Sơ không chỉ có cả người kịch liệt phát run, nhất đáng sợ chính là, nàng nguyên bản cặp kia sáng ngời mặc đồng lúc này đã là đỏ tươi một mảnh. Đó là một loại thị huyết màu đỏ. Liên ở Lạc Cửu Phong cho rằng Lạc Sơ sẽ chất vấn chính mình gì đó thời điểm, lại thấy Lạc Sơ đột nhiên xoay người liền đi. Lạc Sơ thẳng đến hướng trong viện quan tài, nàng nâng lên tay phải, một đạo đùng nổ vang hỏa lãng ở tay nàng tâm thiêu đốt, nàng không chút do dự đem tay phải phía trên hỏa lãng ném hướng nằm ở nàng trước mặt quan tài thượng. Không thể. Lạc Cửu Phong phản đối nói vừa mới nói xong, trong viện quan tài cái đã bay lên trong quá trình bị Lạc Sơ trong tay cái kia hỏa lãng lấy chớp mắt tốc độ thiêu đến liền hôi đều không dư thừa. Lạc Cửu Phong nhìn Lạc Sơ bóng dáng, chung quy là bất đắc dĩ thả bi thương mà thở dài. Ba vị trưởng lão cũng đều là thần sắc cảm đạm, chậm rãi rời đi tầm mắt, không đành lòng lại xem. Lạc Sơ thật sâu hít một hơi, nàng đi bước một đi hướng không có quan cái quan tài, mỗi một bước đều trọng nếu Thái Sơn. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước. Lạc Sơ rốt cuộc dừng bước chân, nàng lẳng lặng nhìn quan nội người không nói một lời. Lạc Đông Khiếu an tĩnh mà nằm ở trong quan tài mặt, hắn ăn mặc chỉnh tề quần áo, sắc mặt tái nhợt thả gầy ốm. Hắn nhắm hai mắt, đem hắn sở hữu cảm xúc đều che lấp lên, mọi người rốt cuộc không thể nào biết tâm tư của hắn cùng ý tưởng, hắn ở trước khi chết suy nghĩ cái gì. Chỉ sợ không còn có người đã biết. Lạc Sơ lẳng lặng mà đứng ở quan tài bên ngoài, nhìn nằm ở bên trong phụ thân, nàng không có khóc náo, biểu tình lãnh đạm, phảng phất chết không phải chính mình thân nhất thân nhân. Qua hồi lâu, Lạc Sơ chậm rãi vươn tay, tham hướng quan nội, tay nàng ở liền phải vô ở Lạc Đông Khiếu gò má thời điểm sinh sôi dừng lại. Lạc Sơ thu tay, lập tức xoay người sang chỗ khác, nhìn thẳng Lạc Cửu Phong, thập phần bình tĩnh hỏi, ta đệ đệ Lạc Trì đâu? Nàng vừa mới nghe được danh mạch, Lạc Cửu Phong nguyên lời nói là Đông Khiếu cùng Lạc Trì lễ tang hảo hảo làm một làm cho bọn họ phụ tử an tâm lên đường đi. Lạc Cửu Phong há miệng thở dốc, hắn đột nhiên không biết nên như thế nào mở miệng. Hắn không chỉ có không biết nên như thế nào mở miệng, hắn cũng không biết nên như thế nào đối mặt ánh mắt sắc bén Lạc Sơ. Hắn muốn rời đi tầm mắt, chính là hắn nói cho chính mình không thể làm như vậy. Hắn là Lạc Cửu Phong, hắn là Lạc gia tộc trưởng, hắn là toàn bộ Lạc gia cây trụ. Lạc Cửu Phong định định tâm thần, miễn cưỡng dùng nhất chấn định ngự khi nói, cường hãn công kích hạ, thân thể tận hủy. Thân thể tận hủy. Nói cách khác thì cốt vô tồn sao. Lạc Sơ thân mình lung lay hai hạ, Lâu Kim, vị thổ, Mão Nhật cùng tham thủy, thậm chí là cảm nhận được Lạc Sơ cảm xúc tiểu điệp cùng phiến ảnh đều vây quanh lại đây muốn đỡ lấy nàng, lo lắng nàng không tiếp thu được sự thật này. Mà Lạc Sơ lại vây vây tay, ngăn cản bọn họ tới gần. Nàng cưỡng bách chính mình chẳng hảo, nàng cưỡng bách chính mình dùng tỉnh táo nhất khẩu khí hỏi, ai làm? Nguyên nhân, còn có trải qua. Nàng cần thiết biết hết thảy hết thảy. Người đứa nhỏ này tam trưởng lão thấy nàng như vậy thập phần không đành lòng, hắn muốn khuyên nhủ nàng. Chính là hắn nói lại bị Lạc Sơ lạnh lùng ánh mắt đổ trở về. Cái dạng này Lạc Sơ, làm Lạc Cửu Phong không có cách nào không đem chân tướng nói cho nàng, cái gì thiện ý nói dối ở trên người nàng hoàn toàn là vô nghĩa. Lạc Cửu Phong liền nói, lúc trước Lạc gia đại biểu Đông Dương Trấn tham gia tỉ thí thời điểm, liền khiến cho Mộ Dung gia, Giang gia cùng Tô gia bất mãn. Vì thế, thừa dịp ta cùng với hai vị trưởng lão mang các ngươi đi Nam Bộ thời điểm, bọn họ tam gia liên hợp lại đối Lạc gia ra tay, thế cho nên Lạc gia nguyên khí đại thương. Lạc Sơ thực nghiêm túc mà nghe, hoàn toàn không bởi vì Lạc Cửu Phong hiện tại nói nội dung cùng nàng phụ thân cùng đệ đệ không có quan hệ mà có một tia không lại. Lạc Cửu Phong tiếp tục nói, Mộ Dung gia, Giang gia cùng Tô gia Tam gia liên hợp lại cần thiết yêu cầu một ít ràng buộc tới đưa bọn họ chặt chẽ mà trói lại, cho nên Mộ Dung gia trưởng lão liền ra chủ ý, làm Tô Giang hai nhà liên hôn, vì thế Tô gia tộc trưởng liền muốn đem chính mình nữ nhi gả cho Giang gia tộc trưởng. Tô gia tộc trưởng nữ nhi. Tô gia tộc trưởng nhưng chỉ có một nữ nhi, kia đó là Lạc Đông Khiếu thế tử, Lạc Sơ cùng Lạc Trì mẫu thân. Ngươi đi về sau, trong tộc vẫn luôn ở trợ giúp ngươi đệ đệ trị liệu, thân thể hắn chậm rãi hảo lên, hắn cũng bắt đầu rồi tu luyện. Lạc Cửu Phong lại là đem đề tài chuyển tới Lạc Trì trên người, phụ thân ngươi cùng ngươi đệ đệ ở biết được Tô gia tộc trưởng muốn đem mẫu thân ngươi tái giá với Giang gia tộc trưởng thời điểm thập phần phẫn nộ, bọn họ không ngừng một lần nháo thượng Tô gia. Chính là bọn họ hai cái thực lực dù sao cũng là quá yếu, nhiều lần ở Tô gia ăn mệt, bị thương. Sau lại, liền phải tới rồi mẫu thân ngươi bị bức bách gả đến Giang gia nhật tử, cũng chính là ba ngày trước. Nói tới đây, Lạc Cửu Phong trên mặt hiện lên đau kịch liệt chi sắc. Ba ngày trước, phụ thân ngươi cùng ngươi đệ đệ không màng ta cùng ba vị trưởng lão ngăn cản đi Giang gia. Sau đó bị Giang gia cùng Tô gia hai vị tộc trưởng liên thủ công kích. Kế tiếp sự tình liền không cần Lạc Cửu Phong nói nữa. Lạc Cửu Phong đi xem Lạc Sơ, lại thấy nàng bình tĩnh kỳ cục, hắn tình nguyện Lạc Sơ lúc này khóc lớn đại náo, nàng càng là không nói một lời, Lạc Cửu Phong càng là cảm thấy không xong. Tam trưởng lão đúng lúc nói một câu, nếu có cơ hội, ngươi lặng lẽ đi gặp mẫu thân ngươi đi. Nàng bị rất lớn đả kích, ôm hận tự sát. Nghe nói mệnh là cứu trở về tới, nhưng là tình huống thật không tốt. Đãi Lạc Cửu Phong nói xong, mặt khác trưởng lão cũng không có muốn mở miệng bổ sung, không khí trong lúc nhất thời dị thường an tĩnh. Lạc Sơ mở miệng, Lạc gia thái độ đâu? Lạc Sơ nhàn nhạt ngữ khí lại biến thành nhất lợi chủy thủ thẳng chui vào Lạc Cửu Phong trong lòng, hắn là Lạc gia tộc trưởng, chính là đã xảy ra chuyện như vậy, hắn chỉ có thể trước đây trước ngăn đón Lạc Đông Khiếu, ở xảy ra chuyện lúc sau lựa chọn một sự nhịn chín sự lành. Lạc Cửu Phong tránh đi Lạc Sơ ánh mắt, Lạc Cửu Phong cảm thấy vô pháp đối mặt Lạc Sơ, càng thêm không dám cùng nàng đối diện. Chúng ta Lạc gia xưa đâu bằng nay một lát sau, nhị trưởng lão bất đắc dĩ mà nói như vậy một câu. Lạc Sơ bình tĩnh mở miệng, trở về trên đường, ta gặp được Lạc Phù. Nghe thấy Lạc Phù tên, nhị trưởng lão có chút ngoài ý muốn. Lạc Sơ tiếp tục nói, nếu không phải ta trùng hợp gặp được, chỉ sợ Lạc gia hôm nay lại muốn nhiều mấy trương quan tài. Lạc Sơ cười cười, quan tài cửa hàng đã có thể vui vẻ, Mộ Dung gia quan tài cửa hàng. Nhị trưởng lão mở to hai mắt, có chút không thể tin được Lạc Sơ lời nói, nhưng là hắn lại là tin, hắn vẫn luôn biết Lạc gia người vẫn luôn ở chịu khi dễ. Nhị trưởng lão lại là có chút nghĩ mà sợ, hôm nay nếu không phải bởi vì Lạc Sơ, hắn chẳng phải là muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nhị trưởng lão nhìn về phía nằm ở trước mặt quan tài, càng thêm không dám lại xem Lạc Sơ. Lạc Sơ khỏe miệng ý cười lại dày đặc vài phần, Lạc gia thật đúng là một cái cực hảo nơi ở nút. Phụ thân ta vì bảo hộ Lạc gia con dân bất chấp chính mình con cái. Hắn ở thiên thai trung cứu như vậy nhiều Lạc gia hài tử, chính là chính hắn kết quả là cái gì? Nữ nhi hủy dung, nhi tử chịu đủ ốm đau tra tấn, mà chính hắn mất đi thiên tài quang hoàn công lực mất hết, thê tử bị bắt rời đi hắn, cuối cùng đâu? Lạc Sơ khỏe miệng châm chọc ý cười càng đậm, hắn đã chết. Hắn thi thể liền nằm ở chỗ này. Con hắn cũng đã chết. Hơn nữa thi cốt vô tổn. Hắn thê tử nguy ở sớm tối, liền tinh tồn tại cũng là sống không bằng chết. Hắn nữ nhi đứng ở chỗ này còn phải nghe các ngươi này nhóm người đạo lý lớn, còn muốn thay các ngươi suy nghĩ. Thế Lạc gia suy nghĩ. Lạc Sơ ngừng một chút, làm chính mình dần dần lên cao thanh âm giáng xuống. Nàng đi bước một đi hướng Lạc Cửu Phong, nếu lúc trước ngươi không có thăm dò ra ta trong cơ thể hoài người khác hồn phách, như vậy ngươi liền sẽ không làm ta và ngươi nhi tử đính hôn đi. Ngươi liền sẽ không làm ta kia đã biến thành phế vật phụ thân lưu tại Lạc gia đi. Lạc Sơ đi bước một tới gần Lạc Cửu Phong. Lạc Cửu Phong nhịn không được lui về phía sau. Ta cỡ nào hy vọng ngươi năm đó liền đem chúng ta đuổi ra Lạc gia. Này một câu, Lạc Sơ nói có thể nói là nghiến răng nghiến lợi. Thấy Lạc Cửu Phong liên tục lui về phía sau bộ dáng, Lạc Sơ cười lạnh một tiếng, nàng không hề tới gần, mà là bỗng nhiên xoay người, nàng đỏ tươi quần áo một đôi, liền mang theo Lạc Đông Khiếu rời đi, không hề lưu luyến mà rời đi. Thân ảnh của nàng thực mau trở thành một đạo hư ảnh, liền ở thân ảnh của nàng sắp nhìn không thấy thời điểm. Lạc Sơ lạnh lùng thanh âm từ viện ngoại truyền tới. Từ hôm nay trở đi, ta, Lạc Sơ, cập phụ thân ta, đệ đệ, cùng Lạc gia không còn quan hệ. Lạc Sơ thanh âm trải qua nguyên lực bao vây, đem nàng thanh âm ăn mặc rất xa, nàng này một câu xoay quanh ở toàn bộ Lạc gia trên không. Từ hôm nay trở đi, ta, Lạc Sơ, cập phụ thân ta, đệ đệ, cùng Lạc gia không còn quan hệ. Từ hôm nay trở đi, ta, Lạc Sơ, cập phụ thân ta, đệ đệ, cùng Lạc gia không còn quan hệ. Sở hữu Lạc gia người đều nghe thấy được Lạc Sơ những lời này, Lạc Sơ thanh âm chẳng qua là mười mấy tuổi thiếu nữ thanh âm, chính là lúc này nghe vào trong tai, sở hữu Lạc gia người đều cảm nhận được kia một loại quyết tuyệt cùng thê lương cảm giác. Lạc Cửu Phong nhìn Lạc Sơ biến mất phương hướng, ngốc lăng vô ngữ. Lạc Sơ mang theo phụ thân trở về nhà. Ra, còn cùng nàng 3 năm trước đây trước khi rời đi giống nhau như lúc. Lạc Sơ tiểu tâm mà đem Lạc Đông Khiếu đặt ở trên giường, nàng nhìn không hề tiếng động Lạc Đông Khiếu, nhẹ giọng nói, Tô ra, Giang ra, Mộ Dung ra, Lạc ra. A cha, chờ ta trở lại. Chương 79 như thế nào điên cuồng, 1. Ô ô, ta nữ nhi, ngươi mệnh như thế nào liền như vậy khổ, ngươi như vậy liền như vậy luẩn quẩn trong lòng. A Tô phu nhân cầm khăn lau nước mắt, nàng canh giữ ở chính mình nữ nhi mép giường đã 3 ngày, nhìn chính mình nữ nhi hiện giờ cái dạng này, nàng trong lòng thật là thật không dễ chịu. Chính là nàng có biện pháp nào? Nàng gả người kia lại sao có thể nghe nàng một câu khuyên đâu? Vì lợi ích của gia tộc, người kia như thế nào sẽ để ý chính mình nữ nhi sinh từ đâu? Phu nhân, ngài vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Ngài lưu lại nơi này đã 3 ngày, ở như vậy đi xuống ngài thân thể cũng ăn không tiêu. A Tô phu nhân bên người nha hoàn khuyên nhủ. Một cái khác nha hoàn cũng tới khuyên, phu nhân, chờ chúng ta tiểu thư tỉnh, nhất định cái thứ nhất thông chi ngài. Tô phu nhân lại nhìn chính mình kia nằm ở trên giường vẫn luôn không tỉnh lại nữ nhi, rốt cuộc không tha mà rời đi. Trước khi đi, nàng hảo một đốn phân phó trong phòng người nhất định phải hảo hảo chăm sóc nàng nữ nhi, lại là công đạo nếu nàng bảo bối nữ nhi tỉnh nhất định phải trước tiên thông chi nàng. Nàng có thể làm, cũng bất quá như thế. Tô phu nhân rời đi, trong phòng còn lưu lại 2 cái hầu hạ nha hoàn, các nàng 2 cái tự nhiên cũng không dám lười biếng, huống chi, đều là nữ nhân, các nàng cũng thật là đồng tình trên giường ngủ không chịu tỉnh lại người. Không biết khi nào, trong phòng 2 cái nha hoàn cũng bởi vì một chút sự tình đi ra ngoài. Nguyên bản liền rất an tĩnh nhà ở liền càng thêm an tĩnh. Trên giường người rũ tại bên người ngón tay giật giật, Tô Tuyết chậm rãi mở còn có chút trầm trọng mí mắt. Kỳ thật, nàng đã sớm tỉnh lại. Chỉ là, nàng không nghĩ mở to mắt xem cái này dơ bẩn thế giới thôi. Nàng không biết chính mình vì cái gì còn muốn sống sót, bị chính mình phụ thân như vậy đối đãi, mà trượng phu của nàng cùng nhi tử. Nghĩ đến Lạc Đông Khiếu cùng Lạc Trì, Tô Tuyết tâm có rút đau đớn một chút, nàng nguyên tưởng rằng chính mình tâm đã chết. Chính là không nghĩ tới vẫn là có cảm giác, vẫn là biết đau. Mấy năm nay, nàng bị chính mình thân sinh phụ thân cầm tù ở trong nhà, nàng mỗi khi chỉ có thể dựa vào hồi ức cùng ảo tưởng độ nhật, hồi ức quá khứ cùng chính mình trượng phu, nữ nhi cùng nhi tử điểm điểm tích tích, tưởng tượng thấy nàng một đôi nhi nữ lớn lên bộ dáng, ảo tưởng một nhà đoàn tụ tình cảnh. Tô Tuyết vẫn luôn cho rằng nàng một ngày nào đó sẽ đả động chính mình phụ thân, chính là kết quả đâu. Tô Tuyết vĩnh viễn quên không được kia một ngày phụ thân hắn dùng cực tầm thường khẩu khí làm nàng tái giá bộ dáng. Kia một khắc, nàng rốt cuộc đã hiểu chính mình ở phụ thân trong lòng đến tuột cùng có như thế nào địa vị. Nàng hối hận mấy năm nay mềm yếu. Mấy năm nay, nàng không phải không có phản kháng, chính là nàng phản kháng chẳng qua là khóc nháo cùng tự mình hại mình loại này cấp thấp phản kháng. Thế cho nên sau lại, nàng phụ thân dưới sự tức giận phế bỏ nàng công lực. Từ đó về sau nàng liền tính muốn tự sát đều trở nên khó khăn. Chỉ là nàng hiện tại mới hối hận tựa hồ có chút đã muộn. Kia một ngày, nàng bị bắt mặc vào đỏ tươi áo cưới, trở thành Tô Giang 2 nhà ích lợi ràng buộc, nàng là không muốn phản bội Lạc Đông Khiếu, nàng càng là một đôi nhi nữ mẫu thân, nàng không thể làm như vậy làm người chọc cuộc sống sự tình, làm chính mình một đôi nhi nữ không dám ngẩng đầu. Cho nên, nàng liền quyết định kia ngày đại hôn đó là chính mình ngày chết. Chính là nàng không nghĩ tới nàng tưởng niệm nhiều năm trượng phu cùng nhi tử sẽ đến cứu nàng. Tô Tuyết bị kiềm chế, không thể động đậy. Nàng nhìn chính mình trượng phu cùng nhi tử nước mắt rơi như mưa. Trượng phu của nàng, nàng cái kia kiêu ngạo tiêu sái trượng phu tựa hồ già rồi đâu, bộ dáng tiểu tụy, thêm đầu bạc. Mà con trai của nàng đã lớn lên sao lớn đâu, 10 tuổi nhi tử thanh âm thanh thúy mà kiên định mà nói, ta muốn cứu mẫu thân của ta. Chính là Tô Tuyết chỉ có thể trơ mắt nhìn máu tươi từ Lạc Đông Khiếu ngực trào ra tới. So này lóa mắt áo cưới còn muốn đỏ tươi. Không. Tô Tuyết quỳ trên mặt đất, nàng nhìn chính mình trượng phu cách đám người cuối cùng đầu tới ánh mắt tràn đầy đều là thống khổ cùng không cam lòng. Nàng cảm thấy kia một khắc nàng thật là muốn chết mất. Sau đó, bất lực Tô Tuyết lại là chính mắt thấy chính mình nhi tử, chính mình tâm can gan ở chính mình phụ thân cùng chính mình liền phải gả cho người liên thủ công kích hạ biến thành một mảnh huyết vụ. Tô Tuyết nổi điên giống nhau tránh thoát trói buộc, nàng bắt lấy chính mình phụ thân chân, khàn cả giọng mà hô to. Ngươi sao lại có thể như vậy? Hắn là ngươi cháu ngoại A. Thân cháu ngoại A. Đáp lại nàng đó là một câu, đừng cho ta mất mặt xấu hổ, lập tức thành hôn. Tô Tuyết bởi vì phụ thân hắn này một câu đột nhiên ngừng khóc, tại đây một khắc, nàng hết thể đều suy nghĩ cẩn thận. Nàng thoải mái mà cười, dùng dấu ở trong tay háo lươi dao sắc bén chuẩn xác mà cắt ở chính mình hết hầu. Tựa hồ có người muốn vào tới, nằm ở trên giường Tô Tuyết lại một lần chậm rãi nhắm hai mắt lại, coi như nàng không có tỉnh lại đi, nàng tình nguyện vĩnh viễn đều không cần tỉnh lại. Người nào? Tô gia thủ vệ trong tay trường đao một hoành ngăn trở người tới đường đi. Lạc Sơ ngẩng đầu nghiêm túc mà nhìn trên đỉnh đầu mạ vàng Tô tộc hai chữ, nàng lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, chuyên chú mà ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu bảng hiệu, đem thủ vệ hỏi chuyện vứt đến một bên. Thủ vệ không vui, nha đầu thúi. Nơi này chính là Tô gia, không phải ngươi xông loạn địa phương, nhanh lên lăn. Thủ vệ tiến lên hai bước, liền phải đuổi Lạc Sơ rời đi. Lạc Sơ không gợn sóng con ngươi lúc này mới có thần thái, nàng đem ánh mắt chuyển qua thủ vệ trên người, nàng còn hơi hơi dơ dơ lên khỏe miệng. Thủ vệ không tự giác lui về phía sau một bước, hắn lại lập tức phản ứng lại đây, chính mình đây là làm sao vậy? Hôn trướng. Thủ vệ bực hung thành giận, huy đại đao liền vọt đi lên, hiển nhiên là muốn bắt Lạc Sơ hết giận. Ân, người đâu? Thủ vệ có điểm nhị trượng hòa thượng sờ không được đầu óc, hắn vọt tới Lạc Sơ nguyên bản đứng thẳng địa phương, chính là nàng người đâu? Cái kia cổ quái thiếu nữ áo đỏ đi nơi nào? Cái này thủ vệ hậu chi hậu giác mà ngẩng đầu, liền thấy Lạc Sơ đứng ở Tô gia bảng hiệu phía trên, chính đạp lên Tô tộc hai chữ trung gian. Nha đầu thúi, ngươi cho ta xuống dưới. Cửa sự tình đưa tới càng nhiều thủ vệ, mười mấy cái thủ vệ từ Tô tộc bên trong lao tới, bọn họ một đám ngửa đầu nhìn đứng ở chỗ cao Lạc Sơ không ngừng chửi bậy. Mà Lạc Sơ lại đối bọn họ chửi bậy mắt điếc tai ngơ, nàng dáng người đĩnh bạt, đón gió mà đứng, hình thành thấy được phong cảnh. Phong đem nàng đỏ tươi trường bào về phía sau thổi bay, khiến cho nàng cả người cực kỳ giống một con ngạo phi con bướm. Màu đỏ, là chiến ý vẫn là thị huyết. Tô gia người chào ra tới, muốn biết đã xảy ra sự tình gì, không phải Tô gia người cũng nảy lên đầu đường, đứng ở Tô gia ngoài cửa, muốn thấu thượng một phần náo nhiệt. Đám người ồn ào náo động, chửi bậy cùng nghị luận, duy độc Lạc Sơ an tĩnh mà đứng ở nơi đó, đứng ở không nên đứng thẳng địa phương. Lạc Sơ cúi đầu, ánh mắt đảo qua đám người, đảo qua Tô gia toàn bộ rộng lớn sân trang. Nàng chậm rãi vươn tay trái, một mạt màu lam nhạt quang mang từ tay nàng tâm vững khai. Tí tách, tí tách, tí tách. Trời mưa. Chính là vì cái gì duy độc Tô gia đại môn vị trí hạ vũ. Từng giọt bọt nước dừng ở Tô gia trên cửa lớn. Lạc Sơ lại duỗi thân ra tay phải, một đóa hoạt bát nhảy lên ngọn lửa từ tay nàng thấp phòng hiện. Nàng thiên đầu nhìn chăm chú vào tay phải lòng bàn tay phía trên ngọn lửa, nàng chơi đùa giống nhau làm lòng bàn tay ngọn lửa nhảy ra quỷ dị vũ bộ. Thủ đoạn vừa lật, ngọn lửa liền nhẹ nhàng mà từ Lạc Sơ trong tay hạ xuống, nhẹ nhàng rơi xuống. Ngọn lửa dừng ở bảng hiệu thượng, vừa lúc dừng ở kia một cái tô tự thượng. Xem, bảng hiệu bị thiêu hủy. Trong đám người không biết là ai hô một tiếng, dẫn tới mọi người tầm mắt đều là từ Lạc Sơ trên người rời đi, nhìn về phía nàng dưới chân bảng hiệu. Quả nhiên, bảng hiệu phía trên kia một cái tô tự đang từ trung ương nhất vị trí bắt đầu bị thiêu hủy. Nha đầu thúi, người thật to gan, còn không mau cút cho ta xuống dưới. Thường Dương Oai cũng không nhìn xem đây là địa phương nào. Nơi này chính là Tô gia. Với anh, đột nhiên dâng lên lửa lớn đánh gãy Tô gia thủ vệ mắng chửi, đánh gãy xem náo nhiệt đám người nghị luận sôi nổi, mọi người không thể tưởng tượng mà mở to hai mắt nhìn về phía đứng ở bảng hiệu phía trên thiếu nữ áo đỏ. Tô gia bảng hiệu bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, một mảnh lửa lớn bên trong, Lạc Sơ một thân hồng y đi, ánh mắt thanh lanh mà đứng ở biển lửa bên trong. Tình cảnh này hiện giờ quỷ dị. Tô gia này khí thế bàng bạc bảng hiệu ở biển lửa bên trong trong nháy mắt biến thành tro tàn. Cùng lúc đó, giang giác, giang giác, giang giác, giang giác, nơi nào ở kết băng? Nga, nguyên lai là Tô gia hai phiến dày nặng đồng thau đại môn đang ở kết băng. Màu lam nhạt hơi mỏng lớp băng một chút đem đồng thau đại môn bao trùm, kết băng tốc độ càng lúc càng nhanh, thực mau, hai phiến mở ra đồng thau đại môn bên tường ngoài cũng bắt đầu kết băng. Màu lam nhạt lớp băng tựa hồ muốn đem Tô gia toàn bộ bên ngoài vách tường đều đông lại giống nhau. Tô gia ngoài cửa lớn động tĩnh lớn như vậy, thực mau đưa tới càng nhiều xem náo nhiệt người. Đương nhiên, càng là đưa tới Tô gia cao tầng chú ý, Tô gia vài vị trưởng lão cùng vô số con cháu lao tới, muốn nhìn một cái đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Đến tột cùng là người nào như vậy lớn mật dám đến Tô gia nháo sự. Chờ bọn họ lao tới thời điểm thấy chính là tường băng phía trên châm hừng hực liệt hỏa bên trong, một cái thiếu nữ áo đỏ dáng người đĩnh bạt bộ dáng. Nàng đứng ở hỏa không sợ bị thương chính mình. Mọi người bắt đầu có nghi vấn. Mặt khác nghi vấn chính là cái này thiếu nữ áo đỏ sao lại có thể đem thủy cùng hỏa hai loại lực lượng vận dụng đến như thế thuần thục. Như vậy biển lửa. Như vậy lớp băng. Cái này thiếu nữ thực lực đến tột cùng tới rồi loại nào trình độ. Mọi người từ lúc ban đầu xem náo nhiệt trung phục hồi tinh thần lại, hoang quá thần lạp lúc sau đó là một loại sợ hãi cùng không dám tin tưởng. Tô gia ở ngoài xem náo nhiệt trong đám người, không biết là ai đột nhiên kinh hô một tiếng, nàng là Lạc Sơ. Lạc gia cái kia Lạc Sơ. Người này kinh hô như là một đạo sấm sét. Lạc gia cái kia Lạc Sơ. Lạc Sơ đã rời đi 3 năm, rất nhiều người đều đã đem nàng quên mất, chính là một khi nhớ tới, những cái đó đã từng ký ức liền không ngừng dũng đi lên. Lạc gia Lạc Sơ, Lạc gia tộc trưởng Lạc Cửu Phong con thứ hai vị hôn thê. Đã từng vô pháp tu luyện lại ở đột nhiên quật khởi trở thành Đông Dương Chấn nhân tài mới xuất hiện Lạc Sơ. Đại biểu Đông Dương Chấn đi tham gia Nam Bộ tỷ thí Lạc Sơ. Cũng là Lạc Đông Khiếu nữ nhi, Tô tộc trưởng ngoại tôn nữ. Liên tưởng 3 ngày trước Lạc Đông Khiếu cùng con của hắn đại náo hôn lễ lại song song qua đời sự tình, mọi người lại nhìn về phía Lạc Sơ ánh mắt trở nên có chút phức tạp, nhiều chút tính tố. Tặc nước thanh kinh thiên động địa. Giây lát chi gian, Tô Gia Kiên không thể phá đồng tao môn cùng tường ngoài nháy mắt phấn thúy, hừng hực lửa lớn bên trong bảng hiệu cũng biến thành cho tàn. Lạc Sơ nhẹ nhàng rơi xuống đất, nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn một mảnh hỗn độn Tô Gia sơn trang, đôi môi khép mở, "Mẹ, A Sơ tới đón ngài về nhà." Chương 80 như thế nào điên cuồng, nhị. "Mẹ, A Sơ tới đón ngài về nhà." Lạc Sơ thanh âm là nhẹ, là nhu, là ấm. Chính là nàng này khinh phiêu phiêu một câu rừng ở người khác trong thai liền nhiều chút khác tư vị, êm đẹp người một nhà hiện giờ hai chết một thương, rời xa cố thổ đại biểu cho toàn bộ Đông Dương Chấn đi tham gia tỷ thí thiếu nữ về nhà là lúc chờ đợi nàng lại là thân nhân qua đời, này đối với ai tới nói đều là một cái không nhỏ đả kích. Nghĩ đến đây, mọi người liền không tự chủ được hướng Lạc Sơ đầu đi đồng tình thương hại ánh mắt. Chính là, đồng tình cùng thương hại trước nay đều không phải Lạc Sơ yêu cầu. Người ở bên ngoài đồng tình thương hại trong ánh mắt, ở Tô gia người căm thù đề phòng trong ánh mắt, Lạc Sơ rốt cuộc bán ra bước đầu tiên. Nàng một bước lại một bước về phía trước bán ra, sở kinh chỗ, Tô gia thủ vệ không tiếng động ngã xuống. Mọi người kinh ngạc mà nhìn một màn này, phía trước dáng người cao gầy thiếu nữ so 3 năm trước đây cái kia cố chấp liều mạng nữ hải càng thêm lóa mắt. Xem ra 3 năm sau trở về cố thổ Lạc Sơ so với 3 năm trước đây càng là thực lực bất phàm, có lẽ nàng bên ngoài 3 năm có cái gì kỳ ngộ, dẫn tới thực lực của nàng tăng nhiều. Hừ, không biết trời cao đất dày, ngươi cũng quá không đem Tô gia để vào mắt. Một người trưởng lao rốt cuộc nhịn không được ra tiếng nói. Tô gia? Lạc Sơ nhướng mày, Tô gia tính thứ gì? Ngươi, thiêu hủy bảng hiệu, hư hao đại môn, bị thương thủ vệ, Tô gia mọi người đã vô pháp chịu đựng đi xuống. Hảo, khiến cho ngươi nhìn một cái Tô gia lợi hại. Tô gia tử đệ nhóm, giáo huấn một chút cái này trong mắt không có Tô gia hoàng mao nha đầu. Đại trưởng lão lạnh lùng nói. Là, hơn trăm danh Tô gia tử đệ cùng kêu lên đáp, rồi sau đó bọn họ lập tức kết thành trận pháp, ngại Tô gia tuyệt học giảo thiên tuyệt. Chỉ thấy hơn trăm danh Tô gia tử đệ thủ thế biến ảo, bước chân di động, lấy một loại cực nhanh tốc độ hình thành trận pháp. Nay giảo thiên tuyệt mãi Tô gia trận pháp trung tuyệt chiêu. Dựa vào đoàn thể lực lượng hình thành khổng lồ trận pháp, đem địch nhân vây với trận pháp bên trong, khuynh tấn sở hữu hộ trận người lực lượng đem vây với trong đó địch nhân treo cổ. Trận pháp chi tinh diệu chính là có thể đem nhiều người lực lượng ngưng ở bên nhau, hơn nữa đại trận ngoại lực thêm vào, hình thành càng thêm khổng lồ lực lượng. Màu đen quang mang từ mỗi một cái Tô gia tử đệ trên người truyền ra tới, cổ xưa trận pháp chi hình dần dần hình thành, một loại khổng lồ nguyên lực uy áp từ đại trận trung ương phát ra. Mà Lạc Sơ thế nhưng đối hơn trăm danh Tô gia tử đệ sở tổ kiến đại trận làm như không thấy, nàng có mắt không tròng mà tiếp tục về phía trước đi, hoàn toàn không đem này làm cho người ta sợ hãi đại trận để vào mắt. Căn bản không cần Tô gia tử đệ tốn nhiều tâm tư, Lạc Sơ đã chính mình đi vào đại trận bên trong. Chúng Tô gia tử đệ vui vẻ, như thế rất tốt, căn bản không cần phải bọn họ biến ảo vị trí dẫn Lạc Sơ đi vào mắt trận bên trong. Thấy Lạc Sơ vừa vặn bước vào đại trận trung ương nhất mắt trận khi, hơn trăm danh Tô gia tử đệ căn bản không cần ai phát ra mệnh lệnh, lập tức thập phần ăn ý mà khởi động đại trận. Đống nhiên chi gian, cuồng phong gào thét, khắp thiên địa đều tối sầm đi xuống. Màu đen đại trận này màu sắc càng ngày càng đen, hắc đến đáng sợ. Xem náo nhiệt đám người sôi nổi lui về phía sau, bọn họ đã cảm nhận được này đại trận đáng sợ lực lượng, bọn họ nhưng không nghĩ một không cẩn thận trở thành phá hôi. Chỉ là khi bọn hắn lui về phía sau đứng yên lúc sau lại lần nữa nhìn phía Lạc Sơ thân ảnh màu đỏ khi, ánh mắt bên trong thêm càng nhiều đồng tình cùng không đành lòng. Bọn họ cảm thấy Lạc Sơ hôm nay không nên tới chịu chết, bọn họ lại là mâu thuẫn mà cảm thấy Lạc Sơ đã chết nhưng thật ra người một nhà đoàn tụ. Lạc Sơ không biết này trận pháp. Nàng đây là vào nhầm mắt trận. Nga, không. Đương nhiên không. Đương hơn trăm danh Tô gia tử đệ vừa mới hình thành đại trận chi sơ, Lạc Sơ cũng đã tinh tường xem đã hiểu này ở người khác trong mắt dị thường phức tạp đại trận. Nay hảo diệu, nay chỗ yếu. Lạc Sơ chỉ cần nhàn nhạt mà thoáng nhìn đủ rồi xem đến rõ ràng rõ ràng. Nàng sở dĩ trực tiếp đi vào đại trận bên trong kia hoàn toàn là bởi vì nàng không thèm để ý a. Loại này tiểu nhi khoa ngoạn ý nhi a. 2 cái hóa khí cảnh bắt trọng, 6 cái hóa khí cảnh 7 trọng, 9 hóa khí cảnh 6 trọng, 11 cái hóa khí cảnh 5 trọng, 9 hóa khí cảnh 4 trọng, 8 hóa khí cảnh 3 trọng, 21 cái hóa khí cảnh 2 trọng, 16 cái hóa khí cảnh 1 trọng, còn có 26 cái luyện giả. Lạc Sơ dừng lại bước chân, vừa vặn đứng ở đại trận lực lượng nhất tập trung địa phương, nàng rốt cuộc bỏ được dương mắt xem một vòng nhi này đàn Tô gia tử đệ nhóm, lại cũng chỉ bất quá là tùy ý mà ánh mắt đảo qua. Chỉ bằng các ngươi. Lạc Sơ căn bản là không cần nhìn kỹ, tâm thần vừa động, đối phương này 108 danh Tô gia tử đệ thực lực nàng đã rõ như lòng bàn tay. Nàng thu tay trái, thủy lực lượng lặng lẽ thu được nàng trong cơ thể, nếu nơi này là Đông Dương Trấn, như vậy nàng liền phải dùng tại đây Đông Dương Trấn trung tu luyện hỏa nguyên lực giải quyết nơi này sự tình. Sở hữu thù hận, sở hữu ân oán, sở hữu ràng buộc khiến cho nhất cực nóng ngọn lửa đốt cái sạch sẽ. Ngọn lửa ở Lạc Sơ sáng ngời hai trong mắt chung nhảy lên, hỏa nhiệt độ từ nàng thâm thúy hai mắt dệt thành chạy dài võng. Một đóa lại một đóa cực nóng ngọn lửa sinh trưởng mà ra, quay chung quanh một thân đỏ tươi Lạc Sơ không ngừng nhảy lên, không ngừng có ngọn lửa rơi xuống trên mặt đất, đốt thổ địa, lại không ngừng nảy sinh ra tân ngọn lửa, phảng phất sinh sôi không thôi. Lạc Sơ tay phải nhẹ nhàng kích thích, từng đóa ngọn lửa nghe lời theo tay nàng chỉ nhẹ nhàng mà vũ, từng đóa hỏa chi hoa nóng bỏng mà tiến đến Lạc Sơ trước người, đi hôn tay nàng chỉ, cùng nàng chơi đùa. Lạc Sơ cả người phảng phất sinh với hỏa, nàng chính là hỏa vương giả. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này, cư nhiên có người có thể đem hỏa chơi thành như vậy. Nhìn biển lửa bên trong đùa nghịch ngọn lửa thiếu nữ áo đỏ, mọi người sinh ra một loại ảo giác, phảng phất trước mặt một màn này cũng không chân thật, lại phảng phất trước mặt nhân nhi trời sinh chính là cùng hỏa làm bạn. Lạc Sơ xinh đẹp cười, muốn sống lập tức rời đi, ta tự nhiên sẽ không lại truy cứu. Hảo cuồng vọng khẩu khí. Hảo đi, ta đã biết. Nếu không có người thức thời thu tay lại, vậy đừng trách Lạc Sơ vô tình. Nàng hơi hơi du mắt, cổ tay phải nhẹ nhàng vừa lật, lòng bàn tay phía trên mấy đóa ngọn lửa theo tay nàng nhẹ nhàng rơi xuống, không biết có phải hay không ảo giác, đỏ tươi ngọn lửa lại là lóe chói mắt tím trạch. Treo cổ cái này điên nữ nhân. Rào thiên tuyệt. 108 danh Tô gia tử đệ đồng thời khởi động trận pháp, 108 cái tiểu trận tác động đại trận. Không trung ẩn ẩn vang lên bánh răng nghiền quá răng rắc tiếng động. U ám che trời lấp đất mà đến, thiên địa ở trong nháy mắt hắc ám xuống dưới. Trong đám người có người vươn tay đặt ở mặt trước, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Đột nhiên, một mảnh ám hắc trong thế giới đột nhiên thoáng hiện chói mắt hồng quang. Nga, đúng rồi, nhất định là Lạc Sơ nơi địa phương, nhất định là nàng hỏa nguyên lực phát ra quan mang. Chói mắt hồng quang càng ngày càng sáng ngời, ở một mảnh ám hắc trong thế giới thế nhưng càng ngày càng chói mắt. Mỗi một cái khoảnh khắc, chói mắt hồng quang phóng lên cao, lại là ẩn ẩn có đem người hai mắt bỏng rát uy lực. Phóng lên cao hồng quang khoảnh khắc lại là biến mất không thấy, một mảnh hắc ám trong thế giới chỉ có mỏng manh hồng quang biểu hiện Lạc Sơ vị trí, nàng tựa hồ nửa bước chưa di. Cái gì thanh âm đều không có, cũng không có chói mắt quang mang. Toàn bộ thế giới lâm vào hoàn toàn trong bóng tối, chỉ có nơi xa Lạc Sơ nơi địa phương ẩn ẩn có mỏng manh hồng quang. Không khí có một ít áp lực, qua hồi lâu, mọi người bắt đầu có chút không chịu nổi loại này áp lực không khí, bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, thậm chí có chút lớn mật người về phía trước đi rồi vài bước muốn nhìn một cái đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Phía trước Lạc Sơ nơi ở hồng quang thập phần mỏng manh, đó có phải hay không đại biểu cho Tô gia này 108 cái tên đệ rảo thiên tuyệt đại trận bị thương nặng Lạc Sơ. Càng ngày càng nhiều người nhịn không được loại này áp lực hắc ám, ồn ào thanh càng lúc càng lớn, mọi người nghị luận sôi nổi. Nghị luận Tô gia này rảo thiên tuyệt lợi hại, nghị luận Lạc Đông Khiếu một nhà bốn người bi thảm kết cục. Màu đen ở một chút ở biến đạm, tại ý thức đến điểm này về sau mọi người dừng nói chuyện với nhau, không tự chủ được hướng tới vừa mới Lạc Sơ cùng Tô gia 108 cái tên đệ giao thủ địa phương nhìn lại. Đen đặc màu đen tiêu tán thật sự mau, không lớn một lát sau, này một mảnh thiên địa đã khôi phục sáng sủa. Hiện tại là cái gì chẳng huống? Tô gia tàn phá đại môn phía trước, đứng ở hỏa lãng bên trong Lạc Sơ túi đầu. Chuyên chú mà nhìn trong tay ngọn lửa, nàng mảnh khảnh ngón trỏ tùy ý đong đưa, từng đóa ngọn lửa bướng bỉnh từ nàng một bàn tay rơi xuống một cái tay khác thượng, lại nhẹ nhàng bay trở về. Giờ này khắc này Lạc Sơ tựa như một cái ham chơi hài tử, nàng chơi thật sự nghiêm túc. Mà Tô gia 108 cái tên đệ vẫn cứ đứng ở nguyên lai vị trí, vẫn duy trì nguyên lai động tác duy trì đại trận. Nói cách khác, vô luận là Lạc Sơ vẫn là Tô gia này 108 cái tên đệ từ giao thủ đến bây giờ đều không có rời đi nguyên bản đứng thẳng địa phương. Đây là tình huống như thế nào? Hai bên thật sự đã giao thủ. Lạc Sơ vẫn cứ chơi trong tay ngọn lửa, nàng thiên đầu, tựa tùy ý mà nhẹ giọng nói, kỳ thật ta thực tức giận, rất muốn làm cho cả Đông Dương chấn tới chôn cùng đâu. Khoe miệng nàng kia một mặt không nên hiện lên tươi cười rốt cuộc hoàn toàn biến mất, một đôi đùa nghịch ngọn lửa tay đột nhiên nắm chặt, từng đóa nhảy lên ngọn lửa tựa bị kinh hách khắp nơi thoát đi, nhưng như cũ thoát khỏi không được hôi phi yên diệt kết cục. Lạc Sơ vừa dứt lời, từng tiếng cực nhẹ tan vỡ thanh theo thứ tự vang lên. Tan vỡ không phải khác, đúng là Tô gia 108 cái tên đệ thân thể. 108 cái tuổi trẻ kiện thạc thân thể theo thứ tự tạc vỡ ra tới, hình thành một đạo lại một đạo huyết vụ. Máu tươi phun tung tóe ở Lạc Sơ trên người, phun tung tóe ở Lạc Sơ trắng non trên má, phun tung tóe ở Lạc Sơ thoáng chốc màu đỏ tươi hai mắt thượng. Làm lúc này nàng lộ ra vô tận thị huyết hương vị. Tạc vỡ ra phần còn lại của chân tay đã bị cột thịt khối rơi rất tan tác phô đầy đất, trong không khí là huyết vụ, trên mặt đất là mới mẻ nhất nóng bỏng máu tươi. Tô gia nghiễm nhiên đã trở thành nhân gian tu la tràng. Mọi người hoảng sợ mà nhìn một màn này, bọn họ có tưởng tượng quá hai bên lần đầu tiên giao thủ kết quả, chính là lần đầu tiên giao thủ không phải hẳn là trước thử sao. Như thế nào sẽ là cái dạng này kết cục? Như thế làm cho người ta sợ hãi. Những cái đó lúc trước về phía trước đi rồi vài bước muốn xem náo nhiệt người không khỏi lại lần nữa lui về phía sau, chuẩn xác mà nói là sở hữu xem náo nhiệt người đều ở không được mà lui về phía sau. Bọn họ vốn là tới xem náo nhiệt, chính là hôm nay cái náo nhiệt. Bọn họ thật sự hẳn là xem sao. Trong đám người có như vậy vài người lặng lẽ rời đi. Ngươi! Tô gia đại trưởng lão tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi. Đây là Tô gia 108 điều người danh A. Hơn nữa vẫn là tinh tráng nhất thanh niên đồng lứa. Ngươi mới mẻ nhất máu. Chính là thế nhưng bị Lạc Sơ nhất chiêu diệt. Bốn vị trưởng lão. Cùng ta cùng nhau chu sát này ma nữ. Là! Tô gia năm vị trưởng lão lập tức vận chuyển trong cơ thể nguyên lực, liền phải dùng ra chính mình tuyệt sát chi chiêu. Tô gia năm vị trưởng lão nhưng tất cả đều là nguyên đan cảnh cường giả. Cũng đúng là bởi vì này Tô gia có này năm vị nguyên đan cảnh cường giả mới khiến cho Tô gia ở Đông Dương trấn địa vị lay động không được. Lạc Sơ lại không để ý tới đang ở hình thành sát chiêu năm vị trưởng lão, nàng lặp lại một lần Tô gia đại trưởng lão xưng hô nàng kia một cái ma nữ. Ma nữ? Nô, có bao nhiêu cái vạn năm không có nhân xưng nàng ma nữ? Cổ lại đao, hóa tân thuật, trạch kim chú, tư phổ phách, mao phục tay. Năm vị trưởng lão đồng thời dùng ra bọn họ mạnh nhất sát chiêu. Mà Lạc Sơ lại cười nhạo một tiếng, nhẹ nhàng phất phất tay. Năm vị trưởng lão liên quan bọn họ sắp chém ra công kích thế nhưng rốt cuộc không thể động đậy. Từng điều hỏa lãng từ dưới nền đất chui ra, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế bò lên trên năm vị trưởng lão thân thể, đưa bọn họ năm người chặt chẽ trói buộc, khiến cho bọn họ căn bản vô pháp tránh thoát. Tới rồi hiện tại, năm vị trưởng lão rốt cuộc sợ, sợ hãi thật sâu bò lên trên bọn họ trong lòng. Bọn họ rốt cuộc ý thức được bọn họ quá khinh địch. Trước mặt cái này thiếu nữ áo đỏ căn bản chính là cái ma nữ. Nàng căn bản chính là cái yêu nghiệt. Tô gia năm vị trưởng lão đều là nguyên đan cảnh thực lực, mà Lạc Sơ thế nhưng không cần tốn nhiều sức liền cầm tù bọn họ năm cái. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh Lạc Sơ thực lực xa so Tô gia năm vị trưởng lão cao rất nhiều. Chẳng lẽ thực lực của nàng đã đạt tới tử phủ cảnh? Nghĩ vậy một chút, mọi người chân chính kinh tủng. Phải biết rằng toàn bộ Đông Dương chấn đạt tới tử phủ cảnh người cũng không có mấy cái a. Mọi người lại là ẩn ẩn nhớ tới Lạc Sơ chẳng qua mới là 14 tuổi tuổi tác a. Lạc Sơ ngẩng đầu, híp mắt nhìn bị ngòi lửa treo ở giữa không trung Tô gia năm vị trưởng lão, nàng là không lớn thích vô nghĩa, cho nên ở năm vị trưởng lão cho rằng nàng sẽ nói cái gì điều kiện thời điểm, nàng đột nhiên liền động thủ. Lửa lớn như mãnh liệt thác nước từ trên trời giáng xuống, tới ở Tô gia năm vị trưởng lão trên người. Hừng hực liệt hỏa bên trong, vang lên một tiếng lại một tiếng giết heo kêu thảm thiết. Mà Tô gia này năm vị trưởng lão lúc trước ngưng tụ năm đạo nhất bá đạo công kích cũng theo bọn họ kêu thảm thiết mà không tiếng động tiêu tán. Quả ngươi là nhiều lợi hại sát chiêu, dùng ra người không bản lĩnh, đó chính là không dùng được. Thân thể đốt trọi hương vị tràn ngập mở ra, mọi người đều là minh bạch Lạc Sơ là thật sự muốn sống sờ sờ thiêu chết Tô gia này năm vị đức cao vọng trọng trưởng lão. Biển lửa trung tiếng kêu thảm thiết một tiếng tái quá một tiếng. Mọi người hoảng sợ mà nhìn Lạc Sơ cong lưng nhặt lên một khối thịt nát, nàng đem thịt nát bỏ vào trong miệng, kéo kẹt mà cắn lên, ăn vào trong bụng. Nàng dùng ngón trỏ hủy diệt khỏe miệng người huyết, sau đó lại đem nhiệm huyết ngón trỏ bỏ vào trong miệng, dẫn hút. Một màn này kinh tủng, quỷ dị, thị huyết, lại bởi vì lúc này Lạc Sơ minh diễm nhiều chút yêu mị hương vị. Bị ngòi lửa treo ở giữa không trung năm vị trưởng lão tiếng kêu thảm thiết rốt cuộc dần dần ngừng, này đại biểu cho bọn họ sinh mệnh cũng đi tới cuối. Vô luận bọn họ sinh thời cỡ nào kiêu ngạo không ai bị nổi, cỡ nào đức cao vọng trọng bị người kính yêu, hiện giờ cũng chỉ bất quá là một cái bị sống sờ sờ thiêu chết kết cục. Lạc Sơ tắt quanh thân nhảy lên nhiều đóa ngọn lửa, nàng dẫm lên Tô gia 108 cái tên đệ đỏ tươi cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát, đi bước một đến gần giống như phế tích giống nhau Tô gia. Tô gia còn lại người không được mà lui về phía sau, cho dù là nhìn Lạc Sơ đều làm cho bọn họ sợ hãi, đều làm cho bọn họ run rẩy. mà Lạc Sơ lại tạm thời không có hứng thú tìm những người khác phiền toái, nàng đi bước một về phía trước đi đến, dẫm lên Tô Gia người huyết nhục. Mẹ, nữ nhi tới. Chương 81 như thế nào điên cuồng, tam. Chạy mau a. Giết người không chớp mắt ma nữ vọt vào tới. Toàn bộ Tô Gia gà bay chó sủa, mà Lạc Sơ chẳng qua là sân vắng nếu bước giống nhau bước vào Tô Gia, tùy tay bắt một người hỏi Tô Tuyết nơi địa phương, thẳng đến mà đi. Kéo kẹt, cửa gỗ bị đẩy ra, Lạc Sơ hơi chần chờ một chút, rồi sau đó rảo bước tiến lên trong phòng. Đàn hương trên giường nữ nhân lẳng lặng mà nằm ở nơi đó, nàng an tĩnh phảng phất không tồn tại giống nhau. Cho dù toàn bộ Tô Gia nhân tâm hoảng sợ, long trời lở đất, đều cùng nàng không có gì quan hệ bộ dáng. Lạc Sơ biết nằm ở trên giường nữ nhân kia đó là chính mình mẫu thân. Chính là về nàng ký ức lại thiếu chi lại thiếu, đương nàng hồn phách xuyên tiến Lạc Sơ thân thể sau đó không lâu, mẫu thân của nàng Tô Tuyết đã bị mạnh mẽ mang đi, mà trong đầu sớm chút năm ký ức lại là mơ hồ. Cho nên, Lạc Đông Khiếu cùng Lạc Trì đều là Lạc Sơ thân nhất thân nhân, mà Lạc Sơ cũng không có đem này thân thể mẫu thân Tô Tuyết thật sự trở thành thân nhân. Sở dĩ lúc trước hứa hẹn muốn đem mẫu thân tiếp về nhà, rất quan trọng nguyên nhân là vì Lạc Đông Khiếu cùng Lạc Trì. Tha mạng A. Tha mạng A. Đừng giết ta nhóm. Đừng giết ta nhóm. Lạc Sơ liếc mắt một cái ghé vào góc tắc tắc phát run hai cái thị nữ liền không hề để ý tới. Nàng hành đến giường trước nhíu lại mi nhìn trên giường mẫu thân. Lạc Sơ khi còn nhỏ dung mạo thượng có như vậy một tia Tô Tuyết bóng dáng, chờ nàng trưởng cho tới bây giờ nhưng thật ra cùng Tô Tuyết khác nhau rất lớn. Tô Tuyết bộ dáng càng dịu dàng nhu thuận, mà này vừa lúc là Lạc Sơ không có khí chất. Nếu là Tô Tuyết mở to mắt, liền sẽ phát hiện Lạc Sơ cặp mắt kia đặc biệt không giống Tô Tuyết. Tô Tuyết là một đôi mắt hạnh, mà Lạc Sơ hai mắt còn lại là hẹp dài. Bất quá, chăm chú nhìn mẫu thân bộ dáng, Lạc Sơ trên mặt lạnh nhạt chậm rãi hòa hoãn một ít, hơi hơi thêm một chút ấm áp. Lạc Trì tướng mạo là cùng Tô Tuyết cực giống. Lạc Sơ phảng phất thấy Tiểu Trì túm nàng góc áo, chu cái miệng nhỏ nói, chờ ta trưởng thành, nhất định hảo hảo bảo hộ A tỷ. Lạc Sơ buông cảm xúc, đối nằm ở trên giường Tô Tuyết nói, nếu tỉnh, hà tất giả bộ ngủ. Bằng vào nàng hiện tại thực lực, tự nhiên có thể thấy được Tô Tuyết đã thức tỉnh. Nghe được Lạc Sơ thanh âm, Tô Tuyết ngực đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng, đó là một loại thập phần kỳ diệu cảm thụ, nàng do dự một chút, rốt cuộc chậm rãi mở thượng có chút trầm trọng mí mắt, hướng đứng ở mép giường người nhìn lại. Đứng ở mép giường thiếu nữ là ai? Một thân đỏ tươi váy áo, cả người là như vậy tươi đẹp. Tô Tuyết có điểm kinh ngạc. Tô Tuyết nghi hoặc Lạc Sơ xem đã hiểu, Lạc Sơ đã biệt nữ lại miễn cưỡng mà xả ra như vậy một chút tươi cười tới, nói, ta là A Sơ, người nữ nhi. Tô Tuyết chỉ cảm thấy trong óc mặt oanh một tiếng vang, sau đó chính là trống rỗng, nàng cả người cứng đờ mà nhìn Lạc Sơ, hai tròng mắt chung là nồng đậm ngoài ý muốn, kinh ngạc, vui sướng, bi thiết, chờ rất nhiều hỗn độn cảm xúc. Nàng cố sức di động, muốn đem bị chung bàn tay ra tới, sờ sờ chính mình nữ nhi, chính mình duy nhất thân nhân. Nàng há miệng thở dốc, muốn nói chuyện, nàng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra, chính là giờ này khắc này nàng chỉ nghĩ kêu một kêu tên nàng, gọi một gọi chính mình nữ nhi tên. Chính là, nàng hiện giờ thân thể thập phần suy yếu, tay nàng vô pháp nâng lên tới, nàng còn không có kêu ra bản thân nữ nhi tên, kia bị băng vải quấn quanh yết hầu đã tràn ra huyết tới. Chính là nàng bất chấp suy yếu thân thể, cũng bất chấp chính mình căn bản phát không ra thanh âm tới, nàng chỉ nghĩ dùng hết toàn lực đi tới gần chính mình nữ nhi, chính mình duy nhất thân nhân. Đừng nóng nội. Lạc Sơ thấy nàng hiện giờ, liền lại về phía trước bán ra một bước, đỡ lấy nàng run run rẩy rẩy vươn tay. Thấy chính mình mẫu thân như thế tình cảnh, Lạc Sơ cảm thấy trong cơ thể máu tươi lại bắt đầu sôi trào. Nàng nỗ lực gáp chế trong cơ thể kêu gào thị huyết tinh kết, nàng không thể hiện tại phát tác, nếu không liền tính thương không đến Tô Tuyết, cũng sẽ dọa đến nàng. Lạc Sơ lấy ra mấy viên thuốc viên uy với Tô Tuyết trong miệng, làm nàng cảm xúc an ổn xuống dưới, lại đem nguyên lực rót vào Tô Tuyết trong cơ thể, thẳng đến nàng thấm huyết thiết hầu không hề đổ máu. Ở Lạc Sơ đem nguyên lực quán chú Tô Tuyết trong cơ thể thời điểm, nàng ngoài ý muốn phát hiện Tô Tuyết trong cơ thể một chút nguyên lực đều không có. Phát hiện này thiếu chút nữa làm nàng nhịn không được tức giận. Thế giới này có mấy người không phải từ nhỏ tu tập nguyên lực. Chút nào nguyên lực không có đại biểu cái gì. Kia đại biểu cho mặc người sâu xé. Lạc Sơ vẫn luôn biết tuổi trẻ khi Tô Tuyết tu vi thượng giai. Lại nhìn Tô Tuyết lúc này suy yếu bộ dáng, Lạc Sơ cảm thấy chính mình trong thân thể mỗi một khối xương cốt đều ở phát ra kéo kẹt tiếng vang. Nàng yêu cầu phát tiết. Lạc Sơ thật sâu hít một hơi, mẹ, ta mang ngươi về nhà. Lạc Sơ vừa mới muốn bế lên Tô Tuyết, liền cảm nhận được nàng phản kháng, nàng cúi đầu, nhìn trong lòng ngực Tô Tuyết gian nan lắc lắc đầu. Tô Tuyết run run rẩy rẩy mà vươn tay, nàng vặn Lạc Sơ tay, ở lòng bàn tay từng nét bút gian nan mà viết chữ. Rõ ràng chỉ là một cái nét bút không nhiều lắm tự, Tô Tuyết lại viết hồi lâu, viết xong này một chữ, nàng lại trở nên thở hồng hộc, tựa hồ dùng hết toàn lực. Nàng ở Lạc Sơ lòng bàn tay viết kia một chữ là chết. Lạc Sơ chớp chớp mắt, sửng sốt mới hiểu được lại đây Tô Tuyết ý tứ, nàng là yêu cầu chết. Ở Lạc Sơ trong đầu chưa từng có tìm chết khái niệm, cho nên nàng trong khoảng thời gian ngắn có điểm phản ứng không kịp. Viện ngoại ồn ào, tựa hồ có rất nhiều người muốn vào tới. Nay ồn ào chi âm làm Lạc Sơ cảm thấy bực bội. Tô Tuyết lại lôi kéo Lạc Sơ tay áo. Tìm chết cái này ý niệm tồn tại ở Tô Tuyết trong đầu không phải một năm hai năm, cho đến ngày nay, Lạc Đông Khiếu cùng Lạc Trì đều bị bất chắc, nàng càng thêm không muốn sống tạm, nàng cảm thấy chính mình nữ nhi sống tới nhất định là sông đại họa, cũng muốn lọt vào bất chắc. Một khi đã như vậy, không bằng bọn họ cùng chết đi, đi minh giới tìm Lạc Đông Khiếu cùng Lạc Trì, người một nhà đoàn tụ. Đúng rồi, nàng suy nghĩ không phải bản thân, mà là cùng Lạc Sơ hai người. Lạc Sơ đem ánh mắt lại lần nữa ngưng ở chính mình mẫu thân gương mặt phía trên, cuối cùng bất đắc dĩ mà buông tiếng thở dài. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn bị phong nhẹ nhàng thổi bay giường màn, thấp giọng nói, cùng ta về nhà tốt không? Ta sẽ đem A Cha cùng Tiểu Trì tìm về tới, chúng ta người một nhà đoàn tụ. Lạc Sơ ánh mắt mờ ảo, tựa đối Tô Tuyết nói, lại tựa lẩm bẩm tự nói, rồi lại mang theo không dung hoài nghi khẳng định. Tô Tuyết có điểm mê hoặc, cùng với không tin. Lạc Sơ lại thu hồi mê hoặc thần thái, ánh mắt càng ngày càng kiên định. Cho dù có quá nhiều gian nan vây trở, nàng cũng muốn nếm thử. Đời trước, có như vậy nhiều nhân vi nàng trả giá, này một đời, nàng cũng muốn học được vì để ý người nghĩa vô phản cố. Cho dù chết không có chỗ chôn. Lạc Sơ ống tay háo vung lên, ôm Tô Tuyết đi ra ngoài. Tô Tuyết thấy một mảnh hỗn độn Tô ra, mãn nhãn kinh ngạc, nàng không rõ nàng trong mắt vô cùng khổng lồ Tô ra như thế nào gặp như thế đại bị thương. Nàng căn bản không dám đi tưởng này hết thể chính là nàng nữ nhi làm. Tô ra thị vệ cùng Tô ra tử đệ thấy Lạc Sơ đi ra, tuy nói đều là bày ra nghênh địch tư thế, lại không có một người tiến lên, ngược lại là không ngừng lui về phía sau. Sắp trải qua Tô ra đại môn là lúc, mùi máu tươi nhi càng ngày càng nặng, Tô Tuyết nhíu nhíu mày, nàng có chút nhịn không được muốn buồn nôn. Lạc Sơ lại biểu tình nhàn nhạt, tùy tay kéo xuống một khối đỏ tươi vật liệu may mặc mông ở Tô Tuyết mắt thượng. Nay sợi mùi máu tươi nhi liền chịu không nổi, như vậy trong chốc lát thấy đầy đất thịt người mảnh nhỏ phải làm sao bây giờ. Lạc Sơ thật sự là có điểm lo lắng cho mình cái này thiện lương mẫu thân chịu không nổi ngất xỉu đi, đơn giản mông nàng đôi mắt. Tô ra đại môn ở ngoài đầy đất máu tươi còn không có khô cạn, Lạc Sơ dẫm lên máu loãng mà đi, lại lưu lại một cái đỏ tươi huyết dấu chân. Xuất sinh! Hủy ta Tô ra! Để mạng lại! Lạc Sơ bước chân một đốn, nàng rõ ràng cảm nhận được Tô Tuyết cả người đều ở phát run. Lạc Sơ biết mẫu thân của nàng Tô Tuyết vì sao phát run. Bởi vì này xa xa truyền đến thanh âm chủ nhân đúng là Tô gia tộc trưởng, cũng chính là Tô Tuyết phụ thân, đương nhiên cũng là Lạc Sơ ông ngoại. Tô Tuyết kéo xuống mông ở mắt thượng vải đỏ, nàng không kịp đối chứng kiến đến huyết tinh thế giới buồn nôn, liền tránh thoát Lạc Sơ, té ngã trên mặt đất. Tô Tuyết nhìn chính mình phụ thân càng ngày càng gần thân ảnh, hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Nàng biết hầu bị hao tổn phát không ra thanh âm tới, chính là nàng nỗ lực nức nở ra tiếng, liền tính không tiếng động, mọi người thấy nàng như vậy đều biết đây là ở cầu xin. Đúng vậy, nàng ở cầu xin chính mình phụ thân. Từ Lạc Đông Khiếu cùng Lạc Trì đã chết, nàng tâm cũng đã chết, nàng nghĩ chính mình bất quá là một khối cái xác không hồn, không còn có đáng sợ sợ. Chính là đương nàng nữ nhi xuất hiện ở chính mình trước mặt khi, nàng đột nhiên phát hiện chính mình tâm lại sống lại đây. Giờ này khắc này, nàng không quan tâm cầu xin, chỉ hy vọng chính mình phụ thân có thể buông tha chính mình này nữ nhi duy nhất. Tuy rằng nàng biết cầu xin cũng là không thay đổi được gì, chính là nàng một chút biện pháp cũng không có. Nàng thậm chí bắt đầu hận chính mình như thế nào không còn sớm chút đã chết, nếu chính mình đã chết, Lạc Sơ liền sẽ không tìm tới, như vậy nàng liền sẽ không có nguy hiểm. Nước mắt một viên nện xuống tới, Tô Tuyết hướng tới chính mình phụ thân dùng sức dập đầu, thẳng đến cái trán thấm ra máu tươi. Nàng biết hầu phát ra ô ô thanh âm, vừa mới ngừng huyết lại bắt đầu hướng ra phía ngoài tràn ra, đem tuyết trắng băng vải nhuộm thành đỏ tươi nhan sắc. Lạc Sơ thấy chính mình mẫu thân như thế làm, khởi điểm là không có phản ứng lại đây, ngốc lăng ở nơi đó. Chính là chờ nàng phản ứng lại đây khi lập tức đen một khuôn mặt đi kéo Tô Tuyết lên. Tô Tuyết lại túm tay nàng, muốn nàng cũng quỳ xuống cầu xin. Lạc Sơ không tiếng động mà thở dài một tiếng, thủ hạ xử lực, không hề nội lực Tô Tuyết đã bị nàng kéo lên. Hừ, tưởng cấp cái này xuất sinh cầu tình. Ngươi cũng không nhìn xem cái này tiểu tạp chủng làm chuyện gì. Tô gia gia chủ đã đổi tới, vẻ mặt sắc mặt giận dữ chức trách. Tô Tuyết bi thương mà nhìn chính mình phụ thân, hắn sao lại có thể xưng chính mình nữ nhi là xuất sinh. Tập trùng đâu? Lạc Sơ chính là hắn ngoại tôn nữ. Lạc Sơ lại cười lạnh, nói, lao món lòng, bất quá chính là tạp ngươi ổ chó thôi, tiếp theo cái tạp nhưng chính là ngươi láo xương cốt. Ngươi! Tô gia gia chủ tức sủi bọt mép, hắn sống hơn phân nửa đời khi nào bị người như vậy vũ nhục quá. Tô Tuyết lại là không thể tưởng tượng mà quay đầu lại đi nhìn chính mình nữ nhi, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình nữ nhi hảo xa lạ. Nàng lại nhìn nhìn khắp nơi thi thể, chỉ cảm thấy từ ngực bắt đầu lạnh cả người, loại này lạnh lẽo một chút lan tràn đến khắp người. Người tới. Tô gia gia chủ giống to, chính là Tô gia mọi người lại chẳng qua lấy một loại cực kỳ thong thả tốc độ về phía trước di động. Tô gia gia chủ càng cảm thấy đến giận không thể át. Lạc Sơ nghiêng mắt, khoe miệng mỉm cười, nói, Mộ Dung gia cùng Giang gia người nếu tới rồi, cần gì phải cất giấu. Chương 82 như thế nào điên cuồng, 4. Kỳ thật không chỉ là Mộ Dung gia cùng Giang gia người tới, Lạc gia người cũng tới. Chẳng qua Lạc Sơ trực tiếp đem Lạc gia người làm lơ. Dựa Lạc Sơ Tô Tuyết run bần bật, mới gặp chính mình nữ nhi thời điểm, nàng đầu tiên nghĩ chính là cùng nữ nhi cùng nhau cộng phó Hoàng Tuyền đi tìm trượng phu nhi tử người một nhà đoàn tụ, chính là đương nàng phụ thân truy lại đây thời điểm, đương nàng nữ nhi thật sự có tánh mạng nguy hiểm thời điểm, Tô Tuyết không chút nghĩ ngợi trực tiếp quỳ xuống xin tha, cầu chính mình phụ thân tha chính mình nữ nhi một mạng. Nhìn, cỡ nào mâu thuẫn? Người có đôi khi chính là như vậy, chính mình đều không rõ ràng lắm chính mình nhất chân thật ý tưởng. Lúc này Tô Tuyết trong đầu còn nào có một tia cùng nữ nhi cùng chết ý tưởng, nàng hiện tại chỉ nghĩ dùng hết biện pháp bảo toàn chính mình nữ nhi, tuy rằng nàng cũng không có gì biện pháp. Lạc Sơ híp mắt nhìn Đông Dương chấn trừ bỏ Tô ra bên ngoài tam đại gia tộc dần dần tới gần, nàng nhíu môi, vừa bãi mà tùy ý, nói, như thế nào? Tứ đại gia tộc khuynh lực bao vây tiêu trừ. Nếu thật là tứ đại gia tộc liên thủ bao vây tiêu trừ nàng, như vậy liền tính nàng bị tứ đại gia tộc bầm thây vạn đoạn cũng không phải cái gì sáng rọi chuyện này. Một cái mười mấy tuổi thiếu nữ yêu cầu tứ đại gia tộc khuynh lực bao vây tiêu trừ. Thấy thế nào như thế nào giống cái chê cười. Mộ Dung gia gia chủ hừ lạnh một tiếng, nói, hảo cuồng vọng điên nha đầu. Lạc gia thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Vô số ánh mắt bắn lại đây, Lạc Cửu Phong cảm thấy một cổ không nhỏ áp lực. Hắn cảm thấy thua thiệt Lạc Đông Khiếu một nhà, lần này chạy tới cũng là muốn đem hết toàn lực hộ hạ Lạc Sơ. Chính là hắn nhìn thảm không nỡ nhìn Tô gia, thật sự là không biết nên như thế nào mở miệng. Hắn há miệng thở dốc, cuối cùng bất đắc dĩ mà thật mạnh thở dài một tiếng. Tô gia gia chủ đã sớm là giận không thể ác, hiện tại mặt khác tam đại gia tộc người đều chạy tới, hắn càng là cảm thấy mất mặt, vì thế hắn hét lớn, tránh ra. Hôm nay lão phu muốn chính tay đâm cái này mục vô tôn trưởng tiểu xuất sinh. Ta là tiểu xuất sinh vậy ngươi là cái gì? Lạc Sơ nâng cằm, sắc bén ánh mắt bắn về phía Tô gia gia chủ, ta ông ngoại. Đúng rồi, Tô gia gia chủ vốn dĩ chính là Lạc Sơ thân ông ngoại. Lão phu không có ngươi như vậy tàn nhẫn xuất sinh ngoại tôn nữ. Lạc Sơ vô vô tay. Ngài nói rất đúng, ta là tàn nhẫn, chính là ngài lao nhân ra đâu. Bức bách chính mình nữ nhi tái giá, thân thủ giết chết chính mình con rể hòa thân cháu ngoại. Nếu ta làm những việc này chính là tàn nhẫn, chính là xuất sinh hành vi, như vậy ngài lao nhân ra đâu. Chẳng phải là liền xuất sinh đều không bằng. Ngươi, Tô gia gia chủ thổi lông mày trừng mắt. Giang gia gia chủ lại mở miệng cản lại tức giận bên cạnh Tô gia gia chủ, nhạc phụ đại nhân chớ có tức giận, tiểu tế thế ngươi giáo huấn cái này tiểu xuất sinh là được. Lạc Sơ đem ánh mắt chuyển qua Giang gia gia chủ trên người, cũng chính là tính toán cường cưới chính mình mẫu thân người. Đầu đại bụng phì, lùn bí đao một cái. Nga! Chính là ngươi cái này lùn bí đao muốn làm ta cha kế. Giang gia gia chủ cuộc đời hận nhất người khác lấy hắn thân cao nói sự, lúc này nghe xong Lạc Sơ trào phúng, nguyên bản bình tĩnh gương mặt lập tức cùng Tô gia gia chủ giống nhau thổi dâu trừng mắt. Tô Tuyết lôi kéo Lạc Sơ tay háo, âm thầm khuyên nàng không cần nói như vậy, chọc giận đối phương. Mà Lạc Sơ lại lạnh lùng mà nhìn chính mình mẫu thân, nói, bọn họ hai cái liên thủ giết phụ thân ta cùng đệ đệ, tiểu trì càng là thân thể tận hủy kết cục, ngươi muốn ta như thế nào vẻ mặt ôn hòa. Đương Lạc Sơ nói xong câu đó, nàng biểu tình cùng ngữ khí đã hoàn toàn lạnh xuống dưới, vừa mới cái loại này cười lạnh, trào phúng tư thái cũng đều thu lên. Nàng đã áp lực lâu lắm, cường tự chấn định lâu lắm, trong thân thể kia một đoàn lửa giận ở rít gào, ở lao nhanh, đang liều mạng tìm kiếm xuất khẩu. Lạc Sơ tâm thần vừa động. Một đạo màu sắc rực rỡ quang ảnh từ chân trời bay vút mà đến. Mọi người chỉ thấy là một người mặc y di phục rực rỡ thiếu nữ đứng ở Lạc Sơ trước người, nàng quỳ một gối xuống đất, túi đầu túc nhan. Này thiếu nữ tự nhiên chính là vị thổ. Lạc Sơ đem Tô Tuyết đẩy đến vị thổ trước người, nói, hộ nàng chu toàn. Đúng vậy. Vị thổ ôm quyền lĩnh mệnh, thật cẩn thận nâng Lạc Sơ mẫu thân Tô Tuyết, mang theo nàng liền phải rời đi. Tô Tuyết có chút kháng cự vị thổ, nàng quay đầu không tha nhìn chính mình nữ nhi. Nàng như cũ nói không ra lời, chính là nàng cặp mắt kia đã đem nàng sở hữu lo lắng đều hiện ra tới. Nàng không nghĩ rời đi, nàng phải ở lại chỗ này cùng nàng nữ nhi ở bên nhau. Lạc Sơ đón nhận Tô Tuyết ánh mắt, ta lưu lại nơi này là muốn đem này đàn hại A cha cùng tiểu trì món lòng ăn tươi nuốt sống, ngươi xác định muốn lưu lại quan khán. Lạc Sơ vươn đầu lưỡi liếm liếm môi. Tô Tuyết sửng sốt, không có phản ứng lại đây. Thừa dịp Tô Tuyết ngốc lăng công phu, vị thổ liền nâng nàng hướng nơi xa bay vút mà đi. Mộ Dung gia gia chủ trong mắt vừa chuyển, đột nhiên ra tay, đem một đạo mãnh liệt nguyên lực công kích ném hướng về phía Tô Tuyết. Chẳng thảo muốn trừ tận gốc luôn luôn là hắn làm việc nguyên tắc, liền tính đối phương chỉ là cái liền sắp chết rồi vô dụng phụ nhân. Vị thổ vẫn chưa xoay người, nàng một tay nâng Tô Tuyết, một khác chỉ nhàn rỗi tay lập tức về phía sau múa may. Thoáng chốc, đầy trời màu sắc rực rỡ linh vũ phiêu phiêu rơi xuống, đem Mộ Dung gia gia chủ đánh úp lại kia một đạo công kích nháy mắt bao bọc lấy. Màu sắc rực rỡ linh vũ không ngừng lượn vòng quay quanh, ở lực lượng tới mỗ một cái cân bằng điểm khi, chỉ nghe bính một tiếng vang lớn, Mộ Dung gia gia chủ đánh úp lại này một đạo công kích liền hóa thành mảnh nhỏ. Vị thổ từ trước đến nay là cái nghe lời hảo cô nương, nàng được đến mệnh lệnh nếu là hộ Lạc Sơ mẫu thân Tô Tuyết chu toàn, như vậy nàng mới sẽ không làm ham chiến loại chuyện này. Ngăn trở hạ Mộ Dung gia gia chủ này một đạo công kích, vị thổ không làm bất luận cái gì trì hoãn, lập tức mang theo Tô Tuyết rời đi. Đến nỗi nàng vì cái gì không lo lắng Lạc Sơ an nguy. Lạc Sơ đã là tạo hóa cảnh thực lực, mà toàn bộ Đông Dương trấn giống như còn không có tạo hóa cảnh thực lực ra hòa đi. Mộ Dung gia gia chủ thấy chính mình công kích thế nhưng không có đắc thủ, không khỏi ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn vị thổ rời đi thân ảnh, không khỏi suy nghĩ sâu xa, xem ra cái này tiểu cô nương thực lực cũng là không đơn giản, nàng nếu phụng Lạc Sơ là chủ, như vậy hiện giờ Lạc Sơ. Nghĩ đến đây, Mộ Dung gia gia chủ liền đem tầm mắt chuyển qua Lạc Sơ trên người. Nay vừa thấy lại là sửng sốt, chỉ thấy lúc này Lạc Sơ chính hàn một khuôn mặt nhìn chính mình. Vốn dĩ tưởng cho ngươi lưu một cái toàn thây, hiện tại xem ra vẫn là tính. Lạc Sơ nhìn quanh bốn phía, tứ đại gia tộc người, xem náo nhiệt người, biển người tấp nập. Nàng chỉ vào Tô gia, Giang gia cùng Mộ Dung gia ba vị gia chủ, cuồng ngạo mở miệng, ai trước tới lãnh chết. Ân, vẫn là cùng nhau thượng. Ta cái này cha kế liền trước tới gặp ngươi. Giang gia gia chủ hội tụ khởi toàn thân nguyên lực, hướng tới Lạc Sơ tiến lên. Lùn bí đao Giang gia gia chủ sở tu tập nguyên lực mãi thổ thuộc tính, chỉ thấy hắn chạy như bay hướng Lạc Sơ thời điểm, mang theo thật dày hoàng thổ, thậm chí có chút che người tầm mắt. Thật dày hoàng thổ dần dần ở thân thể hắn chung quanh ngưng tụ ra một đạo phòng thủ kiên cố áo giáp. Lực phong ngự cực cường, chính là xấu điểm, thập phần giống mai rùa đen. Lại phối hợp hắn béo lùn dáng người, sống thoát thoát một con thổ hoàng sắc đại rùa đen. Đại rùa đen lao tới tốc độ càng lúc càng nhanh, mắt thấy liền phải vọt tới Lạc Sơ trước người. Lạc Sơ tùy tay vứt ra một kiện đồ vật, nàng dưới chân dùng sức, cao cao nhảy lên, đãi nàng lại lần nữa rơi xuống khi, đã giơ lên trong tay dung nham chi chủ y tạp hướng về phía đại rùa đen mai rùa đen. Chạm vào. Dung nham chi chủ in đện ở mai rùa đen thượng phát ra kịch liệt tiếng vang, chính là này phòng thủ kiên cố mai rùa đen lại là liền một tia cái khe cũng không có. Xem ra Lạc Sơ này một kích xem như hoàn toàn thất bại, mai rùa đen đích xác lợi hại. Ha ha, ta này phòng ngự thiên hạ vô địch, ngươi tưởng tạp phá ta này áo giáp. Nam mơ. Thấy chính mình phòng ngự ngăn trở hạ Lạc Sơ toàn lực một kích, Giang gia gia chủ tự hào nói. Ân, vậy thử xem. Lạc Sơ nghiêm túc gật gật đầu, nàng không làm bất luận cái gì trì hoãn, tiếp tục kén dung nham chi chủ y tạp đi xuống. 3 năm trước đây, Lạc Sơ múa may dung nham chi đập ra một mảnh thiên địa thời điểm cấp toàn bộ Đông Dương chấn người để lại sâu đậm ấn tượng, giờ này khắc này, mọi người phảng phất lại thấy năm đó cái kia múa may dung nham chi chủ im màu đỏ nho nhỏ thân ảnh. Lạc Sơ biểu tình nghiêm túc, một chút lại một chút kén dung nham chi chủ in đện ở mai rùa đen thượng, chói tai thật lớn tiếng vang tại đây một mảnh thiên địa nhất biến biến hồi tưởng. Giang gia gia chủ biểu tình thập phần cuồng ngạo, chỉ bằng nàng cái này tiểu nha đầu tưởng phá hắn phòng ngự. Sao có thể? Chính là thời gian lâu rồi. Giang gia gia chủ cảm thấy như thế nào có điểm đau. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, ở Lạc Sơ một lần lại một lần oanh tạc dưới, chính mình phòng ngự thế nhưng có bương lỏng. Giang gia gia chủ mồ hôi lạnh xuống dưới, hiện tại chỉ đổ thừa chính mình thác đại, tùy ý Lạc Sơ múa may dung nham chi chủ y tạp chính mình. Vì thế, nộ đạo lại đây Giang gia gia chủ cho rằng không thể lại tùy ý Lạc Sơ tạp chính mình, cho nên hắn đỉnh một cái mai rùa đen bắt đầu chạy a chạy. Mà Lạc Sơ tự nhiên phụ trách múa may dung nham chi chủ y truy a truy, tạp a tạp. Nề hà Giang gia gia chủ tốc độ so ra kém Lạc Sơ, luôn là bị đuổi theo, cho nên lần lượt bị động bị đánh. Lại vì thế, ở một mảnh hỗn độn huyết tinh vô cùng Tô gia ngoài cửa lớn, ở đông đảo người trước mắt, liền trình diễn như vậy một màn một thân hồng y thiếu nữ múa may thật lớn cây búa đuổi theo mai rùa đen tạp tình cảnh, thỉnh thoảng cùng với tạp chung khi tiếng gầm rú. Không biết là từ khi nào bắt đầu, Lạc Sơ màu đen con ngươi một chút biến ảo nhan sắc, thị huyết màu đỏ dần dần leo lên trong mắt, đem nguyên bản màu đen che hạ. Trong lúc Lơ đã ngẩng đầu đối thượng Lạc Sơ đôi mắt Giang gia gia chủ ở nhìn thấy nàng này một đôi mắt khi đều là không khỏi sửng sốt. Bởi vì này một đôi mắt thật sự là không giống người mắt ta. Kỳ thật dùng xúc sinh cái này từ tới hình dung Lạc Sơ vẫn là man hình tượng, nàng tiền sinh vốn dĩ liền không phải nhân loại, nàng tiền sinh mãi vạn thú tinh hồn sở ngưng mà thành. Nàng có thể có người nhân tính đã là thập phần khó được. Giang gia gia chủ phía sau lưng lại ăn một chủ y, lúc này đây hắn cảm thấy muốn so lúc trước càng thêm đau đớn dị thường. Mà đương Lạc Sơ tiếp theo cây búa nện xuống tới thời điểm, Giang gia gia chủ được xưng vô địch mai rùa đen đã có cái khe. Giang gia gia chủ mồ hôi lạnh xuống dưới. Bắt đầu thời điểm hắn là xính cường hữu lực phòng ngự, cho nên tùy tiện làm Lạc Sơ tạm, dù sao lường trước nàng cũng thương không được chính mình. Hắn muốn nhìn, không gì hơn nhường Lạc Sơ còn thương không đến hắn dậm chân bộ dáng. Chính là, lúc này Giang gia gia chủ đột nhiên ý thức được một vấn đề. Căn bản không phải hắn tùy ý Lạc Sơ múa may dung nham chi chủ y tạp chính mình mai rùa đen. Bởi vì hiện tại hắn căn bản tránh không khỏi. Giang gia gia chủ có chút luống cuống. Hắn này hoảng hốt, bước chân càng loạn, đó là càng thêm tùy ý Lạc Sơ sâu xé. Bất quá 30 phút công phu, Giang gia gia chủ mai rùa đen đã che kín rậm rạp cái khe. Hắn chịu đựng ngực bụng khó chịu để phòng mà nhìn Lạc Sơ. Mà Lạc Sơ lại là doanh doanh rơi xuống đất, nàng liếm liếm khóe miệng, cười như không cười, nói, không chơi. Lạc Sơ vừa dứt lời, Giang gia gia chủ được xưng vô địch phòng ngự mai rùa đen tức tức ra nẻ. Chương 83 như thế nào điên cuồng, nam. Giang gia gia chủ lấy làm tự hào phòng ngự mai rùa đen tức tức ra nẻ lúc sau, hắn lại là nhịn không được tâm phúc trung khí huyết cuồn cuộn, thật sự sắp phun ra huyết tới. Không phải bởi vì hắn bị nội thương, mà là khí. Giang gia gia chủ thực tức giận. Đương hắn nghĩ đến chính mình bị một cái hoàng mao nha đầu đuổi theo đánh, còn đem hắn khôi giáp đánh cho tàn phế. Hơn nữa như vậy nhiều người nhìn thời điểm, hắn đại nam tử chủ nghĩa nghiêm trọng bị hao tổn. Hiện tại này nhóm người nhất định đang chê cười chính mình đi. Giang gia gia chủ thở hừng hộp, càng nghĩ càng giận. Huống chi, đối phương không chỉ có chẳng qua là cái 14 tuổi hoàng mao nha đầu, vẫn là cái chính mình sắp muốn cưới nữ tử cùng chồng trước nữ nhi. Lạc Sơ lại ngừng lại, ra ngoài mọi người dự kiến đem tàn bạo dung nham chi chủ y thu hồi. Nàng bước nữ tử nhỏ xinh kim liên đi bước một hướng về Giang gia gia chủ đi đến. Túc sát chi khí từ nàng kia một đôi đỏ tươi trong mắt vượng nhiễm mở ra. Ở khoảng cách Giang gia gia chủ không đủ 3 mét xa khi, Lạc Sơ dừng bước chân, nàng vươn đôi tay, ta nắm tay, cốt cách phát ra tiếng vang thanh thúy. Lạc Sơ thiên đầu có như vậy một cái chớp mắt thất thần. Tiện đà nhảy dựng lên, tựa như kinh hồng. Mọi người chỉ nhìn thấy một đạo hồng quang chợt lóe mà qua, ngay sau đó trời cao trung Lạc Sơ xông thẳng mà xuống, hướng về Giang gia gia chủ phóng đi. Giang gia gia chủ lập tức hành động. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, đôi tay xuống phía dưới một ấn, tức khắc lấy hắn vì tâm, quanh thân thổ địa lập tức hình thành một đạo dày nặng lốc xoáy, đặc sệ hoàng thổ không ngừng hướng về phía trước dâng lên, đem Giang gia gia chủ hộ ở trung ương, hình thành một đạo không dung khinh thường phòng ngự phạm vi. Mà Lạc Sơ đỏ tươi thân ảnh lấy một loại nghĩa vô phản cố tư thái vọt vào Giang gia gia chủ phòng ngự vòng trong vòng, mọi người chỉ nhìn thấy bàng bạc hoàng thổ lập tức đem Lạc Sơ đỏ tươi thân ảnh vùi lấp. Dây nặng hoàng thổ không ngừng xoay quanh, tựa hồ muốn đem bên trong Lạc Sơ treo cổ, gào thét tiếng vang tựa sóc đông nhất lệ gió bắc. Khắp thiên địa ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở Giang gia gia chủ sở ngưng tụ mà thành hoàng thổ lốc xoáy phía trên, bên hai cũng tất cả đều là hoàng thổ quấy thật lớn tiếng vang. Mà Lạc Sơ, tắc như kia phát hỏa thiêu thân, vô thanh vô tức liền không có bóng dáng. Chính là mọi người ẩn ẩn biết, cái này đã từng chấn động Đông Dương chấn thiếu nữ, cái này bằng vào sức của một người đem toàn bộ Tô gia làm đến như thế tàn bại bất kham thiếu nữ. Quả quyết không thể cứ như vậy lặng yên không một tiếng động mà thất bại. Liên tính nàng thất bại, cũng nhất định là muốn rảo đến một phen long trời lở đất. Quái hoàng thổ quay cuồng khí thế tựa hồ càng ngày càng dũng mãnh, từng luồng hung mãnh nguyên lực không ngừng hướng bốn phía rít gào mà đi, vây xem mọi người không thể không về phía sau thối lui, nhưng cho dù là như thế, như cũ có nồng hậu hoàng thổ dương tới, dính bọn họ một thân. Mọi người thực mau liền cảm thấy ra lúc này hoàng thổ quay cuồng có chút không giống bình thường. Hơi suy tư đó là biết định là Lạc Sơ ở trong đó dở trò quỷ. Này phiên lăn lộn rằng con non nửa cái canh giờ, này hoàng thổ quấy càng thêm không tầm thường, tựa hồ đã tới rồi hỏng mất bên cạnh, chỉ cần tới mỗ một cái điểm thượng liền sẽ hoàn toàn tạc nước. Mà này tạc nước cũng không có làm mọi người chờ thượng hồi lâu. Không lớn một lát sau, vạn mẹo thổ trụ phát ra thật lớn tiếng gầm rú, này tiếng vang chấn đến người lỗ thai phát đau, mọi người nhịn không được lại một lần sôi nổi lui về phía sau, cũng chỉ có mộ dung ra. Tô gia cùng Lạc gia ba vị gia chủ như cũ đứng ở tại chỗ, sắc mặt nghiêm túc mà nhìn vặn vẹo hoàng thổ cây cột. Vâng! Hoàng thổ trụ rốt cuộc tạc vỡ ra tới, che trời lấp đất hoàng thổ hướng bốn phía phóng đi, cái này mặt đất che kín cát vàng, những cái đó Tô gia tử đệ cùng thị vệ huyết nhục bị vô tình hoàng thổ hoàn toàn vùi lấp. Mà Giang gia gia chủ thân thể tựa như một cái bao cắt giống nhau bị ném ra tới. Thân thể hắn ở hắn ngưng ra cắt vàng phía trên không ngừng về phía sau đi vòng quanh, đợi đến thân thể hắn rốt cuộc ngừng lại, liền thấy hắn hơi thở thập phần hỗn loạn. Chỉ là không biết lúc này đây như cũng là bị chọc tức, vẫn là thật sự bị nội thương. Lạc Sơ từ cắt vàng bên trong đi bước một đi ra, nàng tố xuống tay, không có lấy bất luận cái gì binh khí bộ dáng thấy thế nào như thế nào đều không giống cụ bị quá lớn lực sát thương. Chính là nàng đi bước một hướng Giang gia gia chủ đi đến khi, mọi người ngạc nhiên mà thấy Giang gia gia chủ như là thập phần hoảng sợ mà không được lui về phía sau. Mới ngắn ngủn không đến nửa canh giờ quan cảnh, ở hoàng thổ bên trong đến tuột cùng đã xảy ra cái gì? Khiến cho nguyên bản khí thế kiêu ngạo Giang gia gia chủ dây lát chi gian biến thành hiện tại dáng vẻ này. Lạc Sơ trực tiếp dùng hành động nói cho tràn ngập nghi hoặc mọi người nàng rốt cuộc là nơi nào đáng sợ. 14 tuổi thiếu nữ năm tay có thể có bao nhiêu đại lực lượng. Mọi người chỉ nhìn thấy Lạc Sơ trắng non tiểu nắm tay nện ở Giang gia gia chủ trên người, người sau tắc lộ ra thập phần vẻ mặt thống khổ. Giang gia gia chủ một lần lại một lần ngưng tụ ra mạnh nhất phòng ngự, mai rùa đen cũng hảo, con cua sắc cũng hảo, phàm là hắn sở sẽ phòng ngự công pháp liền hắn sử cải biến, chính là hắn mỗi một lần ngưng tụ mà ra phòng ngự áo giáp. Kháng bất quá Lạc Sơ tùy ý mấy nắm tay doanh tạc. Lạc Sơ thân hình tinh tế, tuổi lại tiểu, kia một đôi nắm tay nhìn qua càng là không có quá lớn lực sát thương. Chính là này một đôi không chút nào thu hút tiểu nắm tay nện ở Giang gia gia chủ trên người, mỗi một lần đều làm người sau đau đến nhe răng niết miệng. Giang gia gia chủ đột nhiên cảm thấy Lạc Sơ này một đôi trắng non tiểu nắm tay so nàng vừa mới kia đen nhánh trúng phiếm hồng quang đại trùy tử tạp người còn muốn đau a. Đau. Gần là đau. Không, đương nhiên không phải. Lạc Sơ muốn đương nhiên không chỉ có như thế. Lạc Sơ khỏe miệng lướt qua nhất lanh tươi cười, nàng thanh âm cũng mang theo âm trầm hương vị, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu. Mọi người thực mau liền minh bạch Lạc Sơ lời này là có ý tứ gì. Không trung đột nhiên hạ vũ, tí tách, mông lung nước mưa bên trong, vô số trong suốt ánh lửa quay chung quanh Lạc Sơ thân thể không ngừng xoay quanh bay múa. Thủy cung hỏa giao hòa dị thường quỷ dị trung lộ ra một cổ nói ra thị huyết mỹ lệ. Một đóa ngọn lửa dừng ở Lạc Sơ hữu quyền phía trên. Cùng lúc đó, một giọt vũ châu dừng ở Lạc Sơ tả quyền phía trên. Thoáng chốc, trên bầu trời có sấm sét thoáng hiện. Mà Lạc Sơ song quyền, một quyền phát ra lóa mắt hồng quang, một quyền phát ra lóa mắt lam quang. Loại này lóa mắt trình độ, nghiễm nhiên đã đạt tới chói mắt hiệu quả, khiến rất nhiều người đều không khỏi hít mắt, thậm chí lấy tay che mắt. Hết thể biến hóa chẳng qua phát sinh ở trong chớp nhoáng, cho nên mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh có chút không thích ứng. Bất quá mọi người lập tức bị Lạc Sơ hấp thụ tầm mắt. Chỉ thấy nàng lại một lần lấy một loại mau không thể tưởng tượng tốc độ nhảy lên đến Giang gia gia chủ vương, sau đó vươn nàng một đỏ một xanh song quyền tạp đi xuống. Chạy. Không, Giang gia gia chủ đã chạy không thoát. Liên ở mọi người bị thiên địa dị tượng hấp dẫn tầm mắt thời điểm, Giang gia gia chủ đã bị từ ngầm chui ra hỏa long chặt chẽ trói buộc, hắn tay chân bị hỏa long trói buộc, cả người hiện ra đại tự hình bị đinh ở giữa không trung. Hỏa long vì hắn xây dựng một cái vô pháp tránh thoát nhà giam, lúc này hắn thật là tùy ý Lạc Sơ sâu xé. Lạc Sơ nhỏ xinh nắm tay tạp tiến Giang gia gia chủ trong thân thể đi, thật là tạp vào thân thể hắn đi. Cốt cách bị tạp toái thanh âm dị thường rõ ràng. Lạc Sơ tràn đầy hỏa nguyên lực cùng thủy nguyên lực song quyền mang theo sở hữu khủng bố lực lượng tạp tiến Giang gia gia chủ trong thân thể đi, đem cốt cách cùng da thịt phá đi. Nàng nắm tay từ Giang gia gia chủ trong thân thể lấy ra tới khi, lây dính hắn huyết nhục. Giang gia gia chủ đau đến kêu thảm thiết không thôi. Giờ này khắc này hắn mới hiểu được cái gì là chân chính đau đớn. Lạc Sơ lại là một quyền từ Giang gia gia chủ trước ngực tạp đi vào, chỉ là lúc này đây nàng không có lập tức đem nắm tay vươn tới, mà là thủ đoạn chuyển động. Nàng muốn làm gì? Chứng kiến nàng là như thế nào lấy một loại tàn nhẫn thủ đoạn giết hại Tô Giang con cháu tình cảnh mọi người, lúc này đều có một loại dự cảm bất hảo. Lạc Sơ rốt cuộc đem bàn tay ra tới, chẳng qua tạp đi vào thời điểm là nắm tay, vươn tới thời điểm từ quyền biến chảo. Nàng trong tay bắt lấy chính là một miếng thịt. Lạc Sơ đem nắm tay tạp tiến Giang gia gia chủ trong thân thể, sau đó bắt một phen thịt ra tới. Nếu mọi người biết Lạc Sơ kế tiếp phải làm thời điểm, như vậy chỉ sợ hiện tại liền sẽ không như vậy đại kinh tiểu quái. Lạc Sơ một khắc chỉ tay trái bắt lấy Giang gia gia chủ cằm, băng hàn độ ấm cưỡng bách hắn mở ra miệng. Sau đó Lạc Sơ ở Giang gia gia chủ hoảng sợ trong ánh mắt, đem tay phải chung thịt nát nhét vào trong miệng của hắn. Làm hại ta em trai thân thể tận hủy. Lạc Sơ tươi cười tàn nhẫn mà điên cuồng. Ngươi cảm thấy ta làm ngươi ăn luôn chính mình thân thể chủ ý này thế nào? Giang gia gia chủ không ngừng lắc đầu cự tuyệt ăn chính mình thịt, chính là Lạc Sơ trực tiếp dùng băng nguyên lực đông cứng hắn cổ, làm hắn không thể đủ lại lộn xộn, lại là cường ngạnh mà đem hắn thịt nhét vào trong miệng của hắn, lại nắm hắn miệng, dùng nắm tay tạp hắn quay hàm, cưỡng bách hắn đem chính mình thịt nuốt xuống đi. Quý vị nhất tộc chi trường Giang gia gia chủ giờ này khắc này chân chính sợ, lại là nhân sợ hãi để lại lao nước mắt. Mà vây xem mọi người đã sớm là há to miệng, ngốc lăng. Một ít người thậm chí nhịn không được phun ra. Bọn họ nguyên tưởng rằng Lạc Sơ lúc trước đối đãi Tô gia tử đệ khi biện pháp cũng đủ huyết tinh tàn nhẫn, chính là không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể tàn nhẫn biến thái đến nước này. Chính là bọn họ không biết bọn họ hiện tại chứng kiến đến chẳng qua là Lạc Sơ trước một đời nhất bình thường sinh hoạt, nếu không phải Vân Thích xuất hiện, thế giới kia ương sắt tất nhiên sẽ vẫn luôn sống ở tàn nhẫn, biến thái trong thế giới. Lạc Sơ lại một lần xé rách Hạ Lưu Trường Giang gia gia chủ trước ngực thịt nhét vào trong miệng của hắn, lại lần nữa phỏng theo lúc trước biện pháp lại một lần cưỡng bách Giang gia gia chủ nuốt xuống chính mình thì khi, lưỡng đạo bất đồng nguyên lực công kích từ hai cái phương hướng từ nàng sau lưng hướng nàng phong tới. Lạc Sơ nhảy dựng lên, nhanh nhẹn mà tránh thoát này lưỡng đạo công kích, mà này lưỡng đạo công kích trực tiếp vênh ở không thể động đậy Giang gia gia chủ trên người. Cái này làm cho nguyên bản gặp bị thương nặng Giang gia gia chủ lập tức hơi thở thoi thoát. Nga! Sắp chết rồi! Này không thể được! Lạc Sơ thủ đoạn vừa chuyển, đem một cổ thủy nguyên lực bắn vào Giang gia gia chủ ngực bên trong, tạm thời bảo vệ hắn tâm mạch, bảo hắn nhất thời tánh mạng. Lạc Sơ xoay người lại, nhìn về phía vừa mới đối nàng ra tay Mộ Dung gia gia chủ cùng Tô Giang gia chủ. Như thế nào mới ra tay? Lạc Sơ chào phúng mở miệng, nói, là tưởng một đám bị ta làm thịt chơi. Vẫn là muốn cùng nhau đưa tới cửa, tới cái thịt nát lẩu thập cẩm. Mộ Dung gia gia chủ người này từ trước đến nay đa mưu túc trí, ánh mắt lại cao, hôm nay việc, hắn xem như xem minh bạch, Lạc Sơ đã sớm không phải năm đó cái kia phổ phổ thông thông Lạc gia tiểu nữ, hơn nữa bọn họ tứ đại gia tộc bốn vị tộc trưởng thực lực kém cũng không phải đặc biệt nhiều, tuy nói Giang gia gia chủ là tứ đại gia tộc tộc trưởng trung kém cỏi nhất cái kia, nhưng là nhìn hắn hiện tại bộ dáng, Mộ Dung gia gia chủ cũng có chút phạm sợ. Kết quả là, hắn mở miệng, ta tưởng này trong đó nhất định là có cái gì hiểu lầm. Chương 84 như thế nào điên cuồng? 6. Mộ Dung gia gia chủ người này từ trước đến nay đa mưu túc trí, ánh mắt lại cao. Hôm nay việc, hắn xem như xem minh bạch, Lạc Sơ đã sớm không phải năm đó cái kia phổ phổ thông thông Lạc gia tiểu nữ. Hơn nữa bọn họ tứ đại gia tộc bốn vị tộc trưởng thực lực kém cũng không phải đặc biệt nhiều. Tuy nói Giang gia gia chủ là tứ đại gia tộc tộc trưởng trung kém cỏi nhất cái kia, nhưng là nhìn hắn hiện tại bộ dáng, Mộ Dung gia gia chủ cũng có chút phạm sợ. Kết quả là, hắn mở miệng, ta tưởng này trong đó nhất định là có cái gì hiểu lầm. Mộ Dung gia gia chủ không hổ là đa mưu túc trí lao bánh quẩy, một câu ta tưởng này trong đó nhất định là có cái gì hiểu lầm. Có thể nói là nội hàm phong phú, này giải hòa chi ý không nói mà biểu, thậm chí có ti bức ra sự ngoại, đứng ở cục ngoại lấy một loại người ngoài cuộc góc độ làm người hòa giải hương vị. Cho nên hắn lời kia vừa thốt ra Tô gia gia chủ cùng Lạc gia gia chủ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn, ngay cả hơi thở thoi thóp Giang gia gia chủ cũng cố sức nâng lên đầu nhìn hắn một cái. Chính là Mộ Dung gia gia chủ ra mặt không phải quá mỏng, đối với người khác ánh mắt đó là một chút cảm giác đều không có. Hắn tiếp tục nói, này vốn là nhà các ngươi việc tư, ta một ngoại nhân thật sự là không nên lung tung xen mồm nhiều lời, nhưng là lão phu thật sự là nhịn không được muốn nói thượng vài câu. Ngươi ông ngoại cũng là vì mẫu thân ngươi suy nghĩ. Tuy rằng phương pháp quá kích một ít, mà phụ thân ngươi cùng đệ đệ sự cũng là cái ngoài ý muốn, thật sự là ngươi ông ngoại cùng Giang gia gia chủ thất thủ sở tạo thành. Hiện giờ Giang gia gia chủ cũng coi như là vì chuyện này trả giá không nhỏ đại giới, ngươi cũng tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, thả hắn một con ngựa. Mộ Dung gia gia chủ dừng một chút lại nói, hôm nay toàn bộ Đông Dương trấn đại đa số người đều tới rồi, ngươi cũng coi như là hảo hảo dương mi thổ khí một phen. Lão phu ở chỗ này thế Giang gia gia chủ cùng ngươi ông ngoại cùng ngươi nói lời xin lỗi, chúng ta liền một sự nhịn chín sự lành như thế nào. Nói nữa, chuyện này nháo lớn cũng khó coi. Lạc Sơ hừ lạnh một tiếng, cái gì kêu ngươi thế bọn họ hai cái lao đông tây cùng ta xin lỗi. Ngươi là ai? Ta dựa vào cái gì mua ngươi trướng? Hùng chi chuyện này ngươi cũng thoát không được quan hệ, mơ tưởng đứng ngoài cuộc. Lạc Sơ lạnh lùng mà nhìn quét một vòng mọi người, một sự nhịn chín sự lành. Có thể a. Trừ phi các ngươi có thể cho phụ thân ta cùng em trai sống lại. Lạc Sơ một đôi mắt đỏ tràn ngập lệ khí, hơn nữa này một loại lệ khí càng ngày càng đùng, mọi người có thể cảm nhận được ở nàng thân thể chung quanh có một cổ thập phần cường đại lệ khí quay chung quanh, tựa oan quỷ quay chung quanh, cảm giác gáp bách thực đủ. Nàng đột nhiên về phía trước bước ra một bước, nàng quanh thân lệ khí càng là đặc sệt lên. Lạc Sơ cơ hồ là không cho đối phương một đinh điểm phản ứng thời gian, đột nhiên liền ra tay, nàng dưới chân dùng sức. Đột nhiên dùng một chút lực cao cao nhảy lên, đôi tay thành chảo nhằm phía Mộ Dung gia gia chủ. Lạc Sơ xa xa mà đến, thân thể của nàng chung quanh lại là ẩn ẩn hiện lên yêu thú hình dáng, chẳng qua xem không rõ lắm là cái gì yêu thú, lại hoặc là toàn bộ Đông Dương trấn người chưa từng có gặp qua hoặc nghe nói qua yêu thú. Thấy Lạc Sơ như thế, Mộ Dung gia gia chủ minh bạch vô pháp giải hòa, vì thế hắn lập tức điều động khởi toàn thân nguyên lực, Giang gia gia chủ ví dụ liền ở trước mắt, hắn nhưng không muốn có một tia khinh địch. Hơn nữa hắn càng không muốn một mình chiến đấu hăng hái, cho nên hắn một bên điều động trong cơ thể nguyên lực, một bên chiều một bên Tô gia gia chủ kêu, còn không cùng nhau động thủ chém giết này yêu nghiệt. Kỳ thật không cần hắn nhiều lời, Tô gia gia chủ đã bắt đầu điều chỉnh trong cơ thể nguyên lực, trải qua Lạc Sơ sửa trị Giang gia gia chủ chuyện này, Tô gia gia chủ đã hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn đã không phải vừa mới tới rồi khi tức giận rồi, hiện tại hắn minh bạch cái này chính mình trước nay không coi trọng ngoại tôn nữ có thập phần không yếu thực lực, thậm chí cũng không so với chính mình nhược nhiều ít. Nghĩ đến Lạc Sơ chỉ có 14 tuổi tuổi tác, lại có như vậy lợi hại thực lực, Tô gia gia chủ đối chính mình hành động có chút hối hận, Lạc Sơ chính là hắn thân ngoại tôn nữ a, nếu đem nàng mượn sức lại đây trở thành đắc lực can tướng, nơi nào còn dùng đến cùng Mộ Dung gia, Giang gia hợp tác. Nói không chừng Tô gia còn có thể trở thành bốn gia đứng đầu. Chính là Tô gia gia chủ cũng minh bạch hối hận không có tác dụng, việc đã đến nước này hối hận cùng giữ lại đền bù đều là không có khả năng, như vậy chỉ có mau chóng diệt trừ cái này kình địch. Đương Lạc Sơ vọt tới Mộ Dung gia gia chủ trước người khi, Mộ Dung gia gia chủ cùng Tô gia gia chủ đã đứng ở cùng nhau, bọn họ hai người lực lượng đã đầy đủ điều động lên, bàng bạc nguyên lực tràn đầy ở bọn họ hai người thân thể chung quanh. Mộ Dung gia gia chủ sở tu tập nguyên lực ngoại mị kim lực, mà Tô gia gia chủ sở tu tập nguyên lực ngoại phong nguyên lực. Lúc này một hoàng một tím hai loại nhan sắc quang mang đưa bọn họ hai người vây quanh ở trong đó, một đợt lại một đợt nguyên lực từ hai người bọn họ thân thể chung quanh hướng ra phía ngoài tràn ra. Lúc này Mộ Dung gia gia chủ cùng Tô gia gia chủ đều là đem thực lực của chính mình hoàn toàn bày ra ra tới, đều là tử phủ cảnh thực lực. Bọn họ hai người đều là năm nay mới tiến vào tử phủ cảnh. Tứ đại gia tộc bốn vị tộc trưởng chung, Lạc Cửu Phong xem như sớm nhất đột phá đến tử phủ cảnh người, mà Mộ Dung gia gia chủ cùng Tô gia gia chủ cơ hồ là đồng thời đột phá đến tử phủ cảnh thực lực. Mà Giang gia gia chủ thực lực muốn nhược một ít, hiện tại là nguyên đan cảnh đỉnh thực lực, đã nhiều ngày liền phải đột phá đến tử phủ cảnh. Chẳng qua hiện giờ xem ra hắn đời này là không có cơ hội đột phá đến tử phủ cảnh. Phong hồi Cửu Châu, diệu nhật như kim. Mộ Dung gia gia chủ cùng Tô gia gia chủ đồng thời phát lực, lưỡng đạo nguyên lực công kích đồng thời hình thành, chỉ thấy một hoàng một tím lưỡng đạo nguyên lực công kích treo ở giữa không trung, này chung quanh không khí phát ra một đợt lại một đợt chấn động. Mà Lạc Sơ cũng là ổn hình, nàng híp mắt nhìn Mộ Dung gia gia chủ cùng Tô gia gia chủ trên đỉnh đầu lưỡng đạo công kích, nàng không chút hoang mang nâng lên đôi tay. Một bó hỏa cầu cùng một cái thủy cầu phân biệt hiện lên ở nàng đôi tay lòng bàn tay phía trên. Lấy một địch hai có cái gì cùng lắm thì. Chỉ thấy Mộ Dung gia gia chủ cùng Tô gia gia chủ hai người nguyên lực công kích vừa mới ổn định hình thái liền phải công hướng Lạc Sơ là lúc. Lạc Sơ ngược lại trước bọn họ hai người một bước đem đôi tay bên trong hỏa cầu cùng thủy cầu ném đi ra ngoài. Mộ Dung gia gia chủ cùng Tô gia gia chủ sở hình thành nguyên lực công kích thể tích đều là thập phần khổng lồ. Mà Lạc Sơ ném mạnh đi ra ngoài hỏa cầu cùng thủy cầu lại là bất quá lớn bằng bàn tay. Chỉ thấy một đỏ một xanh hai cái nho nhỏ quang điểm bắn về phía một hoàng một tím lưỡng đạo khổng lồ công kích phía trên, lập tức biến mất bóng dáng, phảng phất bị một hoàng một tím lưỡng đạo nguyên lực công kích cắn nuốt giống nhau. Nhưng là thân là đương sự Mộ Dung gia gia chủ cùng Tô gia gia chủ lại đường người khác càng thêm rõ ràng lúc này tình cảnh, bọn họ hai cái thập phần rõ ràng Lạc Sơ sở ném mạnh mà đến lưỡng đạo lực lượng thập phần đáng sợ. Chui vào bọn họ lao lực ngưng tụ mà ra nguyên lực giữa, tả xung hữu đột, ở lực lượng bên trong làm khởi phá hư tới. Mộ Dung gia gia chủ cùng Tô gia gia chủ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Sàn sạt. Mộ Dung gia gia chủ cùng Tô gia gia chủ ngẩng đầu lên liền thấy Lạc Sơ đi bước một đi tới. Mộ Dung gia gia chủ trong mắt vừa chuyển, chiều đứng ở bên ngoài Lạc Cửu Phong hô, Lạc tộc trưởng, Lạc Đông Khiếu chi tử cùng ngươi cũng có lớn lao quan hệ, cái này tiểu xuất sinh liền chính mình thân ông ngoại đều phải hạ tử thủ. Lại như thế nào sẽ bỏ qua ngươi? Không bằng chúng ta ba người đồng tâm hiệp lực tru sát người này. Mộ Dung gia gia chủ này hiển nhiên là cảm thấy cùng Tô gia gia chủ hai người liên thủ nên địch không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, cho nên hắn tưởng kéo Lạc Cửu Phong xuống nước, đem Lạc Cửu Phong mượn sức đến bọn họ bên này trận doanh. Lạc Sơ nghe vậy, nghiêng đầu nhìn về phía một bên Lạc Cửu Phong, nàng đảo muốn biết hắn là như thế nào cái thái độ. Nếu là hắn một hai phải nhúng tay, Lạc Sơ cũng sẽ không ngại nhiều tể một người phiền toái. Lạc Cửu Phong lại là không chút do dự trả lời, việc này ta Lạc Cửu Phong vốn là thẹn với Đông Khiếu một nhà, nếu lúc này lại đối hắn nữ nhi ra tay, ta Lạc Cửu Phong uổng làm người. Ngươi! Mộ Dung gia gia chủ căm giận nhiên, bất quá hắn hiện tại lo lắng chính là Lạc Cửu Phong có thể hay không giúp Lạc Sơ. Nếu là Lạc Cửu Phong đứng ở đối địch một phương, như vậy hắn tình cảnh liền càng là không ổn. Vì thế hắn lại là nói, lúc trước Lạc Đông Khiếu một chuyện, Lạc tộc trưởng vẫn luôn áp dụng chẳng quan tâm thái độ, như vậy hy vọng ngươi hiện tại cũng không cần nhúng tay thì tốt hơn. Lạc Cửu Phong lông mày giật giật, hắn hôm nay chạy tới vốn dĩ chính là muốn che chở Lạc Sơ, chính là hắn không nghĩ tới Lạc Sơ thực lực đã như thế cường hãn, căn bản là không cần hắn tới bảo hộ. Đối mặt như thế cường hãn Lạc Sơ, Lạc Cửu Phong đột nhiên không biết nên đứng ở loại nào góc độ, trợ giúp Lạc Sơ. Hoặc là hòa giải Lạc Sơ hợp tác mượn cơ hội này diệt trừ mặt khác tam đại gia tộc. Lạc Cửu Phong còn không có đáp lời, Lạc Sơ liền lạnh lùng nói, hôm nay việc, ta Lạc Sơ không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ. Lạc Sơ nói ở Mộ Dung gia gia chủ nghe tới liền có chút cậy mạnh cùng hành động theo cảm tình thành phần, bất quá hắn còn không kịp cao hứng liền cảm giác được lực lượng của chính mình đang ở đã chịu đối phương cường hữu lực công kích phá hư. Mộ Dung gia gia chủ cùng Tô gia gia chủ lưỡng đạo nguyên lực công kích cơ hồ là ở đồng thời tan vỡ mở ra. Mộ Dung gia gia chủ cắn răng một cái, lại lần nữa ngưng tụ nguyên lực, hắn một bên ngưng tụ nguyên lực một bên nói, Tô huynh, lần này thiết không thể lại lưu thủ, nhất định phải toàn lực chém giết nàng. Mộ Dung gia gia chủ không có được đến đáp lại, hắn cũng không có cảm nhận được Tô gia gia chủ lực lượng, hắn ý thức được tình huống không ổn. Mộ Dung gia gia chủ quay đầu lại, chính thấy Tô gia gia chủ chẳng những về phía sau thối lui thân ảnh, mới bất quá không lớn một lát sau, Tô gia gia chủ đã rời đi rất xa. Tô gia gia chủ vốn dĩ chính là tu tập phong nguyên lực, mà phong thuộc tính lại là 7 loại thuộc tính bên trong tốc độ nhanh nhất cái kia, cho nên tu luyện phong thuộc tính người với người tác chiến, phàm là đánh không lại thời điểm liền sẽ có cuối cùng nhất chiêu, chạy trốn. Nói Tô gia gia chủ vì cái gì muốn chạy trốn? Lúc trước ở hắn vừa mới biết được Lạc Sơ một người xông vào Tô gia, đem toàn bộ Tô gia chỉnh người ngã ngựa đổ khi, Tô gia gia chủ thập phần nộ phóng, cảm thấy Tô gia thể diện ném, cho nên hắn hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn. Chính là ở lúc ban đầu phẫn nộ cùng xúc động lúc sau, Tô gia gia chủ thực mau bình tĩnh lại. Hắn đánh giá hạ Tô gia tổn thương người số lượng, thực lực, lại nghĩ nghĩ Lạc Sơ tổng cộng tiêu phí thời gian, hắn đột nhiên cảm thấy Lạc Sơ thực lực muốn so với hắn muốn cao. Hơn nữa lúc trước thảm bại Giang gia gia chủ, Tô gia gia chủ càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, cho nên dứt khoát trốn chạy hảo. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt. Chính là, Lạc Sơ đi vào nơi này vốn dĩ liền ôm giết không tha tâm thái, lại sao lại như vậy dễ dàng tha hắn. Bất quá Lạc Sơ cũng không có lập tức đuổi theo đi mà là tiếp tục cùng Mộ Dung gia gia chủ đối kháng. Liên ở Tô gia gia chủ cho rằng chính mình rời đi rất xa đã cũng đủ an toàn thời điểm, bên cạnh người rừng cây đột nhiên giật giật. Hắn cảnh giác xoay người, liền thấy hai cái thân thể cao lớn hướng hắn vọt lại đây. Kim loại tính được xưng lực lượng chi thuộc tính, này mỗi một lần công kích đều mang theo cường hữu lực uy lực. Chẳng qua chính là cùng Lạc Sơ đối địch Mộ Dung gia gia chủ lại là nơi trốn chịu kiềm chế, không có vài lần chuẩn xác dùng ra công kích cơ hội. Mộ Dung gia gia chủ lại một lần liên tục về phía sau lui nhiều bước, hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Lạc Sơ nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa phát động công kích. Kim lực chạm. Chỉ thấy Mộ Dung gia gia chủ bắn ra hai tay chi gian hình thành một đạo kim sắc cổ xưa đại đao. Đại đao phía trên có cổ xưa văn tự như ẩn như hiện. Chạm. Mộ Dung gia gia chủ lại là gầm lên giận dữ, kim sắc đại đao mang theo lực lượng cường đại hướng Lạc Sơ chém tới, sở kinh nơi, nguyên lực đem địa phương chấn ra cái khe, dẫm dạp. Một mảnh kim quang bên trong, Lạc Sơ khỏe miệng lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười tới. Nàng ra ngoài mọi người dự kiến, đối với Mộ Dung gia gia chủ công kích mà đến này đem kim sắc đại đao lại là không né không tránh. Thẳng đến kim sắc đại đao lập tức liền phải đánh tới Lạc Sơ trên người thượng thời điểm, nàng mới cực bình tĩnh vươn tay, đột nhiên dùng sức một chảo, thế nhưng là đem Mộ Dung gia gia chủ lực lượng chộp vào lòng bàn tay bên trong. Mộ Dung gia gia chủ há to miệng, không thể tưởng tượng mà nhìn một màn này. Đây chính là hắn mạnh nhất một kích ra. Một mảnh kim sắc quang mang bên trong, Lạc Sơ ngẩn ra cười to, khiến cho các ngươi nhìn xem ta chân chính thực lực. Lạc Sơ lại không che giấu, tạo hóa cảnh thực lực tất cả bày ra. Tự nàng bên tay phải 10 trượng chi ly cỏ cây tất cả khóc chết, lửa nóng một mảnh, tự nàng bên tay trái 10 trượng chi cách mặt đất kết thật dày lớp băng, nhiệt độ không khí thoáng chốc giảm xuống. Nàng bên tay phải cùng bên tay trái đột nhiên trở thành hai cái thế giới. Tạo hóa cảnh. Nàng cư nhiên là tạo hóa cảnh thực lực. Nàng thế nhưng là tu tập thủy cùng hỏa hai loại nguyên lực đều đạt tới tạo hóa cảnh. Thiên A, quá không thể tưởng tượng. 14 tuổi tạo hóa cảnh. Chúng ta Đông Dương chấn ra tạo hóa cảnh cường giả. Vây xem mọi người nghị luận sôi nổi, nhịn không được trong lòng kích động chi tình, liền tính là tứ đại gia tộc con cháu cũng là nhịn không được nhỏ giọng nghị luận, nhìn về phía Lạc Sơ ánh mắt cùng lúc trước đi nhanh giống nhau. Mà Mộ Dung gia gia chủ sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi. Hắn có nghĩ tới Lạc Sơ thực lực nhất định bất phàm, nàng ở bên ngoài này 3 năm nhất định là có cái gì đại kỳ ngộ, chính là Mộ Dung gia gia chủ lại như thế nào suy đoán Lạc Sơ thực lực, cũng không nghĩ tới nàng thế nhưng đã là tạo hóa cảnh thực lực. Tạo hóa cảnh. Đây chính là hắn khát khao thật nhiều năm cấp bậc A. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, y đi theo hắn trước tiên ở tốc độ tu luyện, hắn muốn đạt tới tạo hóa cảnh ít nhất yêu cầu 15 đến 20 năm thời gian. Chính là hiện tại Đông Dương chấn một cái 14 tuổi thiếu nữ liền đạt tới tạo hóa cảnh. Mộ Dung gia gia chủ tâm tình có điểm phức tạp, lại tưởng tượng chính mình tình cảnh hiện tại, không dung hắn không sợ hãi. Lạc Sơ từng bước một hướng Mộ Dung gia gia chủ đi tới, Mộ Dung gia gia chủ đi bước một về phía sau thối lui. Hắn chiến ý đã thối lui, không có chút nào chiến ý đối thủ chỉ xứng dùng nhất thương hại ánh mắt tới đối đãi. Bất quá, nơi này không phải lôi đài, này cũng không phải tỉ thí. Lạc Sơ đứng ở chỗ này cũng không phải là vì đánh thắng đối phương đơn giản như vậy. Lạc Sơ vươn tay phải, vô số thật nhỏ ngọn lửa ở tay nàng tim đập nhảy, hình thành một tòa nho nhỏ nhà giam. Nàng hướng tới Mộ Dung gia gia chủ ném đi, nho nhỏ nhà giam ở không trung dần dần biến đại, cuối cùng hình thành một tòa chân chính nhà giam. Mà nàng lại là lấy một loại mau đến không thể tưởng tượng tốc độ nhảy đến Mộ Dung gia gia chủ phía sau, vươn tay tới ở hắn phía sau lưng đột nhiên một chưởng chụp được, liền đem Mộ Dung gia gia chủ chụp vào ngọn lửa nhà giam bên trong. Lạc Sơ đúng lúc phát lực, ngọn lửa nhà giam chung quanh ngọn lửa bắt đầu điên cuồng nhảy lên, cực nóng độ ấm đem nhất chỉnh phiến thiên địa nướng đến dị thường lửa nóng. Lồng sưởi bên trong Mộ Dung gia gia chủ khởi điểm còn có thể đủ phản kháng, chính là đương Lạc Sơ đem chính mình hỏa nguyên lực không ngừng giáo huấn tiến lồng sưởi bên trong sau, hắn sức lực liền trở nên càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng chỉ còn lại có nhân đau đớn mà phát ra kêu thảm thiết. Mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh, lúc này mới bao lớn trong chốc lát công phu, Mộ Dung gia gia chủ cùng Giang gia gia chủ thế nhưng đều là bị hiện giờ kết cục. Chân trời có bóng ma hiện lên, còn không kịp mọi người suy nghĩ là ai đuổi lại đây, liền thấy Tô gia gia chủ giống một khối bùn lầy giống nhau bị ném tới trên mặt đất. Lâu Kim cùng Tham Thủy vẻ mặt túc sát chi khí từ trên trời giáng xuống, đứng ở Tô gia gia chủ bên cạnh người. Bọn họ hai cái mặt chiều Lạc Sơ quỳ một gối xuống đất, túi đầu túc nhan, chỉ chờ nàng mệnh lệnh. Lạc Sơ vẫy vẫy tay, Lâu Kim cùng Tham Thủy liền đứng lên. Nàng vươn tay trái, đem đã sớm chuẩn bị tốt băng phòng vứt đi ra ngoài. Lâu Kim xem chuẩn phương hướng, hắn một chân đem Tô gia gia chủ đá vào phòng bệnh bên trong. Mà trải qua lúc trước cùng Lâu Kim cùng Tham Thủy đánh nhau, lúc này Tô gia gia chủ lại là liền một đinh điểm năng lực phản kháng đều không có. Lạc Sơ trên má tươi cười càng ngày càng quỷ dị, nàng vươn tay, tu thần mảnh khảnh ngón tay lâm không một chút, đã sớm bị trói buộc Mộ Dung gia gia chủ cùng Giang gia gia chủ liền từ nguyên bản trói buộc chung giải thoát ra tới, Lạc Sơ trực tiếp đưa bọn họ hai cái ném vào băng phòng bên trong. Mộ Dung gia gia chủ, Tô gia gia chủ cùng Giang gia gia chủ ở phòng bệnh bên trong lẫn nhau nâng, nghiễm nhiên một bộ anh em cùng cảnh ngộ bộ dáng. Lạc Sơ hai tay ở giữa không trung bỗng nhiên nắm chặt, cách đó không xa băng phòng lập tức vặn mèo, xác thực mà nói là vặn mèo thu nhỏ. Vô số nhất sắc nhọn băng nhận bắn về phía băng thất, chui vào không chỗ có thể trốn ba người trên người. Bọn họ ba người thân thể thực mau trở nên vỡ nát. Trong đó bị thương nặng nhất Giang gia gia chủ mấy độ ngất, hắn chỉ còn như vậy nửa khẩu khí treo ở nơi đó, muốn gắt gao không được, muốn sống sờ sờ không được. Giết hại phụ thân ta cùng em trai, thậm chí làm tiểu trì thân thể tận hủy, nếu không gậy ông đập lưng ông, ta như thế nào không làm thất vọng ta chết đi em trai cùng tiểu trì. Lạc Sơ trong mắt cuối cùng một tia trong sáng bất chi bất giác bên trong biến mất, nàng bước nhất lạnh băng bước chân nhằm phía băng phòng, nàng trực tiếp vọt đi vào. Xuyên thấu qua trong suốt tường băng, mọi người có thể thực rõ ràng mà thấy bên trong tình cảnh. Lạc Sơ phảng phất hóa thân ác ma, bắt lấy bọn họ thân thể, bắt đầu xé rách, cắn xé. Ba người trong cơ thể nguyên lực đã sớm biến mất hầu như không còn, giờ này khắc này căn bản chính là đồ ăn trong mâm, tùy ý phát điên Lạc Sơ sâu xé. Lạc Sơ sắc bén móng tay khảm tiến Tô gia gia chủ da thịt, nàng nhìn hắn cười như không cười mà nói, ông ngoại. Tô gia gia chủ đã sớm dọa phá lá gan, lúc này nghe Lạc Sơ hiện giờ kêu hắn. Hắn lập tức không được gật đầu, là, ta là ông ngoại, ta là ông ngoại. A, Tô gia gia chủ toàn bộ cánh tay bị Lạc Sơ sinh sôi xé xuống dưới, Lạc Sơ đem mới mẻ thịt người tiến đến cái mũi phía trước, ngửi ngửi. Thịt người. Lạc Sơ đôi mắt bên trong xuất hiện một tia mê mang, sau đó nàng hé miệng, đại đại một ngụm cắn ở Tô gia gia chủ bị xé xuống tới cánh tay thượng. Điên, kẻ điên. Nàng là người điên. Kẻ điên. Mộ Dung gia gia chủ hàm răng đều ở run lên, hiện tại là tình huống như thế nào, bọn họ ba người phải bị cái này nha đầu sinh ướt. Lại không nghĩ Lạc Sơ đột nhiên im miệng, nàng đem Tô gia gia chủ một cái cánh tay từ trong miệng lấy ra, chỉ hướng Tô gia gia chủ, biểu tình nghiêm túc nói, tới, chính ngươi ăn. Chương 85 như thế nào điên cuồng, 7. Tô gia gia chủ nơi nào chịu ăn chính mình cánh tay. Hắn liều mạng lắc đầu, toàn bộ thân mình cũng là ở không ngừng phát run. Lạc Sơ một đôi mắt đỏ chung có ngọn lửa ở điên cuồng mà nhảy lên, màu đỏ tươi có chút không giống bình thường. Nàng vươn tay phải, kiềm chế trụ Tô Gia Gia chủ sau cổ. Tay nàng chỉ phía trên có chớp động màu đỏ tươi ngọn lửa, cực nóng ngọn lửa thoán tiến Tô Gia Gia chủ sau cổ, lại từ hắn sau cổ chui vào thân thể hắn, tựa như độc dược giống nhau ngọn lửa ở hắn trong cơ thể không ngừng thoán động, chui vào ngũ tạng lục phủ, rào đến nội tạng vụn vặt. Lạc Sơ từ băng thất đi ra, đen nhánh tóc dài bị phong kéo đến thẳng tắp. Nàng phía sau trong suốt băng trong phòng chính trình diễn nhất thê thảm một màn. Tam đại gia tộc ba vị tộc trưởng thất khiếu đổ máu, thậm chí máu tươi từ bọn họ làn ra tầng ngoài thẩm thấu ra tới, từng khối thịt thối từ bọn họ thân thể thượng rơi xuống, còn có một ít thịt nát treo ở trên mặt, thập phần đáng sợ. Lạc Sơ dừng lại bước chân, từ từ xoay người, nàng híp màu đỏ tươi đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm băng thất. Đi chôn cùng đi. Chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn, băng thất tầng ngoài bắt đầu xuất hiện vô số thật nhỏ cái khe. Mọi người cho rằng này băng thất sẽ bị hư hao mảnh nhỏ, lại không nghĩ băng thất thế nhưng là ra ngoài mọi người dự kiến, lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ vặn vẹo lên. Băng thất bắt đầu vặn vẹo, mà băng trong nhà tam đại gia tộc ba vị tộc trưởng thân thể cũng là đi theo vặn vẹo lên. Mọi người tận mắt nhìn thấy bọn họ thân thể thập phần cổ quái vặn vẹo. Rét lạnh độ ấm sẽ làm người chi giác trở nên trì độn, ba vị tộc trưởng từ ban đầu đau nhức dần dần biến thành chết lặng, rét lạnh độ ấm tăng lớn loại này chết lặng. Giống như có thứ gì từ trên mặt sẽ qua, Mộ Dung Gia Gia chủ chất phác mà vươn tay đi sờ một phen chính mình mặt, là thứ gì? Hắn túi đầu, nhìn dừng ở chính mình mu bàn chân thượng trong mắt sửng sốt. Nga, nguyên lai là mắt trái trong mắt từ hốc mắt rớt ra tới. Ba vị tộc trưởng tình huống thảm không nỡ nhìn. Tam đại gia tộc con cháu sớm đã không đành lòng lại xem, có chút trong tộc con cháu thân thể không ngừng phát run run lên, cũng có chút phủ phục trên mặt đất, càng có con cháu sớm đã rơi lệ đầy mặt. Tộc trưởng thân phận ở bọn họ trong mắt vẫn luôn là cao không thể phản, vẫn luôn là cái gì thần thánh, mà hiện giờ, bọn họ vẫn luôn kính ngưỡng tộc trưởng thế nhưng bị như vậy, bọn họ tâm lý phòng tuyến quân lính tăng dã. Đến nỗi vây xem mọi người, sớm đã là thu hồi bắt đầu khi xem náo nhiệt tâm tư. Vây xem người tuy rằng không phải tam đại gia tộc đệ tử, nhưng là ở toàn bộ Đông Dương Trấn, tứ đại gia tộc luôn luôn đều là cao không thể phản địa phương, bốn vị tộc trưởng đều là quyền cao chức trọng bị người kính yêu nhân vật phong vân. Ai từng nghĩ đến bọn họ thế nhưng sẽ rơi xuống như vậy cái kết quả. Vây xem mọi người tự nhiên là không thể tưởng được trước mắt cái này thiếu nữ áo đỏ thật sự sẽ làm toàn bộ Đông Dương Trấn thay đổi thiên. Lạc Cửu Phong cùng với sau tới rồi lạc ra vài vị trưởng lão ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, trên mặt là chưa bao giờ từng có nghiêm túc. Tuy rằng Lạc Sơ diệt trừ tam đại gia tộc, này đối với lạc gia tới nói là vô cùng đại chuyện tốt, chính là bọn họ vài người cũng là biết Lạc Sơ đã không còn là lạc gia người a. Nàng nói không chừng khi nào liền phải đối lạc ra xuống tay. Bọn họ hối hận ở phía trước lạc đông khiếu sự kiện này xử lý phương thức thượng, đồng thời lại bắt đầu lo lắng tự thân an nguy lên. Hướng A. Cứu chúng ta tộc trưởng. Tam đại gia tộc con cháu chung không biết là ai hô như vậy một câu, giống như là một cái lời dẫn. Tam đại gia tộc vô số con cháu hong vàng giống nhau hướng về Lạc Sơ phóng đi, thậm chí một ít quá kích giả trực tiếp áp dụng tự bạo phương thức. Lạc Sơ thiên đầu nhìn xông tới đám người. Nàng kia một đôi màu đỏ tươi trong mắt thị huyết hương vị càng ngày càng đùng. Nàng liếm liếm khoe miệng, đôi tay chậm rãi từ thân thể hai sườn dơ lên, tạo hóa cảnh thực lực che trời lấp đất mà đến. Thiên địa ở trong nháy mắt thay đổi sắc. Vô số sông tới đám người, ở còn không có gần Lạc Sơ thân thời điểm liền biến thành từng đoàn huyết vụ. Thị huyết hồn phách sắp lao ra kiềm chế, có như vậy trong nháy mắt, Lạc Sơ đột nhiên lắc lắc đầu, nàng tựa hồ mất khống chế một cái chớp mắt, hoặc là thanh tỉnh một cái chớp mắt. Nàng bắt đầu về phía trước đi đến. Hướng về huyết vụ đi đến, nàng cảm thấy đói bụng, nàng cảm thấy máu tươi cùng thịt thối hương vị quá dụ hoặc người, nàng cảm thấy chính mình vào mê, lưu luyến quên phản, nàng muốn toàn bộ thế giới đều tràn đầy máu tươi hương vị. Mất khống Lạc Sơ càng là làm cho người ta sợ hãi, tam đại gia tộc con cháu thực mau liền biết bên ta không phải Lạc Sơ đối thủ, vừa mới vọt lên dũng khí bị một đoàn lại một đoàn huyết vụ đánh bại, bọn họ bắt đầu hối hận, bọn họ bắt đầu lui về phía sau, bọn họ muốn chạy trốn ly cái này kẻ điên. Bọn họ muốn sống. Chính là, giống như đã muộn. Lạc Sơ thân thể bắt đầu bành trướng, nàng tùy tay một chảo, bắt lấy thoát đi giả thân thể, nhẹ nhàng nhéo, đối phương đã bị tạo thành một khối huyết bánh bột nô. Lạc Sơ lại đem máu tươi rơi tay đưa tới cái mũi trước, ngửi ngửi, này hương vị, thật mỹ vị. A, nàng điên rồi. Nàng chính là cái ác ma. Thiên A, ta không muốn chết. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng A. Ban đầu thời điểm Lạc Sơ chỉ là đối tam đại gia tộc người xuống tay. Chính là tới rồi sau lại, nàng khiếp người ánh mắt bắn về phía vây xem mọi người. Vây xem. Nhìn phụ thân ta cùng em trai bị người hại chết, các ngươi đều đáng chết. Lạc Sơ khàn khàn giọng nói, nàng lại bán ra một đi nhanh, hướng tới vây xem người đi đến. Vây xem mọi người liều mạng về phía sau chạy trốn, ai đều không nghĩ rơi xuống tay nàng thượng, bọn họ bắt đầu hối hận, này náo nhiệt thật sự không nên xem a. Bọn họ có là cảm thấy những cái đó nửa đường sớm chút rời đi người thật thật là sáng suốt thực a. Đám người không ngừng về phía sau bỏ chạy đi, một cái bị phụ thân ôm 7-8 tuổi tiểu nam hải không cẩn thận bị người đâm ra phụ thân khuỷu tay, té ngã trên mặt đất. Phụ thân hắn còn không kịp bế lên hắn, đã bị những người khác tế tới rồi một bên, vị này phụ thân chỉ còn lại có lo lăng xuông, hắn liều mạng hô to, ta nhi tử, ta nhi tử. Chính là, không có người nghe thấy, cho dù có người nghe thấy được, cũng không có người sẽ phản ứng hắn. Còn hắn lộ thai là điếc, hắn ôm chính mình nhi tử nhìn náo nhiệt khi, bảo bối nhi tử của hắn vẫn luôn ở hắn trong lòng ngực ngủ say, lúc này ngoài ý muốn phát sinh, cái này tiểu nam hải xoa xoa mắt buồn ngủ mông lung đôi mắt, có chút làm không rõ ràng lắm trạng huống. Phụ thân hắn ở kêu hắn, chính là hắn là nghe không thấy. Hắn nho nhỏ trong thế giới chỉ nhìn thấy vô số điều về phía sau thối lui chân. Hắn mê hoặc quay đầu lại, ngửa đầu, nhìn một thân đỏ tươi váy áo xinh đẹp tỉ tỉ đứng ở chính mình trước mặt, nàng muốn ôm chính mình sao? Tiểu Nam Hải nghi hoặc chớp chớp mắt. Lạc Sơ tay hướng tới Tiểu Nam Hải duỗi qua đi, dễ dàng đem hắn nắm lên. Đối thượng Tiểu Nam Hải không trộn lẫn một tia tạp chất thanh triệt đôi mắt, Lạc Sơ trong mắt lệ khí chậm rãi đạm đi vài phần, nhưng mà lệ khí thực mau ngóc đầu trở lại. Màu đỏ sóng nhiệt ở Lạc Sơ trong mắt quay cuồng, nàng không hề do dự, hướng tới Tiểu Nam Hải mảnh khảnh cổ kháp đi xuống. Dừng tay. Một đạo hồng nhạt quang ảnh hiện lên, một cái phấn y thiếu nữ xuất hiện ở Lạc Sơ trước mắt, khổng lồ hồng nhạt cánh ở nàng phía sau lưng nhẹ nhàng vỗ. Nàng không để ý tới Lạc Sơ lúc này mất khống chế, thập phần kiên định nắm lấy Lạc Sơ thủ đoạn, ngăn cản nàng đi thương tổn không biết gì Tiểu Nam Hải. A Sơ, không cần như vậy. Này thiếu nữ đó là Tiểu Điệp, nàng cảm nhận được Lạc Sơ lúc này khác thường, không quan tâm chạy tới, đã huyễn hóa ra nàng nguyên hình. Lạc Sơ hít mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Điệp. Nàng thập phần chán ghét người khác quấy rầy nàng hành động. Ngươi không biết ta là ai sao? Tiểu Điệp thanh âm có một tia run rẩy, ở nơi xa nàng liền cảm nhận được Lạc Sơ lúc này cảm xúc thập phần không ổn định, lệ khí quá nặng, chính là nàng không nghĩ tới lúc này Lạc Sơ đã mất khống chế đến như thế nông nỗi. Cư nhiên liền nàng đều không nhận biết. Chắn ta giả chết. Lạc Sơ nhìn chằm chằm Tiểu Điệp, gan từng chữ một mà nói. Tiểu Điệp ngực chợt lạnh. Nàng trước nay đều không có nghĩ tới Lạc Sơ có một ngày sẽ đối nàng nói ra như vậy một phen lời nói tới. Nàng lại đột nhiên nghĩ thông suốt, nàng nắm lấy Lạc Sơ thủ đoạn tay lại dùng sức vài phần. Ta còn càng muốn chắn thượng một chán. Tiểu Điệp khỏe miệng dạng ra tươi cười mang theo thoải mái cười tới. Nàng không biết chính mình có không ngăn cản nàng, chính là liền tính không thể ngăn cản nàng, chính là nhân nàng mà chết, cũng coi như là đền bù đời trước sai rồi. Đúng vậy, Tiểu Điệp vẫn luôn không phủ nhận chính mình hổ thẹn với Lạc Sơ. Đời trước nếu không phải bởi vì nàng Lạc Sơ cùng thượng thân cũng sẽ không lọt vào như vậy kết quả. Hảo. Lạc Sơ hơi có do dự liền ném xuống trong tay Nam Hải, ngược lại bóp chặt Tiểu Điệp cổ. Đã sớm tìm khe hở xông tới nam nhân lập tức xông tới bế lên chính mình cái gì cũng không biết nhi tử, phi giống nhau thoát đi, hắn muốn mang theo chính mình bảo bối nhi tử chạy nhanh rời đi cái này điên nữ nhân. Lạc Sơ tay chặt chẽ kiềm chế Tiểu Điệp trắng non gáy ngọc, tựa hồ hơi chút dùng một chút lực liền sẽ đem Tiểu Điệp cổ cắt đứt. Tiểu Điệp cười triệt rất sở hữu phòng ngự, tùy ý Lạc Sơ mang theo hỏa nguyên lực tay kết thúc chính mình sinh mệnh. Ở Tiểu Điệp kia một đôi thanh triệt trong mắt sáng rọi càng ngày càng ảm đạm khi, Lạc Sơ tay đột nhiên run lên một chút. Đãi Lạc Sơ buông lỏng tay ra, Tiểu Điệp cả người như lá khô giống nhau rơi xuống đất, vô thanh vô tức. Tiểu Điệp. Lạc Sơ thiên đầu, màu đỏ đậm hai tròng mắt trung hiện lên hoang mang. Nàng cúi đầu nhìn vô sinh lợi hồng nhạt thân ảnh, chỉ cảm thấy ngực có một tia đau đớn cảm giác. Ngươi an tĩnh làm một thân cây không hảo sao? Hảo ôn nào? Ngươi cho rằng ta muốn làm một thân cây? Thượng thần đã đáp ứng ta. Chờ ta lần sau luân hồi miễn ta thụ thân. Vậy ngươi lần sau luân hồi muốn làm cái gì? Nô. Ta phải làm một con bướm, có thể tự do tự tại bay tới bay lui. Kia vì cái gì không làm côn bằng? Như vậy phi đến xa hơn được không? Trách không được thượng thần nói ngươi không cái nữ hải tử bộ dáng. Ui ui ui. Ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện. Đời trước, nàng là phong ly hàn cảnh chung một cây màu tím điệp phách thụ, này một đời, nàng là bồi Lạc Sơ nho nhỏ con bướm. Tiểu Điệp, thanh minh lại lần nữa trở về Lạc Sơ hai trong mắt, nàng ngồi xổm xuống run rẩy đến đem Tiểu Điệp ôm vào trong ngực, nàng không thể tin được chính mình thế nhưng thân thủ bị thương Tiểu Điệp. Nàng sao lại có thể nhận không ra Tiểu Điệp? Nàng sao lại có thể đối nàng ra tay? Lạc Sơ ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, tiện đà nàng liền minh bạch, là phụ thân cùng Tiểu Đệ bất hạnh khiến cho thu được nhất định kích thích. Mà nàng lại đem này phân kích thích đè ở đáy lòng, hiện giờ này nồng đậm máu tươi hương vị làm nàng nhất thời mất tâm. Lạc Sơ rốt cuộc bất chấp mặt khác, nàng cắn cắn môi dưới, bế lên tiểu điệp, chợt lóe thân, đã là đang ở ngàn dặm ở ngoài. Tàn Lưu Hạ Nhân nhìn hỗn độn huyết tinh cảnh tượng đều là không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Tuy nói là lúc này lớn nhất được lợi giả Lạc Cửu Phong trước sau cao mày. Chương 86 lên trời xuống đất, 1. Đương Lạc Sơ ôm vô sinh lợi tiểu điệp xuất hiện ở lâu kim, mão nhật, vị thổ, tham thủy cập phiến ảnh trước mặt khi, bọn họ mấy cái đều là sửng sốt. Bọn họ mấy cái bị Lạc Sơ lưu lại chăm sóc Lạc Sơ suy yếu mẫu thân cùng phụ thân sắp chết, không nghĩ tới không lớn trong chốc lát công phu không có nhìn thấy Lạc Sơ, tái kiến khi thế nhưng sẽ là cái dạng này tình trạng. Tiểu điệp đã xảy ra chuyện. Lạc Sơ phụ thân, mẫu thân cùng đệ đệ đều xảy ra chuyện, hiện tại tiểu điệp lại đã xảy ra chuyện. Lâu Kim nôn nóng tiến lên một bước hỏi, sao lại thế này? Là ai bị thương tiểu điệp? Ta đi làm thịt hắn. Lạc Sơ lại biểu tình nhàn nhạt mà nói, ta. Cái gì? Lâu Kim, vị thổ, tham thủy, mão nhật cùng phiến ảnh ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, có điểm làm không rõ ràng lắm trạng huống. Lạc Sơ sẽ ra tay thương tổn tiểu điệp. Sao có thể? Chính là hiện tại Lạc Sơ bộ dáng thật đúng là không giống như là ở nói dối a. Lạc Sơ không có làm bất luận cái gì giải thích, nàng đi nhìn thoáng qua đã ngủ say mẫu thân cùng nằm ở bên người nàng chính mình phụ thân thi thể. Lạc Sơ vươn tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa vân vê, trên giường hai người tính cả nàng trong lòng ngực tiểu điệp cũng chưa bóng dáng. Lạc Sơ là đưa bọn họ ba cái an trí với điệp cung bên trong. An trí hảo bọn họ ba cái lúc sau, Lạc Sơ xoay người lại vẻ mặt chính xác nhìn Lâu Kim, Mão Nhật, vị thổ cùng tham thủy, bọn họ mấy cái biết Lạc Sơ có rất quan trọng sự muốn nói, đều là một bộ duy mệnh là từ thái độ nhìn Lạc Sơ. Lạc Sơ vẫy vây tay, lại đem trong cơ thể bế nguyệt ấu cùng khuê mục lang yêu linh triệu hồi ra tới. Ta kế tiếp phải làm sự sẽ rất nguy hiểm, các ngươi nhưng nguyện đồng hành. Lạc Sơ thanh âm là lãnh, là thanh, lại là lộ ra một cổ không dung phủ định kiên quyết. Lâu Kim, Mão Nhật, vị thổ cùng tham thủy đồng thời quỳ một gối xuống đất, này đi theo chi ý không cần nói cũng biết, ngay cả bế nguyệt ấu cùng khuê mục lang xoay quanh ở giữa không trung yêu linh đều là rơi xuống mà tới, lấy đồng dạng tư thế quỳ xuống. Lạc Sơ lạnh lùng gò má thượng khó được lộ ra một tia ý cười, nàng nhìn bế nguyệt ấu cùng khuê mục lang hư thể nói, ta ban các ngươi thân thể như thế nào. Bế nguyệt ô cùng khuê mục lang thế nhưng như nghe hiểu giống nhau, sáng ngời trong con ngươi toát ra cảm kích tình tố. Lạc Sơ ngửa đầu, nhìn ngoài cửa sổ kia luân trăng tròn, con khỏe miệng. Đời trước, nàng không hiểu đến cái gì là ái, cái gì là chân tình, bên người nàng người cùng yêu thú vì nàng không màng tất cả. Nay một đời, nàng không bao giờ muốn bên người nhân vi nàng đi hy sinh, nàng muốn đi bảo hộ bọn họ, này một đời đổi nàng tới vì để ý người lên trời xuống đất. Tĩnh giật trong trời đêm, cao cao treo một vòng minh nguyệt, núi cao phía trên thiếu nữ áo đỏ đã ngồi ngay ngắn lâu lắm, nàng không chút sức mẻ, giống như bản thạch giống nhau. Tại đây yên lặng ban đêm bức họa cuộn tròn, nàng trở thành về điểm này tình một bút. Thiên, tựa hồ sắp tảng sáng. Ở hừng đông phía trước nhất ám hắc kia một chốc, một bó tận trời hồng quang kinh diễm tứ phương. Núi cao phía trên tĩnh tỏa thiếu nữ phảng phất cái gì đều không hiểu được, nàng lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia, chút nào không đi để ý tới tự thân thể của nàng chung quanh phóng lên cao vạn trượng quan mang. Vô số mỹ lệ lưu ly tinh hoa từ đại địa, cây cối, tiên thảo, vạn vật bên trong dâng lên, chúng nó chậm rãi hướng về Lạc Sơ thân thể chung quanh thổi đi, mỹ lệ thất thải quang mang quanh quẩn ở Lạc Sơ thân thể chung quanh, làm này một bức tĩnh giật bức họa cuộn tròn càng thêm kinh diễm cùng tuyệt luân. Không trung bên trong bắt đầu thất tinh đột nhiên quang mang đại trán. Cùng khoảnh khắc, Lạc Sơ nhắm chặt hai mắt chậm rãi mở, sáng ngời đỏ tươi hai tròng mắt trở thành nhất chói mắt hồng, khiến cho hết thể quang hoa trở nên kem cỏi cùng dư thừa. Lạc Sơ nhẹ nhàng nhảy, uyển chuyển nhẹ nhàng thân thể phiêu ở giữa không trung, tựa như thực chất vạn vật tinh hoa quay chúng quanh ở nàng bên người, trở thành xa hoa nhất trang phẫn. Nàng ngửa đầu nhìn không trung bên trong bắt đầu thất tinh, khẽ mở môi đỏ, thiên su, thiên toàn, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, giao quang, thất tinh chi diệu. Chú. Yêu thú gào thanh đột nhiên nổ vang, bế nguyệt, khuê mục, lâu kim, vị thổ, mão nhật cập tham thủy đồng thời từ dưới chân núi nhảy lên đỉnh núi, lập với bất đồng vị trí, lại là cùng bầu trời bị động thất tinh vị trí tương đồng, duy độc khai dương vị trí chỗ trống. Lạc Sơ vươn tay trái bên trong một cái trong suốt màu lam thủy tinh cầu không ngừng xoay tròn, màu lam thủy tinh cầu bên trong quang ảnh càng ngày càng rõ ràng, lại là một con toàn thân tuyết trắng nho nhỏ con khỉ. Ở màu lam thủy tinh cầu chung màu trắng con khỉ nhỏ thân hình hoàn toàn rõ ràng là lúc, Lạc Sơ đột nhiên vươn tay phải, thiên địa chi gian vô số ánh ánh loang loáng màu trắng quang điểm từ xa xôi nơi mà đến, nảy lên Lạc Sơ lòng bàn tay. Ước chừng qua non nửa cái canh giờ, vô số màu trắng quang điểm trùng trùng điệp điệp hình thành một con toàn thân tuyết trắng con khỉ, màu trắng quang điểm càng ngày càng nồng đậm, dần dần tựa như thực chất. Lại qua nửa canh giờ, thân thể đã thành. Đã lâu không thấy, Tuy Hỏa. Nhìn vào đầu bức thai bạch con khỉ, Lạc Sơ mím môi. Tuy Hỏa hầu hướng về phía Lạc Sơ bạn cái mặt quỷ, sau đó lập tức quý vị. Khai dương một vị rốt cuộc không hề chỗ trống. Mà theo Tuy Hỏa hầu quý vị, bảy chỉ yêu thú lực lượng đống nhiên tăng nhiều. Thiên chi vạn vật tinh hoa càng ngày càng nhiều vào tới, mãnh liệt lực lượng che trời lấp đất mà đến. Tây Bạch vực bảy yêu thú rốt cuộc tề tiểu. Mà Lạc Sơ đối với này cũng không vừa lòng, cảm thụ được quen thuộc lực lượng cùng khí tức quanh quẩn ở chính mình thân thể chung quanh. Lạc Sơ chậm rãi nhắm hai mắt, vạn vật tinh hoa ánh sáng điểm giống như có linh tính giống nhau theo Lạc Sơ tâm thần vũ động, lại theo Lạc Sơ tâm thần vừa động, chậm rãi phiêu hướng Bế Nguyệt Ấu cùng Khuê Mộc Lang yêu linh. Lạc Sơ đáp ứng rồi, phải cho bọn họ tái tạo thân thể. Đương lại lần nữa có được thân thể lúc sau Bế Nguyệt Ấu cùng Khuê Mộc Lang ngửa mặt lên trời thét dài, mà hào thanh truyền đến cực xa cực xa. Một người bảy thú, đồng thời khép lại hai mắt, tùy ý lẫn nhau lực lượng rót vào thân thể của mình. Lại đem chính mình trong cơ thể nguyên lực không chút nào giữ lại mà phân ra đi. Bọn họ lực lượng, vào giờ này khắc này hòa hợp nhất thể. Lần này thiên địa dị tượng tự nhiên dẫn tới khắp nơi cao thủ ghé mắt, chỉ là đáng tiếc toàn bộ Đông Dương chấn người đều thành chim sợ cành cong, ai còn dám xen vào việc người khác. Ngẫu nhiên từ nơi xa tới rồi người cũng bị Lạc Cửu Phong ngăn cản xuống dưới. Chẳng qua Lạc Cửu Phong nhìn phía nơi xa kia núi cao phía trên dị tượng khi, mày nhăn chính là càng ngày càng gấp. Đương nắng gắt dâng lên lại rơi xuống. Ở một cái màn đêm buông xuống thời điểm, toàn bộ Đông Dương chấn đều bị một loại áp lực không khí bao phủ, tất cả mọi người biết cái kia tàn nhẫn huyết tinh thiếu nữ áo đỏ lại phải làm ra cái gì kinh người sự tình tới. Cho nên đương lóa mắt quang mang xé rách bầu trời đêm thời điểm, toàn bộ Đông Dương chấn người đều có một loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Núi cao phía trên, Lạc Sơ màu đỏ váy áo bị gió đêm thổi đến bay phất phới, này sau lưng màu đỏ tươi thật lớn cánh ở lượng như ban ngày ban đêm lộ ra yêu mị cùng quỷ dị hương vị. Nàng cả người khí chất đều đã xảy ra chuyển biến. Vẫn luôn lưu tại chân núi phiến ảnh sắc mặt phức tạp, hắn lẩm bẩm nói, nàng đã trở lại. Mà nơi xa Lạc Cửu Phong cả người đều cương ở nơi đó, hắn không muốn tin tưởng trước mắt sự thật, chính là kiêm màu đỏ tươi thật lớn lông cánh như là ở cười nhạo hắn không dám tiếp thu hiện thực. Nàng đột phá niết bàn cảnh. Mà những cái đó vốn dĩ không phải Đông Dương chấn người, cảm nhận được nơi này thiên địa dị tượng tới xem náo nhiệt người ở hoảng sợ phát hiện núi cao phía trên người đột phá niết bàn cảnh thời điểm, đều là không cần Lạc Cửu Phong lại khuyên, đã sợ tới mức kẻ ra quần mà rời đi. Niết bàn cảnh. Này nhưng tuyệt đối là quá nhiều người chưa từng gặp qua cường giả. Mà toàn bộ Đông Dương chấn người đều dại ra, bọn họ đều là nhìn Lạc Sơ lớn lên người, cho nên bọn họ càng thêm không muốn tin tưởng cái này 3 năm trước đây vẫn là cái không có chút nào nguyên lực tu vi vô dụng thiếu nữ trong nháy mắt thành toàn bộ Đông Dương chấn thực lực mạnh nhất người. Hơn nữa, nàng mới chỉ có 14 tuổi A. Đương nhiên, Đông Dương chấn người tự nhiên không biết Lạc Sơ căn bản không phải một cái 14 tuổi tiểu nữ hài, nàng có kiếp trước lực lượng. Nàng kiếp trước, chính là đủ để cho toàn bộ thần giới chấn động. Tiện Đà, Bế Nguyệt Ô, Khuê Mộc Lang, Lâu Kim Cẩu, Mão Nhật Gà, Vị Thổ Trĩ. Tham Thủy Vượn cùng Tuy Hỏa Hầu liên tiếp mở thú mục, thù hận, bi thống, thương cảm, quyết tuyệt, cảm kích, giận dữ phức tạp tình tố toát lên chúng nó con người. Chúng nó đã không còn là mê hoặc 28 thần thú hậu duệ cùng bộ phận yêu linh tạm cư thể, chúng nó là thức tỉnh thần thú. Chúng nó là thượng cổ chi kỳ hô mưa gọi gió thần thú. Bế Nguyệt Ô, Khuê Mộc Lang, Lâu Kim Cẩu, Mão Nhật Gà, Vị Thổ Trĩ, Tham Thủy Vượn cùng Tuy Hỏa Hầu đồng thời quỳ một gối xuống đất, hướng tới chúng nó vĩnh thế vạn thú chi chủ gật đầu đợi mệnh. Lạc Sơ màu đỏ tươi thật lớn cánh thượng quỷ dị văn lạc chậm rãi lưu động, nàng đi đến Bế Nguyệt Ô dưới chân, vươn tay nhẹ nhàng vô về Bế Nguyệt Ô thật lớn cánh. Bế Nguyệt, ngươi còn nhớ rõ năm đó sự? Bế Nguyệt Ô cử cánh vừa lật, đem Lạc Sơ cao cao nâng lên, nó màu đỏ tươi con ngươi tràn đầy kiên định. Bế Nguyệt nguyện tùy thiếu chủ sấm linh giới. Khuê Mộc Lang, Lâu Kim Cẩu, Mão Nhật Gà, Vị Thổ Trĩ, Tham Thủy Vượn cùng Tuy Hỏa Hầu cùng kêu lên ứng, nô chờ nguyện tùy thiếu chủ sấm linh giới. Vì chúng nó thiếu chủ. Chúng nó liền thần giới đều xông qua, hôm nay lại như thế nào sẽ sợ hãi một cái linh giới. Liền tính lại một lần như trước một đời như vậy rơi vào cái hồn phi phách tán kết cục, chúng nó vẫn là sẽ vì chúng nó thiếu chủ nghĩa vô phản cố. Phiến ảnh từng bước một đi lên núi cao, nhìn thật lớn yêu thú thân ảnh, hắn hài hước đệ mở miệng, nô, hiện tại ta cũng không dám nói lung tung, nếu không một không cẩn thận còn không bị các ngươi tùy tiện một móng vuốt chụp chết. Hắn lại là hướng tới Lạc Sơ bĩu môi, hắc, tiểu ương tử. Ta có thể giúp điểm gấp cái gì không? Lạc Sơ bàn tay vung lên, một phen quạt xếp từ tay nàng trung bay ra, phiến ảnh ngẩn ra cười, bay vào phiến trung. Hắn chỉ nguyện, làm nàng vũ khí. Hắn cũng biết, hắn chỉ có thể làm nàng vũ khí. Ở nàng còn không biết hắn tồn tại khi, hắn liền tưởng thủ nàng. Khi bọn hắn chân chính quen biết khi, hắn chẳng qua là yêu cầu nàng cứu trợ một đạo hồn phách. Có chút lời nói, liền càng không thể mở miệng. Lạc Sơ nhìn xa xa xôi phía chân trời, nàng vươn tay xoa ngực vị trí. Thích, ta liền phải đi ngươi từng đi qua địa phương. Còn có một câu nàng không có nói, ngươi đi qua địa phương, ta luôn muốn đi lên một chuyến. Kia một lần, Bế Nguyệt Âu nộ hại, thân thể tất hủy, hồn phi phách tán. Lạc Sơ giận cực gần như điên cuồng, chính là liền tính nàng tàn sát sạch sẽ đối phương mãn môn như cũ tìm không trở về Bế Nguyệt Âu yêu linh. Làm một hồi đại phá hư như cũ tìm không trở về Bế Nguyệt Âu ương sát chỉ còn lại có cuồng loạn khóc đê. Vân Thích nhẹ nhàng chế trụ mất khống chế ương sát thủ đoạn, nôn, hảo, ta giúp ngươi tìm về nàng là được. Vì thế, không dính bụi trần Vân Thích thượng thần đi ra phong ly hàng cảnh, từ thần giới bước vào linh giới. 3 ngày lúc sau, mang về Bế Nguyệt Âu hồn phách. 3 ngày bên trong sự tình đến nay mới thôi như cũ là cái mê, không có người biết kia 3 ngày đã xảy ra cái gì. Chính là ương sát nhớ rõ kia 1 ngày trở về Vân Thích tái nhợt sắc mặt. Nàng mơ hồ biết hắn bị thương, chỉ là nàng không muốn nghĩ nhiều thôi. Lúc ấy, nàng chỉ là mông lung biết nguyên lai thượng thần cũng là sẽ bị thương, nguyên lai thượng thần cũng không phải không gì làm không được. Chương 87 lên trời xuống đất, nhị. Âm trầm tĩnh mịch nguyên thủy rừng rầm vang lên sản sạt tiếng bước chân. Lạc Sơ đột nhiên dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn phía trước hư không nơi. Phía trước rõ ràng là cái gì đều không có, nhưng mà Lạc Sơ lại là vẻ mặt vẻ cảnh giác. Bang. Quạt xếp bị nàng đống nhiên mở ra, một cổ bàng bạc thủy nguyên lực từ phiến trung phiến hướng hư không phía trước. Chanh. Lực lượng lại hoàn toàn phản xạ trở về, may mắn Lạc Sơ sớm có chuẩn bị, nàng thủ đoạn vừa lật, đem phản xạ trở về lực lượng tất cả thu hồi. Quả nhiên là nơi này. Lạc Sơ căng chặt trên mặt khó được lộ ra một chút nhẹ nhàng thái độ, nàng cùng Bế Nguyệt Ô, Khuê Mộc Lang chúng nó đã tìm kiếm linh giới nhập khẩu hồi lâu, nàng chỉ biết linh giới nhập khẩu liền ở Tây Bạch vực cùng Nam Chu vực giao tiếp chú lâm bên trong, bất quá này chú lâm cực đại, lại là nơi trốn sương mù, muốn ở chú trong rừng tìm được linh giới nhập khẩu đích xác không phải một việc đơn giản. Tắc hạnh, hôm nay rốt cuộc tìm được rồi. Bế Nguyệt Ô, Lâu Kim Cẩu, Khuê Mộc Lang, Mạo Nhật Gà chờ lũ yêu thú cũng là vẻ mặt vui mừng. Lui ra phía sau. Lạc Sơ một bên nói, một bên về phía sau thối lui, Bế Nguyệt Ô, Tham Thủy Vượn chúng nó tự nhiên đi theo về phía sau thối lui, bất quá bọn họ mấy cái gắt gao hộ ở Lạc Sơ chung quanh, nếu là có cái gì ngoài ý muốn tình huống, chúng nó là nhất định phải ở trước tiên bảo hộ Lạc Sơ an toàn. Lạc Sơ vươn đôi tay, một tay thác hỏa nguyên lực, một tay thác thủy nguyên lực, hai loại lực lượng sớm bị Lạc Sơ nắm giữ đến thuận buồm xuôi gió. Lạc Sơ đôi tay liên tục vũ động, ở không trung kết ra phức tạp kết ấn. Thủy cùng hỏa hai loại nguyên bản tương khắc hai loại lực lượng phảng phất bạn tốt giống nhau dung hợp ở bên nhau, chơi đùa. Lạc Sơ đột nhiên hướng về phía trước một ném, không ngừng lập lòe lam quang cùng hồng quang nguyên lực cầu liền huyền phù ở giữa không trung. Nay liền đủ rồi sao? Đương nhiên không. Lạc Sơ hai mắt nhíu lại, môi đỏ khẽ mở, một tia tinh huyết từ này trong miệng phiêu ra, đâm thẳng vào nước hỏa hai loại nguyên lực cầu bên trong. Khoảnh khắc chi gian, thật lớn màu đỏ tươi cánh chim từ Lạc Sơ phía sau lưng mở rộng mở ra. Giữa không trung nguyên lực cầu không ngừng xoay tròn, phát ra ong ong tiếng vang. Một cổ khổng lồ sát phạt chi khí phát ra mở ra. Khuê Mộc Lang, Bế Nguyệt Ô chờ 7 yêu thú trực giác đến khí huyết dâng lên, yêu thú đặc có thị huyết, hiêu chiến cảm xúc bị kích phát rồi ra tới. Trước mặt người này là ương sát, là chúng nó thiếu chủ. Là chúng nó vĩnh thế nguyện trung thành chủ nhân, càng là chúng nó hy vọng cùng kính ngưỡng. Chỉ cần nàng ở, yêu thú chi hồn vĩnh bất diệt. Vâng. Khủng bố nguyên lực công kích ở linh giới nhập khẩu cái chắn phía trên, bất quá là khoảnh khắc công phu, linh giới nhập khẩu cái chắn đã bị xé rách một lỗ hổng. Lạc Sơ nhìn chuẩn thời cơ lập tức lắc mình mà nhập, Bế Nguyệt Ô, Khuê Mộc Lang chúng nó 7 cái tự nhiên gắt gao đuổi kịp. Liên ở bọn họ mấy cái vừa mới tiến vào linh giới chi môn khi, kia vừa mới bị Lạc Sơ khủng bố lực lượng xé rách khẩu tử lập tức khép lại, hoàn chỉnh như lúc ban đầu, phảng phất trước nay đều không có lọt vào phá hư giống nhau. Vừa tiến vào linh giới, trước mắt cảnh tượng lập tức bất động. Nếu nói chú Lâm là cái toán khí sâu đậm địa phương, như vậy là không có cùng chân chính linh giới so sánh với. Linh giới bên trong phiêu đãng nồng hậu toán khí, nồng hậu đến giống như thực chất, đè ở người đỉnh đầu, thậm chí hô hấp khó khăn. Một mảnh đen nhánh linh giới bên trong, Lạc Sơ dẫn theo 7 yêu thú cảnh giác mạng tính. Ngẫu nhiên đụng phải tới cô hồn giã quỷ, chỉ phải bị bọn họ mấy cái lấy cực nhanh tốc độ giải quyết rớt. Lạc Sơ biết chính mình không có quá nhiều thời giờ, nàng cần thiết muốn ở Lạc Đông Thiếu. Tiểu Chi cùng Tiểu Điệp hồn phách đi qua thời gian luân phía trước tìm được bọn họ. Người sau khi chết hồn phách tại đây linh giới bên trong phiêu đãng 7 ngày liền phải đi thời gian luân, tiến hành luân hồi chi kiếp. Luân hồi đều không phải là tưởng tượng đến đơn giản như vậy, luân hồi cũng là một đại kiếp nạn, chỉ có trải qua này một kiếp mới có thể tiến vào luân hồi tháp, tiến vào kiếp sau. Tự Lạc Đông Khiếu cùng Lạc Chỉ Phàm thân chết đi đến nay đã có 5 ngày nữa, nói cách khác Lạc Sơ chỉ còn lại có 1 ngày nữa thời gian. May mắn yêu thú thị lực đều là cực hảo, cho nên ở một mảnh đen nhánh linh giới bên trong, bọn họ mấy cái cũng không thể phân biệt phương hướng. Đương nhiên, không chỉ có là 7 yêu thú thị lực hảo, Lạc Sơ thị lực chút nào không thua kém với chúng nó mấy cái. Bởi vì, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Lạc Sơ cũng là một loại yêu thú A. Được rồi hồi lâu, bọn họ mấy cái đều là đồng thời dừng lại bước chân, 7 yêu thú càng là đem ánh mắt đầu hướng về phía Lạc Sơ. Phía trước là mênh mông vô bờ thủy, thủy thượng có một điều, tiểu đạt một đảo. Bọn họ mấy cái đều là có thể rõ ràng mà thấy rõ đối diện trên đảo hoa thơm chim hót, phảng phất thế ngoại đảo nguyên, một chút đều không giống linh giới. Chắc chắn có kỳ quặc. Nhưng là, trừ bỏ trước mắt kiểu cũng không hắn lộ. 7 yêu thú chỉ phải từ Lạc Sơ hạ quyết định, mà Lạc Sơ cũng bất quá là suy nghĩ như vậy một cái chớp mắt liền nhấc chân tiếp tục đi trước. Nàng không có thời gian do dự, liền tính biết con đường phía trước có kỳ quặc, nàng cũng cần thiết dũng cảm tiến tới. Đi qua tiểu kiều, thượng tiểu đảo, Lạc Sơ cùng 7 yêu thú đối chứng kiến đến cảnh tượng càng là kinh ngạc không thôi. Nay tiểu đảo rõ ràng chính là một người gian trấn nhỏ. Người đến người đi, như nước chảy. Hơn nữa, Lạc Sơ ở bọn họ trên người hoàn toàn cảm thụ không đến chút nào oán khí, bọn họ là chân chính người. Lạc Sơ thực mau hạ định chủ ý, nói, đừng có ngừng hạ, cái gì đều mặc kệ, chúng ta vẫn luôn đi phía trước đi. Ra ngoài Lạc Sơ dự kiến chính là căn bản không có người ngăn lại bọn họ, cái này trên đảo nhỏ người phảng phất nhìn không thấy bọn họ đoàn người dường như. Lạc Sơ không nghĩ ra này rốt cuộc là vì cái gì, chính là nàng cũng không có dư thừa thời gian suy nghĩ vấn đề này. Nàng chỉ nghĩ nhanh lên lúc chạy tới Quang Luân. Bế Nguyệt Ô từng ở chỗ này phiêu đãng quá, sở hữu một bộ phận ký ức, nếu không phải bởi vì nàng này đó ký ức, Lạc Sơ lại càng không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Bọn họ một đường về phía trước hành, rốt cuộc xuyên qua náo nhiệt chợ, nhìn không thấy những cái đó nhân loại, Lạc Sơ ngược lại nhẹ nhàng một ít. Chính là ngay sau đó, Lạc Sơ cả người đều cương. Cao nhưng nhập thiên băng sơn, đã băng sơn bên trong vân thích thượng thần. Lạc Sơ lý trí liều mạng nói cho chính mình đây là ảo giác, nhất định là ảo giác. Chính là thân thể của nàng vẫn là nhịn không được phát run. Nhìn phía trước đóng băng ở băng sơn bên trong vân thích, Lạc Sơ cảm thấy chính mình giống như đặt mình trong động băng giống nhau rét lạnh. Hắn cúi đầu, thấy không rõ gò má, chỉ mơ hồ có thể thấy được cằm hình dáng, hắn như mực tóc dài khoác trên vai, lướt qua vai, dừng ở trước ngực. Hắn yêu nhất Bạch Di có chút nhíu. Lạc Sơ nhíu lại mi, nàng muốn đi đem hắn Bạch Di xử lý sạch sẽ. Lạc Sơ nhíu lại mi về phía trước đi, đầu tiên là đi, rồi sau đó càng lúc càng nhanh. Cuối cùng biến thành chạy vội, dung nham chi chủ y từ điệp cung bên trong chém ra, một chút lại một chút nện ở băng sơn phía trên. Lạc Sơ biết chính mình ở phát run, nàng biết này có lẽ là một cái bẫy, nàng biết nàng không gì làm không được vân thích thượng thần căn bản sẽ không ở chỗ này, chính là nàng chính là muốn tạp khai này băng sơn. Không cần đi. 7 yêu thú ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều là bất đắc dĩ thở dài, chúng nó cùng Lạc Sơ tâm ý tương thông, chúng nó đương nhiên biết Lạc Sơ ý tưởng. Huống chi. Ở 100 triệu năm trước đời trước, chúng nó liền chứng kiến Lạc Sơ vì vân thích thượng thần điên cuồng. Nếu vô pháp ngăn cản, chúng nó 7 cái chỉ phải cùng nhau vọt đi lên, đi chợ giúp Lạc Sơ đem cái này đáng chết băng sơn tạc khai. Thời gian một chút qua đi, Lạc Sơ trong lòng cũng thực nôn nóng, nàng lý trí nói cho chính mình nhanh lên rời đi, nhanh lên chạy đến thời gian luân chặn lại phụ thân, em trai cùng tiểu điệp hồn phách. Chính là nàng tình cảm cùng hành động thật giống như không chịu khống chế giống nhau. Nàng cũng suy nghĩ. Nếu nàng thật sự mặc kệ băng sơn bên trong vân thích, như vậy liền tính nàng cứu ra phụ thân, tiểu đệ cùng tiểu điệp, như vậy nàng có thể hay không hối hận. Trước mặt này làm băng sơn bên trong vân thích thật sự liền không có một phần ngàn tỷ có thể là thật vậy chăng? Thật sự, này băng sơn bên trong bị phong ấn người thật là hắn. Cái này ý niệm tựa như một đạo chú ngữ giống nhau điên cuồng mà quấn quanh ở Lạc Sơ bên thai cùng trong óc bên trong. Vâng, băng sơn rốt cuộc bị tạc hai. Thật lớn lực đánh vào làm 7 yêu thú theo bản năng về phía lui về phía sau đi, chính là khi bọn hắn ổn hình ngẩng đầu về phía trước nhìn lại thời điểm, hoàn toàn ngây dại. Chúng nó không nghĩ tới Lạc Sơ cũng không có lui về phía sau, mà là đón thật lớn lực đánh vào về phía trước phóng đi. Mà lúc này, một thanh trường kiếm hoàn toàn xỏ xuyên qua Lạc Sơ thân thể. Lạc Sơ nhìn gần trong gang tấc gò má, vẫn không nhúc nhích. Nàng cảm thụ không đến thân thể đau đớn, nàng chỉ nghĩ tham luyến nhiều nhìn hắn trong chốc lát. Tuy rằng nàng biết trước mặt người này là giả, cũng không phải hắn. Người điên rồi sao? Người rõ ràng có thể né tránh. Phiến ảnh phẫn nộ kêu. Hắn vừa mới xem rõ ràng, tuy rằng Lạc Sơ cả người ly vân thích rất gần, chính là cái này vân thích thực lực cũng không cường. Lấy Lạc Sơ niết bàn cảnh thực lực hoàn toàn có thể ở cái này vân thích đối nàng ra tay thời điểm né tránh. Cho nên nói này nhất kiếm là Lạc Sơ cam tâm tình nguyện ai. Lạc Sơ cười. Nàng vươn tay nắm chuôi kiếm, đột nhiên đem kiếm rút ra. Rồi sau đó, nàng lại là tay phải vung lên, một đoàn đã sớm ở nàng trong cơ thể mờ mịt hỏa chi nguyên lực quanh một tiếng công kích ở Vân Thích trên người. Theo Vân Thích thân thể pha tán, toàn bộ tiểu đảo cũng thay đổi bộ dáng. Cái gì thế gian chợ, cái gì hoa thơm chim hót, chẳng qua là một hồi tạo nghệ cực cao hào cảnh chi thuật. Trăm triệu năm phía trước, đương thần giới thánh quang xuyên qua ương sát thân thể thời điểm, Vân Thích dùng chính mình một hồn một phách bảo vệ ương sát hồn phách, tự kia về sau, Vân Thích kia một hồn một phách liền ngủ say ở ương sát hồn phách bên trong. Đương trốn cũ trong du, đương băng sơn xuất hiện ở trước mắt thời điểm, Lạc Sơ tinh tường cảm nhận được thuộc về Vân Thích kia một hồn một phách hơi hơi dao động. Cho nên, Lạc Sơ muốn thử một lần. Bởi vì nàng muốn biết năm đó Vân Thích ở linh giới đã phát sinh sự tình. Tuy rằng cái này chủ ý thực mạo hiểm, bất quá may mắn nàng đánh cuộc chính xác. Đường băng sơn bên trong cái này Vân Thích đem băng kiếm đâm vào Lạc Sơ thân thể kia một khắc, thuộc về Vân Thích kia một tia hồn phách ký ức nhanh nhẹn thức tỉnh. Đường không dính bụi trần thần giới thượng thân bước vào dơ bẩn bất kham linh giới khi, đầu tiên nhìn thấy chính là cái kia luôn là cao chắt đuôi ngựa, ngửa đầu nhìn chính mình nói, chính là, ta tưởng đi theo ngươi càng lâu thiếu nữ bị một đám thô hán áp hạ, lang nhục. Vì thế, thượng thần cơn giận thổi quét linh giới. Ly Hàn kiếm vừa ra, chém hết linh giới muôn vàn cô hồn. Mười đại linh giới thống xoáy toàn lực chống cự, cuối cùng rơi vào bốn vong sáu thương kết cục. Linh giới rung chuyển. Chính là, cái kia ương sát dễ dàng mà nhất kiếm liền đâm thủng thượng thần chi thân. Vân Thích trở lại phong Ly Hàn cảnh, đầu tiên thấy chính là điệp phách dưới tảng cây rũ hai đủ thiếu nữ áo đỏ. Nàng làm như cảm ứng được chính mình, nàng nghiêng đầu nhìn thấy chính mình kia trong nháy mắt cười sinh không cốc. Nàng từ đá xanh thượng nhảy xuống dưới, như một con phiên phi con bướm chạy về phía chính mình. Đen nhánh linh giới chung, Lạc Sơ đi bước một về phía trước đi đến, một giọt nước mắt từ nàng khỏe mắt sẽ qua, thực mau đã bị này linh giới chung lạnh leo gió lạnh làm khô. Chương 88 lên trời xuống đất, tam. Thứ 7 ngày, cũng chính là cuối cùng thời hạn, Lạc Sơ đoàn người rốt cuộc chạy tới thời gian luôn trước. Chỉ thấy một cái thật lớn bánh xe ở giữa không trung thong thả mà chuyển động, phát ra kéo kẹt thanh âm tới. Mang theo một loại cổ xưa hương vị. Vô số hồn phách chất phác mà bị trông coi người đuổi kịp thời gian luân, này đó hồn phách dán ở thời gian luân thượng, theo thời gian luân chuyển động mà chuyển động. Thời gian luân chuyển động 3 vòng, nếu không có bị nghiền nát, trở thành thời gian luân hạ bụi bặm, như vậy này đó hồn phách liền vượt qua thời gian luân này một kiếp, chân chính tiến vào luân hồi. Nói cách khác bọn họ mới có kiếp sau. Kiếp sau cơ hội cũng không phải là người nào đều có. Chuyển động hàng tỷ thế thời gian luân đột nhiên đình chỉ chuyển động. Phát cái gì sự tình gì? Trông coi nhân viên mê mang mà ngẩng đầu tìm kiếm nguyên nhân, ngay cả những cái đó chất phát hồn phách cũng dừng lại máy móc bước chân, ngẩng đầu lên. Thật lớn thời gian luân phía trên, một cái thiếu nữ áo đỏ ngạo nghệ đứng thẳng, trở thành nhất khắc thường cùng kinh diễm phong cảnh. Lạc Sơ cúi đầu, khoe miệng dần dần dạng ra ấm áp ý cười. A cha, tiểu trì, ta đến mang các ngươi về nhà. A tỷ dại ra gương mặt có cảm xúc. Lạc Trì ngốc ngốc nhìn chỗ cao tựa như tiên nữ buông xuống giống nhau A tỷ, người này thật là chính mình A tỷ sao? Chân chờ chẳng qua là thực ngắn ngủi thời gian, Lạc Trì ngay sau đó chính là hoa một tiếng khóc ra tới. Thiên luôn vạn ngữ chỉ còn nghẹn ngào ở hầu. Lạc Đông Khiếu cả khuôn mặt có chút cứng đờ, hắn xoa xoa đôi mắt, lại trà sát lỗ thai, có phải hay không hắn xuất hiện ảo giác? Có phải hay không hắn nghe lầm cái gì? Người còn không mau xuống dưới. Dẫn tới thời gian luân đình trệ chính là đánh vỡ hồn phách kết cục. Một viên trông coi phục hồi tinh thần lại, căm tức nhìn Lạc Sơ giống. Á Lạc Sơ cười nhạo, đánh vỡ hồn phách. Liên tính thần giới thánh quang đều không thể loại nàng như thế nào, này linh giới chung một tiểu tốt cũng dám nói như vậy. Nàng đường đường vạn thú chi đồng đã lưu lạc đến loại trình độ này. Lạc Sơ đột nhiên một dậm chân, đình trệ thời gian luân lại là có lui về phía sau dấu hiệu. Dừng tay. Mau dừng tay. Dẫn tới thời gian luân lui về phía sau sẽ xử tam giới dung chuyển. Ngươi muốn cùng toàn bộ linh giới là địch. Cùng thiên hạ là địch. Lạc Sơ lại là dối người, làm lơ rất sở hữu ồn ào thanh âm, nàng đi bước một từ thời gian luân đi xuống, đi hướng chính mình thân thể này phụ thân cùng tiểu đệ. Không, Lạc Đông Khiếu cùng Lạc Trì không chỉ có là nàng thân thể này phụ thân cùng tiểu đệ, cũng là nàng ương sát thân nhân. A tỷ. Tiểu Trì đột nhiên chui vào Lạc Sơ trong lòng ngực, hắn có chút không tin trước mắt sự thật, chính là A tỷ hơi thở như vậy quen thuộc, người này rõ ràng chính là chính mình cái kia ghê gớm A tỷ. Lạc Đông Khiếu nhìn chính mình nữ nhi nhất thời thất ngữ, chỉ còn lại có ngóng nhìn. Cái này là hắn nữ nhi. Hắn nhất xuất sắc nữ nhi tới cứu bọn họ phụ tử hai cái. Lạc Sơ vô vỗ Tiểu Trì phía sau lưng, lệnh hắn đi đến Lạc Đông Khiếu trước người. A cha! Ai, Lạc Đông Khiếu lao nước mắt toa ở hốc mắt, liền phải không biết cố gắng mà chạy ra tới, hắn lại là lập tức bừng tỉnh, nói, A Sơ, ngươi là như thế nào đi vào nơi này? Hay là ngươi cũng? Chính là Lạc Đông Khiếu nhìn chính mình nữ nhi rõ ràng còn có thân thể, hoàn toàn không phải hắn cùng Lạc chỉ như vậy mở mịt hồn phách hình thái. Hắn nữ nhi là từ phàm giới xâm đến linh giới, vì cứu bọn họ phụ tử hai cái. Lạc Đông Khiếu trong khoảng thời gian ngắn trăm mối cảm xúc nổn ngang. Bất quá, hiện tại hiển nhiên không phải tố tâm sự hảo thời cơ, vô số linh giới sĩ tốt dung hướng nơi này, hoan khí càng ngày càng nồng đậm. Yêu thú giống giận đêm này một phần nồng đậm sẽ rách ra một đạo thật lớn khẩu tử, chỉ thấy bảy đạo thân ảnh từ nơi xa gào thét mà đến, đợi đến bọn họ đứng ở Lạc Sơ phía sau thời điểm, mới thấy rõ lại là bảy chỉ thật lớn yêu thú. Hơn nữa cũng không phải tất cả mọi người nhận thức yêu thú, chính là linh giới sĩ tốt cùng vô số phiêu đáng hồn phách đều là cảm nhận được kia một loại đến từ thượng cổ uy áp. A Sơ, ngươi không nên tới, nơi này nguy hiểm. Lạc Đông Khiếu nhìn xuất sắc nữ nhi, không cấm cảm khái ra tiếng. Lạc Sơ lại đột nhiên xuất khẩu, á cha cùng tiểu trì có nghĩ gặp một lần mẹ. Cái gì? Lạc Đông Khiếu cùng Lạc trì đều là ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, có chút sở không được đầu óc. Lạc Sơ cong cong khoe miệng, mang ra vài phần quỷ dị thị huyết hương vị. Kế tiếp sự tình giao cho ta liền hảo, đến nôi các ngươi, đoàn tụ liền hảo. Nói, Lạc Sơ vung tay lên liền đem Lạc Đông Khiếu cùng Lạc trì hồn phách đưa vào Điệp Cung bên trong. Điệp Cung bên trong Tô Tuyết lúc này hẳn là đã thức tỉnh đi. Nếu nàng thức tỉnh liền thấy Lạc Đông Khiếu cùng Lạc trì, nàng tâm tâm niệm niệm trượng phu cùng nhi tử, nói không chừng sẽ như thế nào kích động. Bất quá ý nghĩa nàng hiện tại thân thể trạng thái không thể đủ quá mức kích động, cho nên Lạc Sơ đem phiến ảnh lưu tại Điệp Cung bên trong chiếu cố nàng. Tìm được Lạc Đông Khiếu cùng Lạc trì nhiệm vụ đã hoàn thành, như vậy kế tiếp liền dư lại giết. Bất quá, Lạc Sơ yêu cầu phân một chút tâm thần, không thể loạn thương vô tội, bởi vì tiểu điệp hồn phách còn không có tìm được. Lạc Sơ xoay người, nhìn xuống vô số linh giới sĩ tốt, càn rỡ nói, linh giới kéo dài hơi tàn mấy chỉ thống lĩnh còn không mau ra tới nhận lấy cái chết. Kỳ thật không cần Lạc Sơ nói, linh giới thống lĩnh đã hướng nơi này chạy đến, nhiễu loạn thời gian luân chuyển động, nói như thế nào cũng là linh giới trung lớn nhất tác hành. Nơi nào tới tiểu hoa tử? Dám tới ta linh giới thể hiện. Lạc Sơ thiên đầu, nhìn về phía xuất hiện ở trước mặt ba vị thống lĩnh. Ba vị? Năm đó không phải mới treo bốn cái sao? Mặt khác ba cái lao ra hỏa đâu? Tam vị thống lĩnh lập tức thay đổi sắc mặt, năm đó việc luôn luôn là linh giới bên trong kiêng kỵ nhất đàm luận sự tình, giờ này khắc này bị một cái từ phàm giới xông tới nha đầu tùy ý nói ra, thật sự là quá vả mặt. Bất quá nói như thế nào đều là sống trăm triệu năm láo tinh quái. Tam vị thống lĩnh đều là biết năm đó việc đều không phải là mọi người đều biết, nói cách khác bọn họ biết cái này tới tìm phiền toái nha đầu không đơn giản. Ngươi tới nơi này quấy rối đến tột cùng là vì chuyện gì? Trong đó một vị thống lĩnh mở miệng hỏi. Lạc Sơ ôm cánh tay, nói, đệ nhất, mang đi ba đạo hồn phách. Đệ nhị, làm linh giới triệt rất mê hoặc nhân tâm trí ảo thuật. Đệ tam, vì ta vì kia nhất kiếm thảo cái công đạo. Lúc ấy Lạc Sơ tùy ý kia nhất kiếm đâm vào nàng ngực bụng. Bất quá bởi vì thực lực của đối phương cùng nàng kém quá nhiều, cho nên nàng cũng không đại sự, ngừng huyết, thương thế liền lấy một loại thực mau tốc độ tự động khép lại. Lạc Sơ lời nói tam sự kiện, chuyện thứ nhất ở linh giới chung là không bị cho phép, từ xưa đến nay cũng liền từng có như vậy một chuyến. Chuyện thứ hai càng là không có khả năng, nói kia ảo thuật đúng là đại thống linh tác phẩm đắc ý, hắn sao có thể kéo xuống. Đến nỗi chuyện thứ ba hoàn toàn là tìm tra tiết tấu A. Nếu ngươi vô thành ý, chúng ta liền đành phải làm ngươi biết linh giới đều không phải là ngươi chờ tùy ý càn rỡ nơi. Ba vị thống lĩnh chung một vị ra lệnh một tiếng, tinh nhuệ nhất linh giới binh lính, dẫn theo thương cùng thuẫn, hùng củ khí phách hiên ngang mà nghênh địch. Lạc Sơ tuét miệng cười cười, nàng rôi tay vô một phen bế nguyệt ô thật lớn lông cánh, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Bế nguyệt ô, khuê mục lang, lâu kim cẩu, vị thổ trĩ, mạo nhật gà, tham thủy vượn cùng túy hỏa hầu dùng yêu thú nhất nguyên thủy giống giận trả lời Lạc Sơ hỏi chuyện. Yêu thú chi nhân chấn động toàn bộ linh giới. Vô tận chém giết tại đây hắc ám linh giới triển khai. Vô số không sợ tử vong linh giới binh lính anh dũng nên địch, bảy yêu thú chi uy kinh sợ thiên địa. Ban đầu thời điểm Lạc Sơ chẳng qua là đứng ở nơi xa đạm cười nhìn hết thảy, chính là không bao lâu nàng liền nhịn không được ra tay. Một cái thiếu nữ áo đỏ, bảy chỉ thật lớn không biết tên yêu thú ở vô tận linh giới binh lính triều dâng chung xé mở nhất huyết tinh khẩu tử. Này bảy chỉ yêu thú ba gã thống lĩnh chung một viên thanh âm có chút phát run. Thời gian qua lâu lắm, bọn họ thiếu chút nữa liền phải quên mất chúng nó, chính là khi bọn hắn hung tàn chiến đấu hình thái bại lộ mà ra, những cái đó bị trăm triệu năm bụi đất che lấp ký ức vẫn là một chút ở thức tỉnh. Mặt khác một viên thống lĩnh lại lảo đảo lui về phía sau hai bước, các ngươi có hay không chú ý cái kia thiếu nữ lực lượng cùng khí tức? Này một viên thống lĩnh thanh âm lại là mang theo tràn đầy sợ hãi. Thực lực của hắn xem như ba vị thống lĩnh bên trong tối cao một viên, vừa mới vị kia thống lĩnh suy nghĩ khởi bảy yêu thú thời điểm đại bộ phận là bởi vì khiếp sợ cùng ngoài ý muốn, chính là hắn đối cái này thiếu nữ còn lại là sợ hãi, này tựa hồ có điểm nói không thông. Hai gã thống lĩnh liếc nhau, sau đó đồng thời xoay người sang chỗ khác nhìn về phía ở vô số binh lính bên trong chém giết thiếu nữ áo đỏ. Lực lượng, cái gì lực lượng? Một bó ngọn lửa từ Lạc Sơ tay phải bắn ra, hình thành một đạo thật dài hỏa long công hướng phía bên phải mấy chục cái binh lính, nàng lại là một cái xoay người, tay trái hướng ra phía ngoài đột nhiên dùng một chút lực, vô số thật nhỏ băng kiếm từ này lòng bàn tay bắn ra, mang theo nhất băng hàn lực lượng bắn về phía từ sau lưng hướng nàng vọt tới binh lính. Là thượng thần. Đó là thượng thần lực lượng. Sau phát giác điểm này, hai vị thống lĩnh hoảng sợ về phía lui về phía sau đi, thối lui đến lúc trước kia viên thống soái bên cạnh người. Ba vị thống lĩnh ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều là ở đối phương trên mặt nhìn vẻ mặt ngưng trọng. Thượng thần không phải đã trong đó một vị thống lĩnh nghi hoặc xuất khẩu. Một vị khác thống lĩnh nói, các ngươi còn có nhớ hay không năm đó thượng thần vì sao tới linh giới, còn có này đó yêu thú chủ nhân. Ngươi là nói cái kia thiếu nữ là thú chủ chuyển thế. Lệnh một vị thống lĩnh một tiếng kinh hô. Còn không mau đi thông chi đại thống lĩnh. Là một mảnh tàn khốc sát phạt ở ngoài. Ba gã thống lĩnh chung một viên đã lặng lẽ rời đi. Năm đó một trận chiến linh giới 10 đại thống lĩnh 4 vong 6 thương, trở thành linh giới lớn nhất sỉ nhục. Mà lưu lại 6 vị thống lĩnh lại là trải qua vô số tuổi tác dưỡng thương, mới đưa năm đó sở chịu thương dưỡng hảo. Chính là từ kia về sau linh giới đó là từ này 5 thống lĩnh, 6 thống lĩnh cùng 9 thống lĩnh quản lý. Mà mặt khác tồn tại đại thống lĩnh, 3 thống lĩnh cùng 4 thống lĩnh còn lại là bắt đầu rời khỏi tầm mắt, an tâm dưỡng thương cùng tu luyện. Bởi vì bọn họ ý thức được bên ta thực lực vẫn là không đủ cường đại. Lạc Sơ lại là một mảnh băng kiếm bắn ra, khiếp mắt nhìn phía trước chỉ còn lại có 2 vị thống lĩnh, mặt khác một vị là đi báo tin sao. Lạc Sơ cười nhạo một tiếng, lấy một loại mau không thể tưởng tượng tốc độ thẳng đến 2 vị thống lĩnh mà đi, 2 vị này thống lĩnh tự nhiên chính là 5 thống lĩnh cùng 6 thống lĩnh. 2 vị thống lĩnh trải qua lúc ban đầu khiếp sợ lúc sau đã bình tĩnh xuống dưới, lại quan sát Lạc Sơ tác chiến tình huống đem thực lực của nàng xem ở trong mắt. Cũng không có lúc trước sợ hãi cảm giác. Hừ, tưởng thể hiện. Chúng ta huynh đệ hai người liền bồi ngươi chơi chơi. Năm thống lĩnh dù sao cũng là có điều lo lắng, cũng không có trang đại, mà là nói muốn cùng 6 thống lĩnh đồng loạt ra tay, phải biết rằng đối phó một cái phàm giới thiếu nữ, muốn linh giới 2 vị thống lĩnh liên hợp ra tay, tuyệt đối không phải một kiện thập phần sáng rọi sự tình. Chơi. Ta chơi từ trước đến nay đều là mệnh. Các ngươi chơi nổi sao? Chương 89 lên trời xuống đất, 4. Hai vị thống lĩnh lập tức điều động khởi toàn thân lực lượng, dây đặc màu đen gió lốc che trời lấp đất mà đến, toàn bộ linh giới oán khí càng thêm nồng hậu, vô số bất lực vô thần hồn phách khắp nơi thoát đi, toàn bộ linh giới lâm vào một loại thật sâu màu đen sợ hãi bên trong. Thượng cổ cự thú giận gào tại đây linh giới càng có vẻ thê lương mà thê lương. Thượng cổ thời kỳ thê lương cổ chiến trường ở Lạc Sơ trong óc hiện lên, màu đen con ngưng ngưng tụ thành sâu nhất hải, nàng đem trong trí nhớ bi thương đuổi đi, rồi sau đó đi bước một về phía trước đi đến. Mang theo nhất nguyên thủy quyết tuyệt. Phong đem nàng đỏ tươi trường bào về phía sau cao cao thổi bay, này đỏ tươi quần áo thượng đều nhiễm đen đặc màu sắc. Vô số linh giới hồn tốt hướng nàng vọt tới, Lạc Sơ cơ hồ là không có bất luận cái gì biểu tình cùng tạm dừng về phía trước đi đến, tay nàng vũ động không thôi, mang theo nhất xuyến xuyến nhất cực nóng ngọn lửa. Toàn bộ thế giới một mảnh hắc ám, cái gì đều thấy không rõ. Lạc Sơ có thể thấy rõ chẳng qua là chính mình lòng bàn tay nhất tươi sống hỏa chi nhan sắc. Nàng tựa hồ về tới đã lâu phía trước, lâu đến nàng còn không có mở ra thần trí là lúc. Lúc ấy nàng thế giới đó là chỉ có này nhất vô tận màu đen. Sát thái. Không, lúc ấy nàng cái gì đều nhìn không thấy, phát hiện không đến, trong ý thức chỉ có sát. Nàng nhân chết hồn mà sinh, nàng nhân giết chóc mà tồn. Ở cái kia chỉ có vô tận yêu thú ám hắc luân hồi chung, nàng chỉ có thể lần lượt giết chết tùy thời sẽ nhằm phía nàng yêu thú. Sau đó sẽ rách yêu thú ra thịt. Từng ngụm ăn luôn yêu thú thì tươi. Tương sát, không phải người, càng không phải yêu thú. Nàng không biết chính mình vì cái gì tồn tại, chỉ có giết chóc này một cái tín niệm tồn tại với nàng trong óc. Nàng ở huyết tinh cùng thịt thối trung trưởng thành lớn mạnh, cũng không người không thú hình tượng lột xác thành nhân loại trẻ mới sinh hình thái. Nàng căn bản không biết nàng ở lột xác phía trước, ở cái kia vĩnh vô an bình ám hắc luân hồi chi cảnh trung, nàng đã giết chóc gần ngàn năm. Thú chủ tướng nàng gửi với ám hắc luân hồi bên trong ngàn năm. Làm nàng nhiễm ngàn năm giết chóc, đem nhất huyết tinh cùng tàn bạo ấn ký cấy vào nàng cốt tủy chỗ sâu trong. Làm nàng trở thành chân chính thú chủ. Nhưng mà, liền tính là cường đại nhất thú chủ cũng không thể tưởng được vận mệnh trêu cợt. Chẳng qua là một cái nho nhỏ sai lầm, ở trong tối hắc luân hồi chi cảnh rèn luyện ngàn năm đời sau thú chủ lại thức tỉnh ở thú điện ở ngoài. Nghe nói, ở giữa sát thức tỉnh thời điểm, toàn bộ rừng rậm sở hữu thực vật ngay lập tức chết héo, những cái đó quay chung quanh ở bên người nàng yêu thú đối với nàng cử hành nhất cao thượng bái phục. Nàng đó là như vậy, ở trong rừng rậm lớn lên, ở hung mãnh nhất tàn bạo yêu thú chung lớn lên. Chính là, nàng quên mất ám hắc luân hồi bên trong chém giết. Nàng chậm rãi lớn lên, dần dần khai linh trí. Nàng thường xuyên suy nghĩ chính mình là ai, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, chính là nàng cái gì cũng nghĩ không ra, nàng ký ức là bị thú chủ phong ấn, chỉ có thú chủ máu mới có thể bốc cháy lên nàng thú huyết. Chính là lúc ấy thú chủ.